Vâng! Cương đại va chạm làm cho mặt đất giống như khe rãnh ra bị nẻ. Khói bụi nổ lên sát na, cũng là bởi vì sát na đỉnh trệ mà để Tần Nghi thấy rõ Tần Thị cự linh thần sát na. Cũng là rất nhiều nhìn chằm chằm màn sáng người thấy rõ Tần Thị cự linh thần sát na. Cũng là rất nhiều người nhìn thấy Tần Thị cự linh thần lần nữa nâng thương mãnh liệt đâm đi xuống sát na. Tần Thị cự linh thần lại bổ một thương, tại va chạm mặt đất trong nháy mắt, lại một thương đâm vào Phong Thị cự linh thần trong đầu lâu, cán thương vặn một cái, cụt một tay trong tầm tay. Cặp chân kia đạp hai tôn cự linh thần, như sát thần giáng lâm tình hình, khiến cho Tần Nghi mắt trừng miệng độ, có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, đó thật là Tần Thị cự linh thần sao? Nước mắt còn không có khô nàng, khẩn cấp trái xem phải xem, nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy, thực sự muốn biết đáp án, nhưng mà không ai để ý tới phản ứng của nàng. Một bên Trung Ti tọa tôn Khải Thượng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn sáng. Một bên Lạc Thiên Hà cũng nhìn chằm chằm màn sáng. Một bên Đông Ti tọa Hãn Sa đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Đang ngồi chư vị thành chủ đều không ngữ nhìn chằm chằm màn sáng. Một đám đang ngồi thương hội hội trưởng chố mắt, tổ thị cùng phong thị hội trưởng đã cọ một chút đứng lên, một cái căng cứng gương mặt, một cái nắm chặt song quyền. Đứng sau lưng Chu Mãn Siêu Bành Hy, mắt lộ ra kinh nghi bất định. Chu Lệ há hốc mồm, không biết nên giải thích như thế nào nói. Thật sự là liên tiếp đánh nhau động tác quá nhanh, nàng cũng không dám khẳng định nhìn thấy có phải hay không thật, không dám khẳng định chân đạp hai tôn có phải hay không Tần Thị cự linh thần, lo lắng là ảo giác của mình. Về phần bị xử lý phong thị cùng tổ thị cự linh thần nàng không thấy rõ. Nhưng có một chút nàng là có thể xác định, trong hai nhóm chém giết đối chiến, khẳng định có một cái là Tần Thị cự linh thần. Côn Quảng Điện hậu điện, dạo bước quanh quẩn một chỗ nam như ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn sáng, lông mày hơi nhíu. Đây là... Trong văn phòng Tần Đạo Biên cũng không dám khẳng định chính mình nhìn thấy sát na. Liêu Quân Quân đã là hoan hô, là chúng ta, La Khang An phản kích, giết phong thị cùng tổ thị cự linh thần. Ẩm. Tần Đạo Biên hưng phấn mà một bàn tay đập vào trên bàn, nắm tay cho đập đau đớn đều không có coi ra gì, không hổ là tiên đô thần vệ xuất thân. Quá hưng phấn, ngoại nhân là khó mà cảm nhận được hắn loại này từ thung lũng bỏ ra tới tâm tình. Trong Bất Khuyết Thành đã là tiếng hoan hô một mảnh, phần lớn dân chúng mặc dù cũng không thấy rõ, nhưng là trong đám người có thể thấy rõ, vừa giải thích, dân chúng lập tức sôi trào. Có người đoán trách Khuyết Thành thị tấn là chuyện gì xảy ra, giải thích thế mà ngay cả cái này cũng không nói rõ ràng. Kỳ thật Chu Lệ đã ý thức được chính mình thiếu hụt, đã đang suy nghĩ tương lai đối với Khuyết Thành thị tấn tiến hành hoàn thiện. Rốt cục xuất thủ xử lý hai cái, La Khang An hưng phấn khoa tay múa chân, động tác quá lớn, che che chỗ đau, cũng khó ấn xuống nhiệt huyết sôi trào, gặp Lâm Nguyên lại rút thương phóng lên tận trời, một trưởng vỗ tại trên vị trí phụ tá pháp lực câu thông trên mâm tròn, thi pháp hét lớn một tiếng, ai dám chiến ta? Không có cách, người trên vị trí lai chính mới là người cùng cự linh thần tương thông. Lúc này người điều khiển chính thi pháp nói chuyện cự linh thần có thể phát ra thanh âm, phụ tá muốn cho cự linh thần nói chuyện, đến thi pháp tham gia hiệp trợ trang bị mới có thể câu thông. Hô xong một tiếng này, La Khang An mới phát hiện không đúng, yếu ớt nhìn nhìn Lâm Uyên, phát hiện không có cái gì dị thường mới thở phào nhẹ nhõm. Ai dám chiến ta? Tần thị cự linh thần một cuống họng hô lên này, giống như trùng thiên gào thét, thanh chấn khắp nơi. Tần Nghi tự nhiên nghe được là La Khang An thanh âm. Trong lòng tuân gia cố mừng rỡ kia như muốn đem chính mình cho mai một. Ngoa tạo, thật sự là La Khang An kẻ nhát gan kia. Trong tiên đô thần vệ, màn sáng trước một mảnh tiếng quái khiếu, đám người có thể nói loạn thành một bầy, một đám đã từng đồng liêu đều nghe được là La Khang An thanh âm. Tất cả mọi người vẫn là đầu về nghe được La Khang An như cái nam nhân huyết tính tiếng gầm gừ. Cũng khó có thể tin, đều là phương diện này người trong nghề, tự nhiên nhìn ra Tần thị cự linh thần liên sát hai tôn đối thủ bản sự, rất cao cấp. Thật khó có thể tưởng tượng là La Khang An kẻ nhát gan kia phát huy. Chương 109, liên tục đánh giết. Nhìn thấy cái gì? Vâng. Đao thương chạm vào nhau, cầm đao khúc thị cự linh thần cùng cầm thương Hoàng Vũ va chạm đằng sau gần như đồng thời lui lại tránh ra. Sau khi lóe lên ra này, hai người không giống trước đó như vậy tiếp tục dây dưa, chủ yếu là Hoàng Vũ không tiếp tục không buông tha quấn lấy hắn không thả. Sau khi tách ra hai người, đều là lơ lửng nhìn xem giẫm mạnh hai rơi xuống mặt đất vị trí. Âm ầm đại địa, trong bụi mù nổ lên lại hô lên một cuống họng ai dám chiến ta. Hoàng Vũ cùng La Khang An câu thông qua, nghe được là ai, chỉ gặp trong bụi mù xông ra Tần thị cự linh thần lại vung thương cùng đứng mũi chịu sào bụi thị cự linh thần chém giết tại một khối, bốn phía vọt tới bảy tôn cũng cùng nhau mà lên. Tần thị vẫn tại tả đột hữu thiểm không cho vây kín. Tựa hồ sợ vây kín đồng dạng, Tần thị càng sợ, tám nhà vây công càng là muốn dốc hết toàn lực vây quanh. Nhưng đây đối với Hoàng Vũ cùng Khuê Khâu tới nói không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi giao chiến lúc bị Tần thị trong nháy mắt một giết hai thực lực cho kinh lấy. Đây cũng là dẫn đến hai người rốt cục không lại dây dưa mà tách ra nguyên nhân chủ yếu, bởi vì thực lực kia cùng Tần Thị trước đó tại đàn Thiên Chu dưới biểu hiện không hợp, mà lại là nghiêm trọng không hợp. Khuê Khâu là nhất cảm động lây một cái, Tần Thị nào có thực lực như vậy, nếu có mà nói, Tần Thị trên người từng đống vết thương là ai đánh. Tần Thị cái cánh tay kia là ai chém xuống, Tần Thị trước đó tại dưới tay hắn tràn ngập nguy hiểm, nếu không có Ngô Thị dây dưa viện thủ, hắn có lòng tin tùy tiện cầm xuống. Mà trước mắt Tần Thị, còn có thể tùy tiện cầm xuống sao. Vậy mà tại 10 người dưới vây công ngoan lệ chém giết Tổ Thị cùng Phong Thị, giống như biến thành người khác. Khuê Khâu nhớ tới Khúc Thị bên kia trước đó hỏi thăm, ánh mắt về nhìn, thấy được nơi xa Thiên Chu trong thi thể bà tôn cự linh thần hải cốt. Mạnh Thị, Tuyên Thị, Lam Thị chưa trốn, là hắn hiểu lầm, ai giết. Hiển nhiên không phải Ngô Thị, Ngô Thị một mực tại cùng hắn dây dưa, cơ bản chưa từ hắn trong tầm mắt biến mất qua, còn có thể là ai giết. Khuê Khâu quay đầu nhìn về phía trong 8 người vây đánh Tần Thị cự linh thần, tâm thần lắc lắc run lên, Tần Thị đang giả heo ăn thịt hổ. Hoàng Vũ cũng quay đầu thấy được hải cốt ba tôn cự linh thần kia, nghĩ đến Phong Thị cùng Tổ Thị bị giết chẳng diện, nhìn nhìn lại Tần Thị một đối 8 chẳng cảnh, trong lòng nhất thời thầm mắng, họ La thật đúng là biết trang, hóa ra trước đó căn bản không có chân chính xuất lực, còn nói như vậy nói, lao tử rõ ràng là bị chơi xỏ, thế mà còn tưởng là thật cho cảm động một thanh. Hai người hiện tại có chút do dự, không biết có nên hay không gia nhập chiến đoàn. Khuê Khâu là sinh ra lòng kiên kỵ, Mạnh Thị, Tuyên Thị, Lam Thị chiến tử ở bên cạnh hắn, hắn thế mà không nghe thấy bao nhiêu động tĩnh. Hoàng Vũ thì là kiên kỵ Tần Thị đối thủ quá nhiều, các nhà phái ra dự thi đều là hảo thủ, một cái Khuê Khâu liền đủ hắn dây dưa, xông đi lên một khi bị vây công, hắn chưa hẳn gánh được. Khuê Khâu không có lựa chọn khác, không lên không được, Khúc Thị bên kia lại cùng hắn liên hệ, hỏi hắn vì sao chần chờ, để hắn lập tức tham chiến, cần phải giải quyết hết Tần Thị cự linh thần. Đối với đã được lợi ích Khúc Thị, Vũ Thị, Bùi Thị tới nói, Tần Thị lúc này biểu hiện đã hoàn toàn hiện ra nuốt hết ba nhà lợi ích thực lực, ba nhà không tiếc đại giới cũng phải đem Tần Thị cho xử lý. Khuê Khâu cuối cùng vẫn liền xông ra ngoài, gia nhập chiến trận, lần giao thủ này, hắn càng phát ra xác định, Tần Thị cự linh thần trước đó đang diễn. Hoàng Vũ có chút xấu hổ, nhìn một chút việc không liên quan đến mình lơ lửng khác 8 nhà cự linh thần, nhìn nhìn lại Tần Thị cự linh thần, phát hiện còn có thể ứng phó, liền ngưng chiến tại một bên, chuẩn bị trước quan sát một chút lại nói. Lạc Thiên Hà trở về vị trí của mình. Đông Ty Tọa Hãn Sa từ Tần Nghi bên người đi qua lúc, lườm Tần Nghi một chút, cũng lách mình trở về trên bậc thang. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Tần Nghi, ngươi không phải muốn bỏ quyền thối lui ra không? Ngẫm lại, hay là không nói ra miệng, trong Thiên Chu cảnh một số người bất tranh khí, hắn không cần thiết tự rước lấy nhục. Trung Ty Tọa Tôn Khải Thượng còn tại Tần Nghi bên cạnh buổi tiếp, nhìn chằm chằm trong màn sáng chiến sự, cho câu, Tần hội trưởng, ngươi đổi người, chỉ sợ chưa chắc có thực lực ứng phó vây công này. Tần Nghi hiện tại là khóc không được, cũng cao hứng không nổi, dù sao vẫn là bị đang trong vây công, có chút không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng dự định để Giang Ngộ tham gia đấu thầu lúc, cũng không nghĩ tới các nhà thương hội sẽ như thế không biết xấu hổ, vừa ở vào sân liền liên thủ vây công, cũng không nghĩ tới vực chủ nam như quy tắc sẽ như thế đối với Tần Thị bất lợi, nàng vốn là làm để Giang Ngộ quá quan trảm tướng chuẩn bị. Nhìn tình hình này, nếu là Giang Ngộ ra sân mà nói, hoàn toàn chính xác thành như Tôn Khải Thượng lời nói, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ứng phó như vậy không biết xấu hổ vây công. Tôn Khải Thượng quay đầu nhìn về phía nàng, Tần hội trưởng, ngươi không khỏi cũng diễn quá giống chút, chẳng những đem ta cho lừa qua, chỉ sợ tất cả mọi người bị ngươi cho lừa qua. Tần Nghi ngạc nhiên quay đầu, Ti tọa cớ gì nói ra lời ấy. Tôn Khải Thượng hừ lạnh, người của ngươi vừa vào sân ngay tại yếu thế, ngươi sẽ không nói ngươi không biết ta. Tần Nghi kinh ngạc, yếu thế. Tôn Khải Thượng ngón tay điên lặng lấy ba bộ cự linh thần hài cốt địa phương. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tại trồng chất như núi đàn Thiên Chu dưới đáy lúc, liền đã đem Mạnh Thị, Tuyên Thị cùng Lam Thị ba tôn cự linh thần cho xử lý. A, Tần Nghi giật mình, không phải Ngô Thị giết ta. Tôn Khải Thượng, ngươi đây là lấn ta hoa mắt sao? Chỉ bằng Ngô Thị cùng Khúc Thị cự linh thần vừa mới chiến đấu năng lực, có thể phân ra lực tới giết ba nhà kia. Chẳng lẽ Ngô Thị cũng đang diễn? Tần Nghi có chút ngộng, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía giao chiến màn ánh sáng, khó có thể tin. Ba nhà kia cũng là La Khang An giết. Nàng phát hiện La Khang An này ẩn tàng quá sâu. Tôn Khải Thượng nhìn nàng phản ứng, có chút buồn bực, việc đã đến nước này, theo lý thuyết, Tần Nghi đã không có lại lừa hắn tất yếu, nhìn bộ dạng này, nữ nhân này giống như thật không biết. Hắn nhìn xem còn tại kịch liệt giao chiến Tần Thị cự linh thần, đưa tay vướt vướt sợi râu, nói, ngươi đứng ở chỗ này không dễ nhìn, trở về đi. Đúng. Tần Nghi hơi hạ thấp người, đống hỏi vội, Ti tọa, theo ý ngươi, ta Tần Thị cự linh thần có thể thắng. Vừa mới nói xong, chỉ nghe bốn phía ẩn có tiếng ồn ào, quay đầu nhìn, chỉ gặp một tôn cự linh thần rơi xuống từ trên không, đập xuống trên mặt đất, mà không trung chém giết vẫn còn tiếp tục. Cổ thị lại bị hắn xử lý. Tôn Khải Thượng nắn nuốt sợi dâu, trầm ngâm nói, ngươi người tham chiến phái ra này không đơn giản, vây công thương hội đều trúng hắn cái bẫy. Lúc trước hắn yếu thế, không đối với Chu thị cùng Phan thị hạ sát thủ, khó khăn lắm có thể chống đỡ ở, một bộ tùy thời phải ngã dưới bộ dáng chống đỡ, khiến người khác nghĩ lầm dễ đắc thủ, đem khác tám nhà cho dẫn tới vây công. Dù đến về sau, vẫn không hạ sát thủ, còn tại làm bộ dáng chống đỡ, dẫn dụ đám người vây công không buông tha, tranh thủ đến thời gian về sau, mới trong lúc vô tình đem tất cả thương hội cự linh thần một chút xíu đều cho làm bị thương. Thương vị trí còn rất khéo léo, mạnh không nổi, cũng nằm sấp không đi xuống, nhưng là các phương diện năng lực phát huy nhận lấy cản trở, dưới loại tình huống này chỉ sợ rất khó chịu thiên truy bách luyện cùng vạn pháp trận hai cửa kia. Bây giờ tham dự vây công tất cả thương hội giống như uống rượu độc giải khát, bỏ đi không thể, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp thủ thắng. La Khang An này thật không đơn giản, không hổ tại Tiên Đô thần vệ ngây người nhiều năm như vậy, am hiểu sâu cự linh thần chiến lược chiến thuật, ngươi lương cao mướn hắn xem như tìm đúng người, ngươi lấy hậu lễ đại chi, hắn về lấy hậu báo. Bây giờ hắn đã nắm giữ cục diện. Một người liền có thể khống chế toàn bộ chiến cuộc, thật là một cái nhân vật, vây công các nhà muốn giết chết hắn sợ là không dễ dàng như vậy. Phải chăng nhất định có thể thắng mà nói, hắn cũng không có nói ra, không đến cuối cùng sẽ xuất hiện các loại tình huống, có mấy lời khó mà nói, dứt lời quay người lóe lên, trở về trước điện trên bậc thang. Đối phương, Tần Nghi nghe hiểu, nhìn xem giao chiến Tần Thị cự linh thần, nàng thật không nghĩ tới không đáng tin cậy là Khang An vậy mà đúng như nó chính mình lời nói, thật là có tài nhưng không gặp thời. Thế cục đến tận đây, Tần Nghi cảm xúc đã ổn định lại, khôi phục tỉnh táo, quay người hướng vị trí của mình đi trở về. Còn chưa đi mấy bước, lại nghe một trận long long tiếng nghị luận, quay đầu nhìn, lại gặp được một tôn cự linh thần đập xuống, ẩn nghe được người nói, vạn thị cự linh thần lại bị xử lý. Cẩn thận mỗi bước đi đến chỗ ngồi trước, mới phát hiện đang ngồi rất nhiều thương hội hội trưởng đều rời đi, đều tụ tại cách đó không xa cạnh của đá, không biết tại mưu đồ bí mật thứ gì. Muốn cũng có thể nghĩ đến, đối với Tần Thị không có ý tốt. Tần Nghi vừa tòa hạ, cách cái tình Thúy Nam Tê Như An thăm dò thân thể, hướng nàng ôn nhã cười nói, Tần hội trưởng diễn vừa ra trò hay, quả thật là thâm tàng bất lộ, khó trách đối với lần đấu thầu này nhất định phải được. Vị này cũng là ý tưởng này, Tần Nghi phát hiện bị La Khang An bày một màn như thế về sau, chính mình trước trước sau sau cử động đều thành diễn bi tình đùa giỡn, trong lúc nhất thời này cũng nói không rõ ràng, nàng đều không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể là hơi gật đầu thăm hỏi. Nha, Trang Thị cũng muốn xong. Nam Tê Như An lại bổ túc một câu. Tần Nghi lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên lại gặp được Trang Thị cự linh thần bị Tần Thị nhấn ngã xuống đất, quỳ một gối xuống tại ngực thuận tay một thương cắm vào đầu nhất chuyển, một thương đoạt mệnh sau Tần Thị cự linh thần đang xoay người lăn ra sau, thương chống Trang Thị nhấc lên, một cước đem Trang Thị cho đạp ra ngoài cản đao, chính mình cũng lăn thân bắn ra ngoài, tránh thoát vây công liên kích. Động tác gọi là một cái tấn mãnh, xuất thủ gọi là một cái hung ác, chỉ còn một đầu cánh tay cũng nhìn không ra ảnh hưởng gì. Chớ sợ chớ sợ. Nam Tê Như An đưa tay sở lấy Tình Thúy đầu lệnh qua chính mình đầu vai tránh né, chật chật có tiếng, không xuất thủ như cái ma bệnh, vừa ra tay ngay cả cự linh thần người ở bên trong đều không buông tha, tính tình này có đủ lớn. Tần Thị cự linh thần xuất thủ đánh giết đối thủ quá trình, Tần Nghi lần này cũng coi là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đứng tại cái ghế phía sau Bạch Linh Lung có chút ngộng, không nghĩ tới La Khang An là như vậy La Khang An, hóa ra là người mang đại năng. Khó trách trước đó tại Bất Khuyết Thành dám một mình khắp nơi phong lưu mù lay động, người ta không phải không đáng tin cậy, mà là không sợ. Cách đó không xa đi theo cậu phía sau Bành Hy, ánh mắt từ trên màn sáng rơi ở trên người Tần Nghi, ánh mắt có thể nói dị thường thâm trầm. Hắn biết nữ nhân này không đơn giản, kết quả phát hiện chính mình hay là xem thường, từ trong bên cạnh một đám thương hội hội trưởng câu thông hắn đã biết, Tần Thị cùng Ngô Thị liên thủ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đột ngột mà đến Nam Tê gia tộc đã sớm trong bóng tối thành Tần Thị chỗ dựa. Còn có trước đó nhìn thấy, nữ nhân này quá biết diễn, ngay cả hắn đều tin, trên thực tế nữ nhân này bày ra cục chi vần quanh, người ngu có thể tính toán, người thông minh cũng cho tính kế đi vào, đem Phan Thị cùng Chu Thị cho đùa nghịch xoay quanh. Hắn xem như minh bạch nữ nhân này giật xuống Tần Thị ẩn nút áo ngoài sau tại sao đến đây, không ra thì đã, vừa ra liền muốn ngược kháng mưa, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Dưới mắt một đám thương hội hội trưởng, đã bị một cái Tần Thị cấp rảo cái tâm hoảng ý loạn, triệt để hoảng hồn. Lúc trước hắn đối với Tần Nghi lên xứng chi tâm, muốn đánh Tần Thị sâu đặt vào, bây giờ xem ra, nữ nhân này căn bản sẽ không đem hắn đem thả ở trong mắt, loại nữ nhân này hắn cũng không dám muốn, cửa chính cưới vào người như vậy là tự tìm phiền phức, nữ nhân này thật là đáng sợ. Chương 110, La Khang An ở đây, ai đến chiến ta? Lại giết một cái, Tần Đạo Biên lần nữa vô bàn đứng dậy. Một bên cầm điện thoại Liễu Quân Quân cười, Trang Thị. Đã chu sát 8 cái, La Khang An này là chúng ta nhìn nhầm. Tần Đạo Biên hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm màn sáng hai mắt sáng lên, chờ mong, hưng phấn lại khẩn trương. Liễu Quân Quân buông điện thoại xuống, điện thoại là nhằm vào Gia Cát Man làm an bài, bố trí một ít nhân thủ đối với Gia Cát Man tiến hành bảo hộ. Nhìn ra không đúng về sau, nhìn thấy Tần Thị cự linh thần liên tiếp thống hạ sát thủ về sau, nàng lập tức nghĩ đến La Khang An nữ nhân Gia Cát Man. Lúc này, nàng không thể không phòng chuẩn bị có người sẽ nhằm vào Gia Cát Man chỗ trống này ra tay, một khi tại thời khắc mấu chốt này có người mượn Gia Cát Man kiểm chế La Khang An, thì còn đến đâu, có thể nói kịp thời chặn lại lỗ thủng. Coi như không phải là vì cái này, nàng cũng muốn đề cao Gia Cát Man bảo an cấp bậc, nguyên nhân lòng dạ biết rõ. Trong phòng quản lý Gia Cát Man cũng không khóc, trơ mắt nhìn xem La Khang An tại tuyệt địa kia phản kích, vết thương chẳng chịt chỉ còn một đầu cánh tay đối mặt quần đầu tuyệt địa phản kích. Một bên quản lý đã là hưng phấn ngao ngao thét lên, thỉnh thoảng tại đó huy quyền dậm chân. Bất Khuyết Thành từng đạo màn sáng trước, ngắm nhìn dân chúng tiến nhập một loại khác an tĩnh trạng thái. Tập hợp một chỗ một đám hội trưởng, lại lần nữa cùng nhau quay đầu nhìn về hướng màn sáng, Thương Thị hội trưởng thần sắc run lên. Tất cả mọi người thấy được Thương Thị cự linh thần bị Tần Thị cự linh thần cho một thương chọc vào trên vách núi đá, hậu phương một đám cự linh thần vây giết mà đến, Tần Thị cự linh thần lại đỉnh lấy Thương Thị cự linh thần cưỡng ép va chạm tiến vào trong ngọn núi, một đám cự linh thần đi theo giết vào. Ngọn núi ầm ầm sụp đổ, Tần Thị cự linh thần đã từ sụp đổ đỉnh núi phóng lên tận trời, Nam Tôn cự linh thần cũng từ phía dưới hoanh bạo trong bụi mù giết ra. Thiếu một tôn, không thấy Thương Thị cự linh thần bóng dáng, đã bị Tần Thị cự linh thần một thương quán xuyên yếu hại, đám người đoán chừng Thương Thị cự linh thần là không thể nào lại xuất hiện. Phóng lên tận trời Tần Thị cự linh thần bỗng đảo ngược mà xuống, lại đón vọt tới Nam Tôn phản sát mà đi. Chỉ còn lại có Nam Tôn cự linh thần vây công, Tần Thị phản công khí thế bỗng nhiên trở nên không giống với lúc trước. Nghiêm nhiên đã không sợ vây kín. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tần Thị cự linh thần càng đánh càng hăng, còn lại 5 tôn cự linh thần đã là trên thân treo thương, hành động không lưu loát. 10 tôn hoàn hảo vây công thời điểm còn không được, còn lại 5 tôn thành dạng này, còn có hy vọng sao? Khúc Thị hội trưởng gấp, tiến lên một bước tiến đến Thạch Thị hội trưởng cùng Tấn Thị hội trưởng trước mặt, Thạch Huynh, Tấn Huynh, không thể kéo dài được nữa, nên liên thủ tru sát kẻ này. Cũng làm ra thỏa hiệp, ta cùng Vũ Huynh, Bùi Huynh cam đoan. Đấu thầu kết quả chúng ta không muốn, ta ba nhà chỉ cần tru sát kẻ này liền có thể. Đúng vậy. Vu Thị hội trưởng cùng Bùi Thị hội trưởng cùng một chỗ gật đầu đáp ứng. Đều biết, chiếu tốc độ ngã lăn này xuống đi, lại không cầu được Thạch Thị cùng Tấn Thị cầm đầu 8 nhà xuất thủ khẩn cấp tương viện mà nói, chỉ sợ còn lại đều được ngã lăn. Phan Khánh cũng lên tiếng nói, ta Phan Thị cùng Chu Thị đối với đấu thầu không có bất kỳ cái gì hứng thú, muốn chỉ là tại Côn Quảng vực trên mặt đất này ngăn chặn Tần Thị, không còn cầu mong gì khác. Chỉ cần Tần Thị ngã xuống, hai ta nhà lập tức rời khỏi đấu thầu. Chu Mãn Siêu nói, không tệ. Phan Lăng Nguyệt cùng Bành Hy nhìn nhau, có thể nhìn ra, mấy nhà đều bị Tần Thị cho đánh hoàng hồn. Thạch Thị hội trưởng lạnh nhạt nói, nếu chư vị có tâm này ý, chuyện còn lại giao cho chúng ta liền có thể, chư vị có thể lập tức hướng trọng tài thỉnh cầu, rời khỏi đấu thầu. Vu Thị hội trưởng trầm giọng nói, Tần Thị cắn rỡ, nên liên thủ đối phó mới có nắm chắc. Tần Thị hội trưởng, Thạch Huynh nói có lý. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, lùi hay là không lùi a? Ngươi Khúc Thị hội trưởng giận tím mặt. Thạch Thị hội trưởng, nếu không có thành ý, vậy liền không có gì để nói, chờ các ngươi có thành ý lại nói. Nói đi quay người mà đi. Tấn Thị hội trưởng cũng không hay nói, đi theo quay người đi. Hai người chưa có trở lại chỗ ngồi của mình, mà là đi tới một bên khác gặp mặt thương lượng. Không đáp ứng mấy nhà kia tự nhiên có nguyên nhân, Phan Thị cùng Chu Thị có thể để một bên không nói, nói cho cùng vẫn là không tin Khúc Thị, Vu Thị cùng Bùi Thị. Hai nhà bọn họ là đến đoạt ba nhà căn cơ, cướp đoạt có thể nói là ba nhà dựa vào sinh tồn mệnh căn tử sản nghiệp, ba nhà nói sẽ để cho bọn hắn, để bọn hắn làm sao có thể tin. Để ba nhà chủ động rời khỏi đấu thầu, ba nhà lại không chịu, hai nhà bọn họ càng phát ra không tin. Trọng yếu nhất chính là, trước đó 10 nhà vây công Tần Thị đều thành dạng này, hiện tại bọn hắn 8 nhà lại đụng lên đi cũng chưa chắc có nắm chắc, làm cái tổn thất nặng nề mà nói, cuối cùng còn không biết là muốn tiện nghi ai. Mà bọn hắn 8 nhà trước đó cũng không đối với Tần Thị xuất thủ, Tần Thị cùng bọn hắn cũng không có thù gì, hiện tại một mực đi làm chính mình cửa thứ nhất nhiệm vụ, xong việc sau trực tiếp xông cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 liền có thể. Tần Thị cự linh thần cũng là vết thương chống chất, chỉ sợ cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 không dễ dàng như vậy qua. Hai người thương lượng thỏa đáng về sau, trong lòng đã nắm chắc, lúc này mới cùng nhau về tới trên vị trí của mình. Nói cho cùng, hay là Tần Thị cho thấy thực lực phát huy tác dụng, khiến cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đi trở về chỗ ngồi bên cạnh Phan Khánh sắc mặt kịch biến, ánh mắt chăm chú, không ngồi được đi. Phía sau hắn nữ nhi Phan Lăng Nguyệt cũng chừng lớn lấy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm màn sáng. Rõ ràng đã ở vào hạ phòng, lại cứng rắn tiếp tục gánh vác tình huống không ổn, tám nhà kia lại không chịu viện thủ, chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy nhà nói xong chạy người, người Khúc thị, Vũ thị, Bùi thị cùng Chu thị nhận được tin tức đều đột nhiên dừng tay giải tán lập tức, riêng phần mình đi xa ẩn núp đi, chuẩn bị lặng chờ thời cơ, có thể Phan thị cự linh thần lại không thể chạy, bị Tần thị cự linh thần cho quân lấy. Phan thị cự linh thần khó mà thoát thân, giống như điên cùng Tần thị cự linh thần chém giết, không liều mạng đều không được, song phương từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Rơi xuống đất thời khắc, song phương đối diện đối xứng, song song đỉnh thương thẳng hướng đối phương. Và chạm sát na, Tần thị cụt một tay ưỡn ra trường thương đột nhiên nghiêng cắm ở đất, vung tay, từ bỏ vũ khí. Một màn này đem người quan tâm Tần thị giật mình, không biết có phải hay không xuất hiện sai lầm. Gặp Tần thị không có vũ khí, Phan thị đại hỉ, một thương nộ thứ mà ra. Đánh tới Tần thị thân hình một bên, phong mang cơ hồ dán ngược sát qua, thuận thế một cước, đá vào tuột tay cắm trên cán thương, một cước mãnh liệt đè xuống. Cán thương giận nện, cạch. Đem trở tay không kịp Phan thị cho đối diện đập ngay chính giữa, lảo đảo sau lay động, lại phát hiện thương trong tay đã mất. Tần thị cụt một tay đã thuận tay giam giữ trước ngực sát qua thương, thừa dịp đối phương vội vàng, rút đến tay mình, một cái xoay người mang thương, thuận cánh tay đưa ra, năm ngón tay vỗ lấy bay ra đuôi thương, lại cho một thanh. Vâng. Lào đảo chưa ổn Phan thị thân hình cứng đờ, túi đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình thuộc về mình thanh trường thương kia. Tần thị động tác chưa ngừng, hơi nhảy thân, một thương đem Phan thị đâm đến trên mặt đất, đi lên chính là một cước dâm ở ngực Phan thị, rút thương, mãnh liệt đâm mà xuống, một thương xuyên vào đầu Phan thị, cán thương vặn một cái, liền buông tay quay người mà đi, tay không quay người lấy từng bước một đi ra. Không chút hoang mang, không nhanh không chậm đi ra, chỉ là toàn thân vết thương chồng chất, chỉ còn một đầu cánh tay. Giống như nhân gian chiến trường bách chiến dư sinh chiến sĩ. Phan thị không nhúc nhích thi thể tại phía sau hắn, đầu còn bị thương đóng ở trên mặt đất. Động tác một mạch mà thành, đánh giết Phan thị. Côn Quảng Điện bên ngoài, ngoại trừ một đám phát sóng trực tiếp phóng viên liệu díu, những người khác yên tình im ắng, đã không có Tần thị bắt đầu phản kích lúc kinh ngạc, đã không cảm thấy kinh ngạc. Phan Khánh sắc mặt khó coi, lùn người xuống, ngã ngồi tại trên ghế, sủi lơ đồng dạng. Phan Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm trên màn sáng thanh trường thương đứng thẳng kia thật lâu không nói, cắm thanh trường thương kia bên dưới là đầu Phan thị cự linh thần, giống như cột cờ hướng đám người biểu thị công khai, Phan thị cự linh thần toi mạng tại đây. Nàng thân sắc lâm vào mờ mịt. Thọ tử Hồ Bi, Chu Mãn Siêu nghiêm mặt gò má, đưa tay chiêu một chút, Bành Hy tranh thủ thời gian túi người tại hắn vai bên cạnh. Chu Mãn Siêu quay đầu ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng lấy, ngựa khí cũng rất cứng nhắc. Đây chính là ngươi chắc chắn cái gọi là đem La Khang A nước thúc ở bên trong chỗ tốt. Bành Hy xấu hổ, không phản bắt được, cũng vô lực giải thích cái gì. Lợi hại. Nam Tê Như An khen đồng thành, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nghi, nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng. Tần Nghi không có chú ý tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần thị chiến sĩ, dũng sĩ. Vết thương chồng chất từng bước một đi lại kia. 10 cái. Trong 24 tên người dự thi, Tần thị một nhà đánh chết 10 cái. Vực chủ Nam Như chắp tay nhìn chằm chằm trước mắt trong màn sáng cất bước mà đi chật vật thân ảnh, vác tại sau lưng 10 ngón chậm rãi động đậy lấy. Ai, để bọn hắn trốn thoát. Trên vị trí phụ tá La Khang An lắc đầu, than thở lấy. Là giết 10 cái không sai, có thể theo La Khang An, hẳn là còn có thể chém giết càng nhiều. Hắn gặp qua Lâm Nguyên trước đó giết Tuyến thị, Mạnh thị cùng Lam thị lúc tình hình, đang cuộn trào mãnh liệt thiên chu bao trùm dưới, tình thế dưới tình huống hỗn loạn như vậy, diệt ba nhà đều như vậy huy sái tự nhiên. Ngay cả một chiêu lãng phí đều không có, làm sao lại giống trước mắt ngươi tới ta đi, va chạm chạm chém giết lâu như vậy, còn để chạy một chút. Hắn có thể nhìn thấy Lâm Nguyên tại trong buồng lái này không chút hoang mang tình hình, cho nên dám cam đoan Lâm Nguyên có chỗ giữ lại, căn bản không có hết sức, không biết Lâm Nguyên nghĩ như thế nào. Lâm Nguyên đương nhiên là có ý nghĩ của mình, không cách nào tuyên chi tại chúng ý nghĩ. Nói trắng ra là, liền trước mắt mấy đồ chơi này, hắn căn bản liền không có để vào mắt. Căn bản không có cùng hắn chính diện giao phong tư cách. Nhưng hắn có hắn lo lắng. Thương đã trở lại Tần thị cự linh thần trong tay. Tần thị cự linh thần ngắm nhìn bốn phía, chạy trốn mấy cái đã không thấy ảnh. Ánh mắt dừng lại tại không trung đồng bền tám tôn kia trên thân, cụt một tay vung thương, xa xa chỉ đi. Không cần phải nói cái gì, tất cả mọi người có thể xem hiểu, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới. Lại phải bắt đầu, La Khang An lập tức phấn chấn, một trưởng vỗ tại phụ tá vị pháp lực câu thông trên mâm tròn, há mồm thi pháp liền giống. Tần thị cự linh thần phát ra gào thét, La Khang An ở đây, ai đến chiến ta? Âm thanh đáng thiên ở giữa. Vung thương chỉ đi hình ảnh, còn có hô lên một cuống họng này, Tiên Đô thần vệ trong trụ sở nào đó lập tức lại là rối loạn tương bừng, thậm chí có mang theo trêu chọc ý vị chửi mắng. Chu Lệ mồm mép tại đó lốp bốp giải thích không ngừng, hưng phấn không được. Thần Nghi răng ngà cắn cắn môi, nàng thật không nghĩ tới. Bạch Linh Lung ánh mắt lấp lóe không thôi. Là đầu hảo hán. Tần Đạo Biên vua an tán dương, một bên Liễu Quân Quân sợ hãi thán phục lắc đầu. Gia Cát Man lại rơi lệ, cười rơi lệ, Tiêu Ngạo lại mang theo đau lòng nước mắt. Hào khí vượt mây trời. Trong Bất Khuyết Thành, không biết bao nhiêu người xem bởi vì hình ảnh này, bởi vì một cuống họng này, toàn thân nổi da gà. Chương 111, Dương Chân Chi nghi ngờ. Trong Bất Khuyết Thành, có thể nói vô số đạo sùng bái kính ngưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Nhất Lưu Quán, trên ghế nằm không có thử một cái thành thơi đong đưa quạt hương bổ trương liệt thần, thình lình nghe La Khang An một cuống họng kia, cả người đều cứng đờ, ánh mắt sững sờ lấy. Kéo căng lấy thân thể bưng lỏng, hắn tranh thủ thời gian dùng đầu ngón út móc móc lỗ thai, dùng sức móc một trận rút ra, hô thổi miệng, nói thầm một tiếng, bao cỏ. Bình thường đồng dạng nữ nhân phần lớn đối với loại hình đấu thầu gì này, là không có hứng thú. Nhưng hôm nay Bất Khuyết Thành không khí rất không giống với, các ngành các nghề tựa hồ cũng nửa ngừng, khiến cho một chút nữ tử không thể lại vui sướng chơi đùa. Khắp nơi có thể nghe được nghị luận đều là cùng một sự kiện, muốn không nhìn là chuyện gì xảy ra đều không được, nhìn sau cũng đồng lưu. Một cái nữ tử đáng yêu mắt nhìn bởi vì một tiếng giống kia mà kích động không thôi phụ mẫu, rất muốn nói, người ta ngay cả bá vương đều có thể trọng thương, đây coi là cái gì? Muốn nói lại thôi, lời vừa tới miệng trung quy là không nói ra. Nàng cùng La Khang An quan hệ không có cách nào đối với phụ mẫu giải thích, hai người là tại sàn đêm nhận biết, chung vượt qua đêm đẹp, La Khang An chơi qua liền đem nàng cho quăng. Trước kia nghe La Khang An nói từng là Tiên Đô thần vệ từng trọng thương qua bá vương, nàng còn có điều hoài nghi, hôm nay nàng tin. Có một số việc đi qua dù sao cũng là đi qua. Đăng nhập. Cùng La Khang An có quan hệ nam nữ nữ nhân không chỉ một, Bất Khuyết Thành có mấy cái, toàn bộ tiên giới càng nhiều, không có 1.000 cũng phải trên 100. Từ hôm nay trở đi đều lần lượt minh bạch nam nhân kia là hạng người gì, có người hối hận tiếc hận. Không ai chiến, La Khang An một cuống họng kia về sau, tám tôn cự linh thần lập tức vút không bay mất, còn lại cái Ngô thị cự linh thần nổi giữa không trung nhìn chằm chằm Tần thị cự linh thần. Ta nghe được cái gì? Lâm Nguyên từ từ quay đầu, nhìn về hướng La Khang An, có chút khó có thể tin. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là cái gì danh tiếng cũng dám ra. Hắn hiện tại xem như minh bạch, chắc không được tiện nhân kia trước đó dám nói cái gì trợ dương chân trọng thương qua bá vương, còn có tiện nhân kia miệng không dám nói sao. Giống xong một cuống họng La Khang An có thể nói dương dương đắc ý, thần thanh khí sảng, làm náo động sự tình nha, hắn rất am hiểu, suy nghĩ sau ngày hôm nay chính mình nên nổi danh. Không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Ấy, người đều chạy, đuổi nha. Phát hiện không đúng, La Khang An trách móc một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng lung túng, thấy được Lâm Nguyên quăng tới không có hảo ý ánh mắt, lúc này hắc hắc cười khăn nói, che giấu. Lâm huynh phải khiêm tốn, ta việc nhân đức không nhường ai, vì ngươi che giấu, vì ngươi che giấu, hắc qua này ta đến quõng. Lâm Nguyên lại không phản bắt được, người ta giống như làm thật đúng, đem hắn ý đổ quán triệt tương đương đúng chỗ. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Nguyên chính là khó chịu, tóm lại, hắn rất muốn đem La Khang An siêu cấp tiện nhân này cho đánh cho một trận. Bất quá bây giờ là không để ý tới, Lâm Nguyên thu thương xử địa, đối với hắn nói, liên hệ Hoàng Vũ, để hắn làm cửa thứ nhất nhiệm vụ. La Khang An, cái này còn muốn chúng ta bàn giao sao? Lâm Nguyên, giúp chúng ta làm. La Khang An sững sờ, hỏi, vậy chúng ta thì sao? Lâm Nguyên lạnh lùng nói, bọn hắn chạy không được. La Khang An minh bạch, lập tức tinh thần. Lúc này thông qua chuyên dụng kênh có liên lạc Hoàng Vũ, lắc đầu, méo méo cổ họng mình, tựa hồ đang ấp ủ tâm tình gì. Hoàng Vũ bên kia đã thử hỏi một tiếng, La Huynh. La Khang An ngữ khí nặng nề nói, là ta. Hoàng Huynh, ngàn khỏa nội đan sự tình liền giao cho ngươi, đợi ta trở về lấy. Hoàng Vũ run lên, sau đó đáp ứng, tốt. Lại bổ túc một câu, ngươi đây. La Khang An bắt trước Lâm Nguyên lạnh lùng ngữ khí, cho hai chữ, dễ tặc. Nói đi gián đoạn chuyên dụng kênh liên hệ. Lâm Nguyên lại từ từ quay đầu nhìn về hướng hắn, phát hiện có ít người không biết xấu hổ đã thành bản năng hay là sao. Thật cảm giác mình nắm đấm có chút ngứa, muốn đánh người xúc động có chút nhấn mại không nổi. La Khang An đã hắc hắc cười bồi nói, che giấu. Vì Lâm Huynh che giấu. Lâm Nguyên hiện tại không rảnh cùng hắn so đo mấy cái này, quay đầu lại thu thập, bình tĩnh nói, liên hệ hội trưởng, đem đào tẩu những người kia đi hướng tìm cho ra. La Khang An ngạc nhiên, đây không phải khó xử hội trưởng sao. Các nàng ở bên ngoài. Pháp khí phi hành. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung đã tán đi còn thừa không nhiều pháp khí phi hành, có một cái tìm một cái, có một đám tìm một đám. La Khang An sửng sốt, đúng. đưa tay vỗ xuống cái trán, minh bạch, những người chạy mất kia đều đang phi hành pháp khí cùng đập xuống, không khác đang theo dõi phía dưới, thông qua bên ngoài liền có thể biết chạy mất những người kia phương vị. Liền nói ngay, tốt, Tuân Lâm huynh pháp chỉ. Mẹ nó, dám đuổi giết chúng ta, chán sống, giao cho ta. Hồn nhiên không thấy ngay từ đầu khẩn trương sợ hãi, bây giờ là khoái hoạt linh động rất, không có cách, bên người còn có một cái chưa hết toàn lực liền đánh ngã một đám cao thủ. Bạch Linh Lung điện thoại di động trong túi có phản ứng, nàng thối lui đến bên cạnh nghe về sau, lại nhanh bước đến Tần Nghi sau lưng, tại Tần Nghi bên thai nói thầm mấy câu. Tần Nghi gật đầu, thấp giọng về, chiến thuật phương diện hắn là người trong nghề, theo hắn nói xử lý, ngươi tự mình đi, ta chỗ này không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Tốt. Bạch Linh Lung bước nhanh mà đi. Trong âm thanh ầm ầm, Hoàng Vũ bắt đầu làm việc, rất cô đơn. Vâng. Tần Thị Cự Linh Thần đột nhiên vung thương kề sát đất cuốn quét. Đất đá trùng thiên, bùi đất nổ lên, khói bùi tràn ngập. Người nhìn chằm chằm màn sáng ngoài ý muốn, không biết Tần Thị Cự Linh Thần đang làm gì, đợi cho khói bùi dần dần tán, mới phát hiện Tần Thị Cự Linh Thần không thấy, không trung pháp khí phi hành nhanh chóng bay múa tìm kiếm. Chiến liệt điện, nhìn thấy Tần Thị Cự Linh Thần biến mất, dáng người thẳng tắp dương chân tựa hồ không có lại nhìn tiếp hứng thú, chắp tay dạo bước đến nhanh đến cửa ra vào vị trí đứng vững, nhìn chằm chằm bên ngoài, lạnh lùng nói, La Khang An, cha nội tình của hắn. Lục thần tướng nhìn nhau, trực uy dạo bước tới nói, nhị ra, La Khang An này, ta đại khái rõ ràng một chút. Dương chân có chút ngoài ý muốn, đại ca biết. Người này rất nổi danh sao. Ngụ ý là, ta vì cái gì chưa nghe nói qua. Bảy người kết bái, Dương chân sắp xếp lão nhị, chẳng những là xưng hô trực uy đại ca, đối với những người khác cũng đều là theo kết bái danh phận xưng hô. Mà lục thần tướng thì đều cung xưng Dương chân là nhị ra. Có thể nói tất cả thủ tất cả quy củ, thủ quy củ liền có chừng mực. Có phân tức lại có thể dài lâu bất loạn. Trước khi nói, La Khang An này vốn là tiên đô thần vệ, một cái bình thường thần vệ, trước đó 13 thiên ma đánh lén lúc, kẻ này tham sống sợ chết, bị cách tiên tịch, đá ra thần vệ, không biết sao bị Tần Thị Thương hội kia cho chiêu mộ. Chân thực nguyên nhân không nói, kỳ thật chân thực nguyên nhân lục thần tướng đều biết một chút, có chút làm người buồn nôn sự tình cũng không cần thiết nói cho Dương Chân, phía dưới tự có người đi xử lý. La Khang An bị đá xuất thần vệ nguyên nhân. Có thể nói ở đây chỉ có Dương Chân không biết rõ tình hình. Tham sống sợ chết. Dương Chân quay đầu nhìn về hướng màn sáng, vừa rồi đánh nhau tình hình, hắn cũng không phải mù lòa, nhưng tin tưởng mình huynh đệ sẽ không lừa gạt mình, lập tức có liên tưởng khác, hỏi, trong dự thi cự linh thần mấy người? Trực uy, hẳn là hai cái. Dương Chân, một cái khác tra một chút. Quách Kỵ tầm bu lại, một cái khác hẳn là La Khang An phụ tá, tên là Lâm Nguyên. Lại nhận biết. Dương Chân sửng sốt một chút. Trong lòng lập tức lên nghi ngờ, ánh mắt nhìn quanh sáu người một chút, hỏi, tam đệ lại nhận biết hay sao? Quách Kỵ Tâm giải thích nói, nhị gia quên rồi. Lạc Thiên Hà bên kia, lần trước ta đi qua một chuyến. Lạc Thiên Hà nói bất khuyết thành phát sinh hung sát là bởi vì cự linh thần đấu thầu mà lên, ta muốn tường tra, muốn điều tra hồ sơ vụ án, nhưng Lạc Thiên Hà không phối hợp, không để cho chúng ta đãng ma cùng tham gia. Theo Lạc Thiên Hà thuyết pháp, Tần Thị tham gia đấu thầu này tự nhiên là liên lụy tại trong đó. Chuyện ta sau tránh không được vận dụng một chút con đường loại bỏ một chút, cho nên biết Lâm Nguyên này. Dương Chân, chiếu các ngươi thuyết pháp, vừa rồi lấy một địch bảy không giống như là La Khang An, vậy Lâm Nguyên này khả năng liền rất lớn, hắn cái gì nội tình, vì sao muốn trốn trốn tránh tránh. Cái này Quách Kỵ Tâm nhịn không được gãi gãi gương mặt, Lâm Nguyên nội tình ta tra được, Linh Sơn học viên, trước mắt còn chưa tốt nghiệp, xác thực nói là nhập học đến nay 300 năm cũng không tốt nghiệp, nhiều mặt chứng minh tư chất hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Trước mắt tại tạm nghỉ học kỳ. Mà Lâm Nguyên này tu vi theo cha bất quá mới thái thượng chân nhân cảnh giới mà thôi, trải qua Linh Sơn bên kia lặp đi lặp lại xác nhận, còn có từ bất khuyết thành thành vệ bên kia nắm giữ đến một chút tình huống đến xem, địa tiên cảnh tu vi sẽ không có giả. Tu vi không đến thiên tiên cảnh giới, muốn đem cự linh thần điều khiển đến như vậy tự nhiên tình trạng, Lâm Nguyên khả năng càng không lớn. Dương Chân ánh mắt thẳng chằm chằm hắn hai mắt, Lâm Nguyên khả năng có thể lớn, hay là La Khang An khả năng có thể lớn? Quách Kỵ Tâm có chút xấu hổ, thật muốn tương đối mà nói, La Khang An khả năng tựa hồ lớn hơn một chút. Dương Chân bỗng nhiên quay người, trên tử kim quan phiêu linh đãng động, nhanh chân đi đến quảng bình đài, chậm chậm ngồi xuống, ánh mắt gấp chằm chằm sáu người phản ứng, chằm chằm đến sáu người toàn thân không được tự nhiên về sau, Phương Lánh Lanh thanh thanh nói, chỉ là một cái tham sống sợ chết thần vệ, hơn nữa còn là một cái bình thường thần vệ, có thể làm phiền đại ca chú ý, ta muốn biết nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, sáu người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên trả lời như thế nào. Dương Chân, xem ra các huynh đệ đều biết, duy chỉ có ta không biết ta có thể hay không biết, nếu là không được, vậy ta liền không hỏi. Lời này có chút nghiêm trọng, lão đại trực uy khoát tay háo, cũng không nhiều lời, trong nhận chứa đồ tìm tòi một chút, ném ra một màn sáng máy chiếu phim, bắn ra trong màn sáng xuất hiện một đoạn đánh nhau nội dung. Là chính mình cùng bá vương giao thủ hình ảnh, Dương Chân không hiểu, nhưng vẫn là xem xét tỉ mỉ. Đợi bay ra một người đạp bá vương một cước về sau, trực uy đem hình ảnh đông lại, chỉ vào người đột ngột mà ra kia nói, nhị ra, người này chính là La Khang An. Hai tay đỡ đầu gối Dương Chân nghiêng nghiêng đầu, nói thật, đối với gốc dạ này thật đúng là không có gì ấn tượng, bất qua trước mắt bảy biện chính là sự thật, ánh mắt lướt qua sáu người, một cái bình thường thần vệ, dám xông đi lên va chạm ba vương, nói là gạch ngói cùng tan không đủ, chỉ dựa vào phần này huyết tính và dũng phách, ta thực không biết tham sống sợ chết đánh giá từ đâu mà tới. Như vậy dũng phách nên thưởng mới là, thế mà cách tiên tịch đá ra thần vệ, tiên đô thần vệ đã mục nát đến trình độ như vậy sao? Chương 112, đối với Lạc Thiên Hà, không thích hợp. Lục thần tướng ánh mắt lẫn nhau ngắm, có chút không biết nên giải thích như thế nào. Dương Chân quan sát đến 6 người phản ứng, cũng không nói thêm lời, an vị ở đấy chờ lấy. Chịu có chút không kéo dài được nữa, trực uy buông tiếng thở dài, nhị ra, tham sống sợ chết không phải đem nó đá ra thần vệ chân chính nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì tên này không biết trời cao đất rộng, bốn chỗ bịa đặt, làm nhục nhị ra, lúc này mới đem hắn đá đã xuất thần vệ. Dương Chân không hiểu, làm nhục ta, cùng ta có liên quan. Trực uy chỉ hướng dừng lại hình ảnh, tên này cũng không phải là chính mình lao ra va chạm ba vương, mà là tham sống sợ chết sợ hãi ở phía sau, chọc giận nó chỗ bộ thống lĩnh, bị nó thống lĩnh cho trực tiếp ném ra ngoài. Tên này nhặt được một cái mạng về sau, lại không biết tốt xấu, khắp nơi nói hiệu nói vượng, nói mình xuất thủ trợ nhị ra một chút sức lực, trọng thương ba vương, trong ngôn ngữ ám chỉ nếu không có hắn, nhị ra không thắng nổi ba vương. Dương Chân hiện tại xem như minh bạch, khoe mắt rũ xuống, chậm rãi nói, cũng bởi vì cái này bắt hắn cho đá ra thần vệ. Nhìn ra hắn là thật không cao hứng, sáu người lẫn nhau nhìn nhìn, không bởi vì cái này còn có thể bởi vì cái nào, chẳng lẽ loại sự tình này, loại tiểu nhân vật này còn cần nhị ra lên tiếng xử trí hay sao? Người phía dưới tự nhiên là thuận tiện xử lý. Dương Chân, loại sự tình này, thật không thể giả, giả thật không được, ta cần sợ hắn vài câu nát miệng sao? Sáu người có thể nói cái gì? Không sai, Dương Chân nói đúng, cũng có thể không cần quan tâm. Nhưng đối với người phía dưới tới nói, có thể đối với loại người nói hiệu nói vượn này bỏ mặc sao? Bỏ mặc không quan tâm mà nói, chỉ sợ ngày nào truyền đến Dương Chân trong lỗ thai, thấy không có người quản, chỉ sợ Dương Chân lại là một phen khác ý nghĩ. Dương Chân đứng lên, các ngươi lúc ấy có phải hay không còn muốn đem hắn giết? Trực uy do dự một chút, không có dấu giếm hắn, lúc ấy phía dưới là có người có ý tưởng này, bị ta ngăn lại, sợ đối với nhị gia ảnh hưởng không tốt. Dương Chân, đại ca biết liền tốt. Chúng ta chấp trưởng đãng ma cung quá lâu, bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta trên tay binh quyền, phía sau chỉ trích vô số, ta như giống trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, các ngươi lại bởi vì chuyện như vậy bắt hắn cho đá ra thần vệ, thích hợp sao? Lần đấu thầu này đằng sau, tên này danh dương tiên liên giới, tiên đình bên này tất nhiên sẽ có người đi tra xuất thân lai lịch của hắn, phát hiện hắn là bị thần vệ đá đi ra, thần vệ giải thích thế nào? Nói hắn tham sống sợ chết sao? Các ngươi cảm thấy người nhìn qua trận đấu thầu này sẽ cho rằng hắn là hạ người ham sống sợ chết sao? Rõ ràng là hưu dũng hưu nhu. Nhân tài như vậy, hắn là thế nào bị đá ra, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Để tiên đình nhìn ta như thế nào? Để bệ hạ nhìn ta như thế nào? Trực uy vội nói, La Khang An này là hạ người gì, người bên trong thần vệ tất cả đều biết, không sợ tiên đình đi thăm dò. Dương Chân, liền sợ tiên đình tra một cái. Thần vệ nội bộ người người đều là nói hắn là hạ người ham sống sợ chết. So sánh hắn tại trận đấu thầu này biểu hiện, thần vệ nội bộ lại là một phen khác miệng mồm mọi người nhất trí, để bệ hạ thấy thế nào. Hiện lộ rõ ràng ta Dương Chân tại thần vệ nội bộ một tay che trời bản sự sao. Sáu người đều là im lặng, cả đám đều không lên tiếng, ai có thể nghĩ tới à, ai cũng không hề nghĩ tới một tên phế vật thế mà có thể ra lớn như vậy đầu ngọn gió, việc này gây. Dương Chân hướng màn sáng bên kia giơ lên cái cằm. Mặc kệ lần đấu thầu này kết quả như thế nào, biểu hiện của hắn bày ở nơi này, phái người đi liên hệ hắn, hỏi một chút hắn có nguyện ý không về thần vệ, như nguyện về, giúp hắn khôi phục tiên tịch, để bạn trọng dụng đi. Cũng không cần thiết cùng hắn so đo cái gì, có bản lĩnh thật sự trọng yếu nhất. Trực uy do dự nói, sợ là sợ hắn lo lắng sẽ có trả thù, không dám trở về. Dương Chân, việc đã đến nước này, hắn nếu không chịu về, quên đi, không nên miễn cưỡng. Hiện tại người chú ý hắn nhiều lắm, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Đúng. Trực uy đáp ứng, bất quá lại có chút kỳ quái nói, tên này tại thần vệ ngây người không thiếu niên, từ thần vệ bên kia lấy được phổ biến phản ứng đến xem, đích thật là cái hạng người vô năng, sao đột nhiên biến thành người khác giống như. Dương Chân hỏi ngược một câu, ngươi xác định hắn là thật vô năng? Cái này Trực Uy có chút do dự. Dương Chân, hắn là thế nào thi được thần vệ? Trực Uy, hắn lúc trước nói bữa lúc ta liền điều tra bối cảnh của hắn, không phải thi được, hắn là Linh Sơn học viên xuất thân, là lao sư của hắn Long Sư Vũ tại hắn tốt nghiệp thời khắc đem hắn tiến cử tiến vào tiên đô thần vệ. Dương Chân ngoài ý muốn, Long Sư Vũ bị đánh nhập minh giới sử tử Long lão đầu. Trực Uy, là Long Sư Vũ cả một đời không tranh quyền thế, an tâm tại Linh Sơn dạy học, không muốn cuối cùng lại hủy ở trên tay nữ nhân. Tiến cử là Khang An thời gian, ngay tại Long Sư Vũ xảy ra chuyện trước đó không lâu. Dương Chân tựa hồ đang suy tư việc này, đã tỉnh hồn lại về sau, liếc mắt nhìn hắn, theo ta được biết, Long Sư Vũ rất ít vận dụng trên tay mình Linh Sơn tiến cử danh ngạch, người hắn tiến cử, các ngươi thế mà lại cho rằng là hạng người bình thường, nghĩ như thế nào? Trực Uy cười khổ, chính là bởi vì rất ít tiến cử, người Long Sư Vũ tiến cử, tiên đô thần vệ bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi, bởi vậy mới khiến cho La Khang An làm cự linh thần người chủ giá. Người phía dưới cũng vì này cố ý chú ý qua La Khang An, về sau phát hiện đích thật là hạng người hời hợt, cũng liền không có lại nhiều để ý, cái thằng kia tại tiên đô thần vệ nhân duyên cũng không tệ, cũng liền để hắn một mực hòa với qua. Dương Chân nhìn chăm chú về phía đấu thầu hình ảnh màn ánh sáng, vậy Tần Thị đâu? Sẽ thật xa xin mời một cái vô dụng hạng người giúp bọn hắn thương hội làm loại đại sự đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu này sao? Người Long Sư Vũ tiến cử, Tần Thị vì đấu thầu trọng dụng, nói là hạng người hời hợt, chính các ngươi tin sao? Một câu nói chúng, tựa hồ điểm chúng mấu chốt, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt, đồng nhiên làm cho sáu người xấu hổ không người, có nhận lầm ý vị. Nhưng nói đi thì nói lại, La Khang An nếu không thể hiện ra như vậy bản sự, ai có thể sâu chuồi đứng lên coi ra gì? Dương Chân trong lòng rõ ràng, cũng liền không nói gì thêm nữa, quan tâm lên một người khác, kêu cái gì Lâm, Lâm cái gì? Quách Kỵ Tâm lập tức đưa nói, Lâm Uyên. Dương Chân, đến nay 300 năm không thể tốt nghiệp Linh Sơn học viên, thực lực cũng không tốt, làm sao lại tiến Tần Thị trở thành La Khang An phụ tá? Tần Thị như thế nào lại để hắn gánh trách nhiệm này? Quách Kỵ Tâm, nói đến đây sự tình, ta cũng kỳ quái. Bất Khuyết Thành xuất hiện hung sát án về sau, bên kia thành vệ từng chụp qua Tần Thị người liên can thẩm vấn, bao quát Lâm Uyên này. Nhị gia nghi vấn chắc hẳn cũng là Bất Khuyết Thành bên kia nghi vấn, tất nhiên muốn thẩm, đằng sau đem người thả ra, chắc hẳn Lạc Thiên Hà bên kia đã nắm giữ tình huống. Đằng sau ta thân phó Bất Khuyết Thành tìm Lạc Thiên Hà yếu án quyển, Lạc Thiên Hà không cho, ta vận dụng đường dây khác bí mật đã điều tra hồ sơ vụ án, kết quả phát hiện một kiện sự tình kỳ quái. Trong hồ sơ vụ án, các loại thẩm vấn ghi chép đều là tại, duy chỉ có Tần Thị mấy cái cao tầng cùng Lâm Nguyên một bộ phận khẩu cung không tại, rõ ràng là bị người cho kéo ra. Không biết Lạc Thiên Hà bên kia muốn giấu giếm cái gì, ở trong đó khẳng định có bí ẩn gì. Dương Chân nga một tiếng, còn có chuyện như vậy. Dạo bước đi xuống bậc thang, chắp tay dạo bước lấy, suy tư. Mấy người ánh mắt đi theo hắn, Quách Kỵ Tâm nói, nhị gia, Bất Khuyết Thành hung sát, không giống như là người bình thường cách làm. Nói không chừng liền cùng những dư nghiệt kia có quan hệ, Lạc Thiên Hà giấu giếm tình tiết vụ án hành vi khả nghi, muốn hay không hướng tiên đình xin mời chỉ yêu cầu biến mất khẩu cung. Dương Chân dừng bước. Nhìn xem ngoài cửa viễn cảnh, thật muốn hữu tâm giấu giếm đồ vật, ngươi cảm thấy cầm tới khẩu cung có thể chân thực sao? Quách Kỵ Tâm, có thể đem người liên quan các loại bắt lấy tái thẩm, do ta đãng ma cung tự mình đến thẩm, nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Dương Chân, nếu là thẩm ra đồ vật không phải như ngươi nghĩ, chúng ta cường thế như vậy, đằng sau làm sao hướng tiên đỉnh bằng giao, thì như thế nào kết thúc? Quách Kỵ Tâm bước nhanh đến bên cạnh hắn, nhị ra, việc này hoàn toàn chính xác khả nghi. Dương Chân hơi lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, nói Lạc Thiên Hà sẽ cấu kết tiền triều dư nghiệt, ngươi tin không? Ngươi hướng về thân thể hắn rội nước bẩn không ít, không bỏ ra nổi chứng cứ, rội cái gì nước bẩn đều vô dụng, bệ hạ sẽ không tin. Lạc Thiên Hà người này, khác không dám nói, tại trên loại sự tình này, là rất không có khả năng. Quách Kỵ Tâm, liền sợ biết người biết mặt không biết lòng. Dương Chân quay đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi đừng quên, hắn là nương nương người bên cạnh, năm đó nhằm vào ta bị giáng chức những lời kia. Đến tột cùng là chính hắn ý tứ, hay là ý của nương nương, không ai nói rõ được, tóm lại cuối cùng nương nương là ra mặt bảo đảm hắn. Sáu người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết tiên hậu nương nương là chuyện gì xảy ra, nói đến rõ ràng là người một nhà, nhưng đối với bệ hạ trọng dụng chính mình cháu trai sự tình từ đầu đến cuối bất mãn, tựa hồ một mực tại để phòng bên này. Dương Chân chợt phiền muộn lấy buông tiếng thở dài, nếu là những người khác, động cũng liền động, đối với Lạc Thiên Hà, không thích hợp. Hắn là nhằm vào ta bị giáng chức. Ta lại nhằm vào hắn, trả thù hiểm nghi quá rõ ràng. Chỉ sợ ta vừa mời chỉ, nương nương lập tức sẽ tỏ thái độ, bệ hạ cũng phải cân nhắc nương nương thái độ, không có chứng cứ rõ ràng, bệ hạ chưa chắc sẽ chuẩn đấu. Quách Kỵ Tâm hơi có bi phẫn, vạn nhất nó tâm khó lường, chẳng lẽ liền tùy vào hắn làm điều phi pháp, ai cũng không thể chạm vào hay sao? Dương Chân lạnh nhạt nói, vậy thì do hắn đi, bó tay bó chân bị chằm chằm quá chặt, hắn cũng không có gì cơ hội phạm sai lầm lớn, thật muốn đã làm gì không nên làm sự tình, nhức đầu không phải chúng ta, là người ở sau lưng hắn. Thâm ý trong lời nói, khiến cho sáu người như có điều suy nghĩ. Còn có chuyện khác sao? Dương Chân hỏi một tiếng, ánh mắt cùng Diêu Thiên Mịch nhìn một chút. Sáu người không người cáo lui, sau khi rời khỏi đây trong điện trống rỗng, Dương Chân một mình đi tới màn sáng trước. Chờ một chút, tướng mạo hơi có vẻ hung ác nham hiểm lão tứ Diêu Thiên Mịch lại trở về, đi tới Dương Chân bên người. Dương Chân, người có đầu mối sao? Diêu Thiên Mịch không có lại lộ mặt qua, như nhị gia xác định hắn trúng phong ma chậm, kéo tới hiện tại cũng đã chết rồi, liên lạc không được nguyên nhân liền có giải thích. Dương Chân, đánh trúng lúc ta có thể cảm giác được máu trên kích, hẳn là hắn, hẳn là chúng ta phong ma chậm, có phải thật vậy hay không chết chưa hẳn, không có đạt được xác nhận, chỉ có thể nói chết khả năng rất lớn. Ta bên này sẽ tiếp tục tìm kiếm, đạt được tin tức xác thật mới thôi. Diêu Thiên Mịch cho cam đoan, lại nhìn một chút bốn phía, mới thấp giọng hỏi, tên kia ra tay ngoan độc, vết thương của ngài khôi phục thế nào? Dương Chân, không sai biệt lắm, việc này đừng rêu rao. Minh Bạch. Diêu Thiên Mịch hơi hạ thấp người, nghe nói cự linh thần mới cũng mau ra đây, ngài chính là tiên giới cái thứ nhất phối dụng. Dương Chân bình tĩnh nói là vượt thời đại, có thể cùng người một thể thi triển pháp lực, ta cũng rất chờ mong. Chương 113, chỉ có thể ngồi nhìn. Trên đỉnh núi, Thạch thị cự linh thần cùng Tấn thị cự linh thần lưng tựa lưng, cảnh giới lấy bốn phía. Hai nhà vốn cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này thụ phía sau thương hội sai sử, đã liên thủ ứng đối khả năng xuất hiện tình hình nguy hiểm. Về phần đằng sau có thể hay không vạch mặt, ai cũng không biết, chỉ có các nhà chính mình lòng dạ biết rõ, đều tại tùy thời lựa chọn. Trong sơn cốc tiếng oanh minh không ngừng, Văn thị, Ngân thị, Nguyên thị, Hà thị, Cao thị, La thị, sáu nhà hiệp trợ hai nhà đấu thầu cự linh thần ngay tại trong sơn cốc săn giết Thiên Chu, là hai nhà thu hoạch nhiệm vụ cần thiết Thiên Chu nội đan. Hay là cùng trước đó đồng dạng tình hình, trong sơn cốc có đại lượng Thiên Chu liên tục không ngừng chạy đến, đem người thợ săn coi như con mồi bao trùm. Thạch thị cự linh thần cùng Tấn thị cự linh thần cũng không xuất thủ săn giết. Người muốn đoạt tiêu không làm nhiệm vụ, ngược lại để cho người khác giúp làm nhiệm vụ, đấu thầu cửa thứ nhất này đã có chút biến vị. Bất quá đã không có người nào quan tâm, cửa thứ nhất mặc cho ai đều nhìn ra biến vị, từ vực chủ nam như chế định quy tắc bắt đầu, liền đã mang ý nghĩa trình độ nào đó phong túng. Trên đỉnh núi lưng tựa vào nhau hai tôn chợt quay đầu nhìn nhau một chút, lại cùng nhau nhìn về phía dưới vách núi, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác mặt săn giết động tĩnh có chút không bình thường, mãnh liệt Thiên Chu quần thể dưới, đánh giết động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Quan sát một trận, phát hiện động tĩnh tựa hồ không có, tựa hồ chỉ còn lại có ồn ào Thiên Chu leo lên động tĩnh. Chẳng lẽ là hoàn thành nhiệm vụ? Hai tôn cự linh thần đưa mắt nhìn một trận, nhưng lại chậm chạp không thấy sáu tôn cự linh thần hiện thân. Hai nhà người khống chế phân biệt người liên hệ chính mình, liên lạc không được, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, lập tức ý thức được không thích hợp. Ngay tại hai người thương nghị muốn hay không đi xuống xem một chút thời khắc, dưới chân vách núi tiếng ầm ầm liên tục, rõ ràng có đồ vật gì tại trong ngọn núi chui vào. Gần như đồng thời, hai tôn cự linh thần đột nhiên nhảy thân bay lên, phía dưới đỉnh núi đã vỡ ra. Vang một tiếng. Trong khi đất đá bắn bay nhảy lên ra ba tôn cự linh thần, hai tôn tại trên chân núi quay cuồng, còn có một tôn cụt một tay cầm thương đứng yên. Người sau chỗ cụt tay đỏ trắng quang mang lấp lóe, vết thương chồng chất, trên thân thật to chữ Tần biểu lộ thân phận, chính là Tần thị cự linh thần. Không trung Thạch thị cùng Tấn thị giật mình không nhỏ, Tần thị có ý tứ gì, đuổi nơi này tới. Quay cuồng bỏ dậy hai tôn rõ ràng bị trọng thương, đã vô pháp khống chế năng lượng bay lên, một tôn là Cao thị cự linh thần, một tôn là Nguyên thị cự linh thần. Hai tôn cự linh thần lảo đảo muốn chạy, cũng nhìn thấy không trung hai tôn, vừa chạy bên cạnh nội bộ khẩn cấp kêu cứu. Tần thị ngẩng đầu nhìn không trung, cũng mặc kệ, một cái lắc mình mà đi, đuổi kịp muốn chạy trốn hai tôn, chống thương liền âm, không giết bọn chúng, cũng không thả chúng nó, buộc hai tôn của ngược, liền nhìn không trung người xuống không được tới cứu mình. Tần thị trên vị trí phụ tá La Khang an tay che nơi sườn, cười hắc hắc không ngừng, cười xương sườn đau nhức. Nhưng là không có cách, nhịn không được không cười, Tần thị cự linh thần không khác bắt hai cái con tin. Cự linh thần còn có thể dạng này chơi, bắt hắn cho vui. Hắn phát hiện vị này Lâm huynh hoa dạng thật đúng là nhiều. Lần này đường đường chính chính xem như học được một chiêu, hắn đối với loại chiêu số này hay là cảm thấy rất hứng thú. Người thói hư tật xấu, học giỏi không dễ, học cái xấu trái lại. Côn Quảng Điện bên ngoài, Thạch thị hội trưởng cùng Tấn thị hội trưởng đã không nhịn được đột nhiên đứng lên, một cái nghiêm mặt gò má, một cái thần sắc run rẩy. Cao thị, Nguyên thị, Văn thị, Ngân thị, Hà thị, La thị sáu nhà hội trưởng này cũng đứng lên, từng cái sắc mặt khó coi. Trước hai vị tự nhiên là nhìn ra nhà mình tính mệnh trên cơ bản nắm vào Tần Thị trong tay, tràn ngập nguy hiểm. Về phần sau bốn nhà, đừng nói bọn hắn, những người khác đã nhìn ra, bốn nhà này sợ là bước Tuyên Thị, Mạnh Thị cùng Lam Thị theo gót, bị Tần Thị cho giết tại đàn Thiên Chu phía dưới, chết cái không minh bạch. Bây giờ tính toán, dự thi 24 nhà đã bị Tần Thị làm thịt rồi 14 nhà, hiện trường không biết bao nhiêu người thổn thức, chân chính là đánh điêu không thành bị điêu cho mổ vào mắt. Tần Thị này đang làm gì? Đấu thầu còn có thể bức hiếp con tin sao? Trước điện trên bậc thang Đông Ti Tọa Hãn Sa rất là bất mãn một tiếng. Trung Ti Tọa Tôn Khải Thượng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Hãn Sa cũng không nói cái gì, vẹn vẹn phát tiết bất mãn mà thôi. Trước đó mặt khác các nhà vây công Tần Thị lúc đều không nói cái gì, hắn hiện tại lại có thể nói cái gì? Khúc Thị cùng Vu Thị bọn người đều là một mặt châm chọc nhìn xem Thạch Thị bọn người, niệm ai nguyên nhân cũng đơn giản, trước đó để liên thủ, các ngươi không làm, coi là không trêu chọc liền không sao rồi. Người ta chính là chủ động trêu chọc ngươi, bây giờ nhìn các ngươi làm sao hối hận đi. Đối mặt Tần Thị Cự Linh Thần bức hiếp con tin, Thạch Thị Cự Linh Thần cùng Tấn Thị Cự Linh Thần thật khó khăn, có chút không dám trêu chọc Tần Thị Cự Linh Thần, nhưng tại không có nhận được hậu trường thương hội thông chi trước, không tốt thấy chết không cứu, trên trời pháp khí phi hành đang cung đập, biết bên ngoài thật nhiều người nhìn xem đâu. Dưới sự bất đắc dĩ, hai tôn cự linh thần quyết định làm dáng một chút, mới tốt chạy người, vọt xuống dưới cứu người. Nhưng mà lần này đi, Thạch Thị Cự Linh Thần liền gặp tai vạ, hơi chút dây dưa không thể chạy, mà ngay cả Tần Thị một thương đều không thể tránh thoát, phần eo liền bị đâm một thương, bị đâm nửa thân bất toại. Tần Thị lập tức mặc kệ hắn, trở lại liền quấn lên Tấn Thị ác đấu. Thạch Thị hội trưởng đỏ mắt, chỉ vào Tần Nghi gầm thét, "Tần tiểu tiện nhân, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đây là ý gì? Hiện tại lập tức để cho ngươi người rút lui, ta có thể không so đo, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Tần Nghi mặt không biểu tình nhìn chằm chằm màn sáng, còn không có quay đầu, Nam Tê Như An đã nhìn chăm chú về phía Thạch Thị hội trưởng, tại ngoài Côn Quảng điện này, còn có thể uy hiếp người sao? Như có thể, ngươi có bản lĩnh lại nháo lớn một chút thử một chút, ta ngược lại muốn xem Nam Như có thể hay không xử trí. Lời này vừa nói ra, đám người minh bạch, Nam Tê gia tộc cùng Tần Thị quả nhiên mặc vào một cái quần. Tần Nghi cũng quay đầu nhìn chằm chằm về phía Thạch Thị, Tần Thị sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền toái, khẳng định là người của ngươi tại Thiên Chu cảnh trước trêu chọc người của ta. Thạch Thị hội trưởng không tốt trước mặt mọi người đánh mặt Nam Tê gia tộc, nếu không chọc giận chỉ sợ không chỉ là một cái Nam Tê Như An, nhưng lại không sợ Tần Nghi, ngươi mắt bị mù sao? Ta tám nhà chưa từng trêu chọc qua ngươi Tần Thị. Tần Nghi không khách khí chút nào phản bác, tất cả mọi người xem lại các ngươi tám nhà ngay từ đầu ngay tại đuổi người của ta, đuổi theo làm gì, muốn giúp Tần Thị giật giải hay sao? Muốn làm gì, chính ngươi lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người không phải người ngu, dựa vào miệng chiếm tiện nghi, ngươi là nam nhân, không tầm thường. Mắt thấy Tấn Thị Cự Linh Thần tràn ngập nguy hiểm, đã không thoát thân được, lại bị đánh luống cuống tay chân, Tấn Thị hội trưởng gấp, lại chạy ra ngoài, chạy tới chúng trọng tài trước mặt, lớn tiếng lên án, chư vị thành chủ mình dám, ta Tấn Thị cũng không trêu chọc Tần Thị lại tại truy sát ta Tấn Thị, như vậy đấu thầu là đạo lý gì, còn xin chư vị thành chủ phân biệt rõ ngăn lại. Nói đi còn liên tục hướng sau lưng mình người bắt chuyện qua thành chủ nháy mắt, để hỗ trợ nói chuyện. Nhưng mà không ai lên tiếng, người bắt chuyện qua cũng không tốt lên tiếng. Tần Thị trước đó cũng chạy tới lên án qua, Tần Thị lại làm sao trêu chọc qua ai, Tần Thị bị đuổi giết, bọn hắn nhìn như không thấy, bây giờ trước mắt bao người, thật muốn như thế bất công mà nói, đứng đầu một thành công bằng về sau cũng không cần bày, không có chút nào công trinh có thể nói thành chủ còn làm xuống dưới sao. Cho nên việc này để làm sao lên tiếng, không có biện pháp rút, chỉ có thể ngồi nhìn. Gặp tình hình này, Tấn Thị hội trưởng tâm lạnh một nửa, không có cách nào, chỉ có thể là tiếp tục chắp tay cầu khẩn. Nhìn thấy bên kia cầu khẩn trang diện, đứng tại Phan Khánh phía sau Phan Lăng Nguyệt thầm nói, chỉ sợ vị kia Tấn hội trưởng hô ra cuống họng cầu khẩn cũng vô dụng. Chẳng lẽ hơn 20 nhà đấu thầu thương hội liền không làm gì được chỉ là một nhà Tần Thị? Một bộ không cam tâm lại làm sao chịu nổi dáng vẻ. Một bên sau lưng Chu Mãn Siêu Bành Hy thấp giọng nói, còn không có nhìn ra được sao. Loại đấu thầu cục diện này không phải người bình thường có thể vội vàng nghĩ ra được, tuyệt đối là Tần Thị sớm đã nghĩ ra tốt kế hoạch, cố ý yếu thế mê người vây công, vì Tần Thị Cự Linh Thần hiện tại danh chính ngôn thuận đại khai sát giới trải tốt đường, hiện tại ai cũng không thể nói trước Tần Thị cái gì. Tần Nghi nữ nhân này lòng dạ quá sâu, không đơn thuần là chúng ta, đem tất cả mọi người ở đây đều đùa bỡn. Nghe thấy lời ấy, ngồi trước mặt Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đều là trầm mặt, từng cái nhìn hướng ngồi ngay ngắn Tần Nghi. Phan Lăng Nguyệt, Tần Thị Cự Linh Thần vừa ra tay liền không lưu người sống, mấy nhà Cự Linh Thần này người không chế, nếu như bỏ qua Cự Linh Thần đảm mệnh, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Bánh Hy, đã biết không lưu người sống, bỏ cự linh thần ngươi cho rằng Tần Thị liền có thể buông tha. Sợ là muốn làm theo truy sát, đang tránh còn có thể nhiều kháng một chút. Đem toàn bộ thương hội lớn như vậy lợi ích ký thác tại trên người một người, không đem người khống chế gắt gao ai yên tâm. Nhà ngươi phái ra người dự thi không có bị Phan Thị nắm chỗ yếu hại. Dám kháng mệnh, chết chỉ sợ không chỉ chính mình a. Không có phía sau thương hội cho phép, ai dám tự tiện từ bỏ lớn như vậy lợi ích. Tấn Thị hội trưởng đình chỉ cầu khẩn, không cầu, bởi vì không cần thiết, kinh ngạc nhìn xem màn sáng, nhìn xem trong màn sáng ngã xuống Tấn Thị cự linh thần, chỉ gặp trên đầu lâu còn có một cái tươi mới lỗ thủng. Lại giết một tôn Tần Thị cự linh thần, trái chấp lên một cái, lại đánh ngã một tên, phải tránh mà đi, bên người lần nữa đánh ngã một tên. Cao Thị cự linh thần cùng Nguyên Thị cự linh thần vốn là trọng thương chạy không nổi rồi, bị đưa ra tay Tần Thị cự linh thần tùy tiện giải quyết. Thạch Thị rời khỏi đấu thầu. Thạch Thị hội trưởng đột nhiên buộc phát ra hô to một tiếng, xông ghế trọng tài chạy tới kêu. Nhưng mà đã chậm, ghế trọng tài còn chưa làm ra tuyên cáo, cũng không kịp thông cáo đến trong thiên chú cảnh. Bản thân bất toại Thạch Thị cự linh thần đã bị Tần Thị đổi tới, cụt một tay một thương rót vào Thạch Thị cự linh thần cái hót. Bất quá có hai bóng người ngược lại là từ Thạch Thị cự linh thần trong lỗ thai vọt ra, người khống chế hiển nhiên là biết Thạch Thị cự linh thần không cách nào tránh thoát một kiếp này, hết sức vô dụng, nếm thử bỏ qua cự linh thần đảm mệnh, trước thời hạn chạy ra. Tần Thị cự linh thần chống thương gầy ra, bị chống cự linh thần đầu khổng lồ nghiêng đầu va chạm, chạy ra lỗ thai hai người lăng không thi pháp cuồng kích, muốn ngăn trở đánh tới quái vật khổng lồ. Ầm. Hai người giữa trời thổ huyết, chân cuồng bay ra ngoài, rơi vào dưới núi. Trong tấm hình màn sáng, có thể nhìn thấy hai người trong khoảnh khắc bị bay nhào mà đến đàn thiên chu bao phủ lại. Đông. Thu thương Tần Thị cự linh thần một thương xử tại mặt đất, phát ra vang vọng, tiếp lấy lại là một tiếng vang vọng, Thạch Thị cự linh thần ầm vang ngã xuống Tần Thị dưới chân. Không trung pháp khí phi hành đều đem cùng đập hình ảnh tập trung vào Tần Thị cự linh thần một người trên thân, Tần Thị cự linh thần ngẩng đầu nhìn. Trên mặt mấy đạo vết thương ghê rợn rõ ràng hiện ra tại tất cả trước màn sáng người xem trước mắt. Nâng thương, Tần Thị cự linh thần đột nhiên thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào thật sâu dưới vách núi, như tảng đá nện vào trong bọt nước, bao phủ tại trong đàn thiên chu. Lại biến mất tại trong tầm nhìn của pháp khí phi hành. Chương 114, mò kim đáy biển. Lại không thấy. Trước màn sáng không ít người hai mặt nhìn nhau. Thạch Thị hội trưởng một mặt đau thương, đến tận đây. Lấy Thạch Thị cùng Tấn Thị cầm đầu 8 nhà người tham dự đấu thầu toàn bộ hủy diệt. Không giống trước đó Khúc Thị các loại nhà, còn vây công Tần Thị lâu như vậy, chẳng ai ngờ rằng trước đó xem náo nhiệt Thạch Thị 8 nhà ngược lại bị phản công Tần Thị cho dẫn đầu tiêu diệt. Trước màn sáng đám người quan chiến, nếu nói trước đó là tại đồng tình Tần Thị, như vậy hiện tại không ai nói rõ được là cảm giác gì. Tần Thị trả thù là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến đem không ít người cho kinh trụ, cũng hòa tan trước đó đối với Tần Thị đồng tình. Gặp chi tắc giết Tần Thị, còn lại Khúc Thị các nhà lại sẽ là cỡ nào hạ tràng. Mắt thấy Tần Thị cự linh thần lần nữa biến mất đang trong tầm mắt của pháp khí quay trụ, Bành Hy đột nhiên giật mình, chật cúi người, khẩn cấp đối với Chu Mãn Siêu nhắc nhở, cậu, Tần Thị sợ là muốn hướng chúng ta đi. Cái này không cần hắn nhắc nhở, nghiêm mặt gò má Chu Mãn Siêu cũng ý thức được, mặt khác may mắn còn sống sót thương hội cũng ý thức được. Đừng nói bọn hắn, ngay cả tiên giới rất nhiều quan chiến người bình thường cũng gấp để mắt tới Khúc Thị các nhà. Các nhà phát sóng trực tiếp kênh video cũng đem màn ảnh nhắm ngay bọn hắn, đợi vậy hẳn là sẽ xuất hiện lại không biết khi nào sẽ đến một khắc cuối cùng. May mắn còn sống sót các đại thương hội là xoắn suýt, chuyện cho tới bây giờ, đâu còn là cái gì đấu thầu, rõ ràng chính là một trận truy sát, không ai còn có thể cho là mình nhà cự linh thần có thể là Tần Thị đối thủ, muốn hay không rời khỏi đấu thầu. Hiện tại rời khỏi, còn có thể giảm bớt tổn thất. Nhưng nếu là như vậy rời khỏi, không tận lực thử một lần, để Khúc Thị loại thương hội này làm sao có thể cam tâm. Cũng đã không phải cam tâm không cam tâm vấn đề, việc quan hệ Khúc Thị sinh tử tồn vong, tại không có hết sức đánh cược lần cuối trước, để Khúc Thị làm sao có thể chủ động bỏ qua rơi mình tại tiên giới kinh doanh mệnh căn tử cơ nghiệp. Không đến cuối cùng, không đến tuyệt vọng, Khúc Thị làm không được, trở về không có cách nào đối mặt Khúc Thị từ trên xuống dưới, cũng không có cách nào đối mặt phía sau thu lợi gia tộc. Có lẽ chỉ có chân chính thất bại mới là tốt nhất bàn giao. Chu Minh không thể buông tha a. Tần Thị như thành công, Chu huynh giảm bớt chút tổn thất này lại có thể có làm được cái gì? Phan Khánh sợ Chu Mãn Siêu không làm hy sinh vô vị, trước tiên đối với Chu Mãn Siêu nói rõ lợi hại chỗ. Hắn Phan Thị tại trong trận đấu thầu này đã xong đời, bây giờ tại đấu thầu kết thúc trước cũng chỉ có thể là động động miệng, cổ vũ những người khác. Không cần hắn nói, Phan Thị cùng Chu Thị chèn ép Tần Thị nhiều năm như vậy, một khi để Tần Thị quật khởi, hậu quả cũng không phải Chu Thị nguyện ý nhìn thấy. Đồng dạng, cứ như vậy dễ dàng buông tha, Chu Thị cũng rất khó làm đến. Cũng như Phan Khánh lời nói, để Tần Thị thành công, Chu Thị giảm bớt trước mắt chút tổn thất này thì có ích lợi gì? Loại hành vi biết rõ phải chết còn muốn đi chết kia, có lẽ người ở bên ngoài xem ra là đồ đần hành vi, là khó có thể tin, nhưng lợi ích tham lam nhưng là có thể khiến người ta đi cược, để cho người ta đi làm một từng tia chờ mong mà mạo hiểm. 10 nhà liên thủ đều đánh không thắng, chỉ còn lại có 4 nhà, hơn nữa còn đều là Tần Thị thủ hạ bại tướng, có thể có hy vọng sao? Tại người ngoài cuộc xem ra, người có đôi khi chính là như thế hoang đường buồn cười. Nam Tê Như An nghiêng người mượn một chút tình thúy bả vai, đối với Tần Nghi nhỏ giọng thầm thì vài câu, Tần Nghi từ từ quay đầu, nhìn về hướng lần nữa gặp mặt tất cả thương hội hội trưởng. Cũng chỉ là nhìn nhiều mắt, đằng sau lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm màn sáng. Đấu thầu lấy được loại tình trạng này, Tần Nghi đã từ trong tâm tình tiêu cực đi ra, lần nữa trở nên thản nhiên. Tất cả thương hội hội trưởng rời tiệc sau tại thương nghị, Chu Thị cùng Khúc Thị các loại may mắn còn sống sót các nhà, xem như chính thức kết minh, vì một chút ước số chung mà chân chính liên hợp. Nói là chân chính, là bởi vì từ bỏ điểm này vì đấu thầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chí ít tại giải quyết rơi Tần Thị cự linh thần nguy hiểm kia trước đó là như vậy. Những kẻ đã đánh mất quyền nói chuyện kia cũng tham dự gặp mặt, bọn hắn nói là tham dự thương nghị, kỳ thật càng nhiều hơn chính là tại vì Khúc Thị bọn người cổ vũ, dùng miệng ủng hộ phương thức vì bọn họ cổ động, nói là xui khiến cũng không quá đáng. Thiên Chu cảnh biên giới, đánh nhau kịch liệt, một trận cự linh thần đối với Thiên Chu đổ sát. Ngoại trừ Tần Thị cùng Nô Thị, trong 24 nhà thương hội tham dự đấu thầu may mắn còn sống sót 4 nhà, cũng chỉ còn lại Chu Thị, Khúc Thị, Vu Thị cùng Bùi Thị. Sợ trùng kích cửa thứ nhất nhiệm vụ lúc động tinh quá đại hội đưa tới Tần Thị, 4 nhà tận lực trốn xa một chút, trốn đến Thiên Chu cảnh biên giới. Cũng không dám chạy ra Thiên Chu cảnh, một khi chạy ra cảnh, vượt ra khỏi trong phạm vi đấu thầu, mang ý nghĩa tự động đối với đấu thầu bỏ quyền. Trong kịch liệt đánh giết, Thiên Chu tàn chi chân gãy bay tứ tung. 4 nhà này đối phó Tần Thị không được, nhưng đối phó với Thiên Chu hay là rất lợi hại tồn tại, cứ việc bị Tần Thị đả thương sau một chút năng lực nhận lấy ảnh hưởng, chỉ khi nào buông tay buông chân, đổ sát Thiên Chu hay là không nói chơi. San thức an dục vọng bị đánh tan, sợ hai tử vong có thể ảnh hưởng bất luận sinh linh gì, Thiên Chu cũng không ngoại lệ, có chút Thiên Chu chạy trốn tới Thiên Chu cảnh bên ngoài. Tại ngoại cảnh sương mù mênh mông kia, từng tòa to to nhỏ nhỏ gò núi màu nâu, nhận Thiên Chu tập kích quấy rối, có chút gò núi động, đột nhiên bắn ra thứ gì cuốn một cái, quét sạch chạy đến trước mặt Thiên Chu, trong nháy mắt đưa vào gò núi nội bộ. Có chút hoạt động gò núi hiển lộ ra nguyên hình, hoạt động tứ chi, vỡ ra trong khỏe mắt bước lên khiếp người hoàng quang, là từng cái hình thể to lớn thạch tiềm, to như gò núi, bên ngoài thân chân chính giống như nham thạch màu nâu đồng dạng. Ngồi xổm ở nguyên địa bọn hắn tựa hồ rất ít hoạt động, linh hoạt nhất chính là đầu lưỡi của bọn hắn. Co rỗi tựa như tia chớp mau lẹ. Hoàng hốt chạy bừa Thiên Chu chạy vào sinh linh khác lãnh địa, đồng nhiên thành sinh linh khác bữa ăn ngon. 4 tôn cự linh thần săn giết Thiên Chu động tĩnh, cơ hồ là tại đồng thời dừng lại, đều nhận được riêng phần mình thương hội thông chi, để bọn hắn đình chỉ đánh giết động tĩnh, tránh cho nguy hiểm. Cái gì? Lấy Thạch Thị cùng Tấn Thị cầm đầu 8 nhà dự thi cự linh thần đã bị Tần Thị không phân nguyên do toàn bộ giết đi. Khống chế Khúc Thị cự linh thần Khuê Khâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run rẩy thần sắc. Quá trình Khúc Thị bên kia không có nói rõ, tạm thời cũng không có thời gian nói rõ. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, Thạch Thị 8 nhà lại không vây công, gặp được nguy hiểm chạy tứ tán bốn phía cũng được, 8 nhà phân tán mà chạy cũng được à, làm sao lại nhanh như vậy bị xử lý. Khuê Khâu là trong 4 nhà còn lại nhất trột dạ một cái, Tần Thị cự linh thần một thân không dễ nhìn thường chính là hắn làm, hắn còn tự tay chặt Tần Thị cự linh thần một đầu cánh tay. Cũng không dám do dự, đều sợ hãi, 4 nhà lập tức gặp mặt cùng một chỗ. Làm sơ câu thông, 4 nhà buông tha nơi này Thiên Chu, cấp tốc cùng nhau thoát đi mà đi, chạy trốn tới nào đó vắng vẻ chi địa ẩn nút. Thiên Chu cảnh địa vực rộng lớn, không có đánh nhau động tĩnh, muốn chẳng có mục đích tìm tới vài tôn cự linh thần xác thực khó khăn, nói là mò kim đáy biển cũng không quá đáng. Nhưng đối với người trước đó nắm giữ truy tung thủ đoạn tới nói, nên tới vẫn là tới. Từ trong sơn cốc chui ra Tần Thị cự linh thần vọt ra, căn cứ Bạch Linh Lung tại phía sau màn phương vị chỉ thị, lao thẳng tới mục đích. Rơi vào một vách núi bên cạnh. Đối với người bình thường tới nói, căn cứ pháp khí phi hành quay chụp liền muốn chuẩn xác khóa chặt mục tiêu vị trí không dễ dàng, dù sao Thiên Chu cảnh nội nhân một ít dấu tích đến, người quen thuộc không nhiều. Bất quá Tần Thị lực lượng hay là cường đại, Bạch Linh Lung tự mình tổ chức một nhóm người phân tích phán đoán, có Bạch Linh Lung tự mình tọa chấn chỉ huy, đây không phải vấn đề gì. Nhìn thấy trong sơn cốc nổi pháp khí phi hành, trên vị trí phụ tá La Khang An hắc hắc cười một tiếng, cười nơi sườn tê dần. Lại một tay bưng kín nơi sườn. Tần Thị cự linh thần không do dự, thả người trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Rất nhanh, trong vực sâu truyền đến kịch liệt đánh nhau động tĩnh. Tránh nơi này, vẫn là bị tìm được. Côn Quảng Điện bên ngoài Chu Mãn Siêu bọn người vì đó biến sắc, đều bị Tần Thị cự linh thần cường đại truy tung năng lực cho chấn nhiếp một thanh. Trong vực sâu hoàn cảnh rất phức tạp, đáng nhìn tính không tốt, trong màn sáng cũng chỉ có thể là nhìn cái mơ hồ đại khái. Đánh nhau động tĩnh đem ngừng thời điểm, hai tôn cự linh thần từ trong vực sâu vọt ra, chạy trốn mà đi. Chu Mãn Siêu hơi thả lỏng khẩu khí, trong một tôn đào tẩu, có hắn Chu Thị, một vị khác là Khúc Thị. Đánh nhau động tĩnh đỉnh chỉ về sau, thấy ẩn hiện trong vực sâu có một tôn cự linh thần cấp tốc dọc theo vết nứt vực sâu trốn đi thật xa, thấy không rõ là ai, nhưng có thể thấy rõ ầm ầm ngã xuống một tôn, cách đó không xa còn có một tôn trước ngã xuống. Cứ việc không thấy rõ ngã xuống có phải hay không nhà mình, Bùi Thị hội trưởng cùng Vu Thị hội trưởng đã là một mặt đau thương. Một tiếng vang ầm ầm, trong thanh thế khói bụi nổ lên, mị ảnh trốn vào vết nứt vực sâu này, lại biến mất tại pháp khí phi hành quay trụ phía dưới. Khi đánh nhau động tĩnh lại lên lúc, Bành Hy ánh mắt cấp tốc quét mắt Côn Quảng Điện bên ngoài từng đạo màn sáng kia, lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, không thấy được Tần Nghi sau lưng Bạch Linh Lung, ý thức được cái gì, cấp tốc nói, cậu, là quay trụ pháp khí phi hành, Tần Thị tại căn cứ pháp khí phi hành định vị truy sát, chỉ cần pháp khí phi hành một mực đi theo, quay trụ hình ảnh một mực tại công bố, người của chúng ta liền rất khó tránh rơi. Chu Mãn Siêu cọ một chút đứng lên, mấy bước chạy đến Khúc Sơn cư bên kia. Gấp trách móc vài câu về sau, hai người cùng nhau chạy đến ghế trọng tài trước kháng nghị, yêu cầu pháp khí phi hành lập tức từ bỏ quay trụ. Nhưng mà phí công vô dụng, không phải một đám trọng tài không muốn đáp ứng, trên thực tế rất nhiều trọng tài trong âm thầm là muốn đứng tại bọn hắn bên này, cũng nghị cấp tốc chấp hành. Có thể Tần Thị cự linh thần trước đó đã hạ âm thủ, cho Khúc Thị cự linh thần cùng Chu Thị cự linh thần tạo thành trì trệ tính tổn thương. Một khi bị Tần Thị cự linh thần tìm tới, liền tất nhiên có người muốn trả giá đắt. Mà Chu Thị cự linh thần đã ngã xuống Tần Thị cự linh thần dưới thương, trước mắt bao người, Chu Mãn Siêu kinh ngạc nhìn chằm chằm màn sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong màn sáng ngã trên mặt đất không có động tĩnh quái vật khổng lồ. Khúc Thị cự linh thần quay đầu liền chạy, gặp Chu Thị cự linh thần bị quấn lấy về sau, cũng đã là cấp tốc thoát đi, có thể nói cuống quýt chạy trốn. Một thương đem đối thủ mất mạng Tần Thị cự linh thần rút thương liền đuổi, lần này Tần Thị cự linh thần không tiếp tục trốn tránh tránh, mà là đuổi tại Khúc Thị phía sau theo đuổi không bỏ. Cho lúc trước đối thủ hạ âm thủ hiệu quả tại cuối cùng hoàn mỹ thể hiện. Một đám người chạy tứ tán, Tần Thị cự linh thần có lẽ không thể toàn bộ đuổi kịp, nhưng ở dưới tình huống chỉ còn lại có một cái, trì trệ tính âm hiểm tổn thương làm cho Tần Thị cự linh thần tốc độ càng hơn một bậc. Còn có thể trốn nơi nào? Thử hỏi đã như vậy, chúng trọng tài còn có cái gì triệt tiêu quay chụp tất yếu? Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận, mắt thấy chính mình Khúc Thị cự linh thần đã không có cùng Tần Thị giao chiến dũng khí, Khúc Sơn cư không thể không tiếp nhận hiện thực. Làm ra trước mắt duy nhất có thể làm ra lợi ích lấy hay bỏ, đối mặt chúng trọng tài cao giọng hô to, bỏ quyền. Khúc Thị thương hội bỏ quyền từ bỏ đấu thầu. Ghế trọng tài không ít trọng tài là có bất công khuynh hướng tính, bên này làm ra phản ứng là nhanh. Ghế trọng tài phần lớn người cùng đồng ý, đồng ti tọa hãn xa lập tức hướng Tần Thị bên kia thi pháp quát, Tần Nghi, Khúc Thị từ bỏ đấu thầu, lập tức lệnh cưỡng chế ngươi Tần Thị cự linh thần dừng tay, nếu không nghiêm trị không tha. Tần Nghi không dám kháng mệnh, đứng lên, cung cung kính kính chắp tay. Tuân mệnh. Nhưng trò chơi chơi đến nước này, người Hãn Sa nói nghiêm trị không tha liền có thể nghiêm trị không tha. Trong quá trình liên hệ Tần Thị cự linh thần, Thần Nghi kéo hắn. Dược Thiên Sầu nói. Chương 115, cái nổi này ngươi đến quãng. Đây đâu chịu nổi kéo dài, có thể liên hệ chính là cần quá trình. Bị đuổi kịp Khuê Khâu tuyệt vọng, cũng bị Tần Thị cự linh thần cho cuốn lên, chỉ có thể là quay người tới liều mạng. Trốn không thoát liền chủ động công kích, quay người một đao cùng bổ. Như lôi đỉnh vạn quân rút nhanh chóng, không chút nào né tránh Tần Thị cự linh thần cụt một tay vung thương lên tiếp, đầu thương đụng vào thân đao lại chỉ là một tiếng vang nhỏ, nhìn như muốn một thương đẩy ra chặt thế đầu thương trà sát đi qua, đột nhiên thuận bổ tới thân đao đi vòng quanh, đột ngột một thương đâm vào trên cổ tay cầm đao. Một thương đâm xuyên cổ tay, thương thế ép xuống đồng thời, Tần Thị cự linh thần bay lên một cước dẫm tại trên cán thương, đem đầu thương ép hướng về phía mặt đất. Khúc Thị cự linh thần kìm lòng không được đi theo cúi người, tay kia đi đoạt đao. Đạp xuống cán thương một cước nâng lên liền đạp, đạp hướng mặt Khúc Thị cự linh thần. Tay nhặt đao lập tức nâng lên chặn lại, thừa cơ bắt lại Tần Thị cự linh thần cổ chân, đỡ lại sau xoay người nhảy lên, muốn đem Tần Thị cự linh thần cho đánh tới hướng mặt đất. Tần Thị cự linh thần bị tung bay lên, cũng thuận thế một thương đem Khúc Thị cự linh thần đại đao cho đâm bay ra ngoài, thân hình trong khi tung bay lại một thương ghim trúng đùi Khúc Thị cự linh thần, ghim trúng Khúc Thị cự linh thần quăng lên bên này một cước đá đùi. Ầm. Tung bay hai bóng người tách ra. Bởi vì Tần Thị cự linh thần một chân khắc mãnh liệt đạp trúng mặt Khúc Thị cự linh thần. Người sau rơi xuống đất quay cuồng, người trước rơi xuống đất lập tức lại vung thương đuổi nhào mà đi. Người sau đã mất đi vũ khí, biết nguy hiểm, rơi xuống đất một cái lăn thân lại nhảy lên chạy trốn, lại tại không trung thân hình cứng đờ. Khúc thị cự linh thần túi đầu nhìn về hướng lồng ngực của mình, chỉ gặp một cái đầu thương phá ngực mà ra. Một thương xuyên qua khúc thị phía sau lưng, hai tôn đồng thời rơi xuống đất thời khắc, tần thị một cước đem trọn tại trên thương khúc thị cho đạp ra ngoài. Người sau đập xuống trên mặt đất ầm ầm vang vọng, trong bụi mù chấn nổ lên, hai đạo nhân ảnh từ trong lỗ thai bắn ra chạy trốn. Rơi tới tần thị vung thương quét qua, gột rửa khói bụi. Trong bụi mù bỏ trốn hai người nghe lôi đỉnh quét ngang chi thế kinh hãi, chỉ gặp một đầu trụ lớn khoảnh khắc đổi tới, song song dùng hết pháp lực chống cự. Oanh minh trong bụi mù nổ lên hai đoàn huyết vụ, sau đó liền không có động tĩnh. Trong màn sáng, chỉ gặp tần thị cự linh thần thu thương nằm ngang ở trong tay, nửa người bao phủ đang tràn ngập trong bụi mù. Người xem hai mặt nhìn nhau, kết thúc rồi à? Khúc thị hội trưởng Khúc Sơn cư hai gò má căng cứng, hai tay nắm chặt song quyền, sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, bỏ quyền cũng không có thể giảm bớt một điểm cuối cùng tổn thất. Nam Tê Như An quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, đùng đùng vỗ tay, hấp dẫn Tần Nghi quay đầu xem ra, lại đưa ra đồng dạng hai chữ, lợi hại. Tần Nghi hơi gật đầu thăm hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng nhau nhau đứng dậy gặp mặt một đám tham gia đấu thầu thương hội hội trưởng. Biết những người này không cam tâm thất bại, không biết lại phải mưu đồ bí mật cái gì. Tình Thúy cũng đi theo Nam Tê Như An vỗ tay, nô thị hội trưởng cũng cười vỗ tay ăn mừng. Tần thị cự linh thần nội bộ, Bạch Linh Lung đưa tin rốt cuộc đã đến, Khúc thị cự linh thần bỏ quyền đấu thầu, lập tức từ bỏ truy sát. La Khang An chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngữ khí lạnh lẽo hồi phục, đã chậm, đã chết. Bạch Linh Lung bên kia lặng yên trong chốc lát, biết. Song phương trò chuyện kết thúc, La Khang An đổi sắc mặt, thoáng qua cười giống trộm gà hồ ly, ồn ào. Lâm Hình, xong việc, không có đối thủ cạnh tranh. Một tỷ châu. Nhớ tới Tần Nghi hứa hẹn tiền thưởng, hắn càng phát ra cười vui vẻ. Lâm Viên không có gì nói, khống chế cự linh thần lách mình mà lên không bay khỏi, một đám pháp khí phi hành đi theo siêu siêu bay đi. Đến tận đây, tất cả trước màn sáng người quan chiến đều biết, Tần Thị đã giải ngoại trừ tất cả cạnh tranh uy hiếp. Trong bất khuyết thành, tiếng hoan hô một mảnh. Thiên Chu cảnh lần đầu giao chiến địa vực, Lâm Viên tìm được Hoàng Vũ khống chế cự linh thần. Chỉ gặp Ngô thị cự linh thần còn tại oanh oanh liệt liệt bận rộn, khắp nơi có mang tính lựa chọn truy sát Thiên Chu. 1000 khỏa Thiên Chu nội đan không khó tìm, khó tại đều tại đã ngoài ngàn năm nội đan. Đồ sát Thiên Chu sự tình, Lâm Nguyên không có tham gia, với hắn mà nói, loại sự tình này cũng không đáng cho hắn động thủ, khống chế cự linh thần rơi vào nơi xa thờ ơ lạnh nhạt. Tại Lâm Nguyên thủ ý dưới, La Khang An trực tiếp cùng Hoàng Vũ câu thông lên, "Hoàng huynh, ta Thiên Chu nội đan chuẩn bị xong chưa?" Hoàng Vũ còn kém gần 200 khỏa, ách, người bên kia giết tặc như thế nào? Một đám mâu tặc, đều là đền tội. La Khang An gặp Lâm Nguyên không ý định động thủ, đành phải nói ra, ta mệt mỏi, Thiên Chu nội đan sự tình làm phiền Hoàng Huynh. Đều là đền tội. Hoàng Vũ kinh hãi, cũng không ngữ, khách khí nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi, nội đan sự tình giao cho ta. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng quản lý Gia Cát Man quay đầu nhìn lại, một bên quản lý lên tiếng nói, tiến. Cửa mở. Tiến đến không phải người khác, chính là Liễu Quân Quân. Vừa thấy là nàng, quản lý cùng Gia Cát Man đều là vội vàng đứng lên, đương nhiên đều biết Liễu Quân Quân tại Tần gia địa vị, đều là cùng kính nói, phu nhân. Vị này mặc dù không phải Tần đạo biên danh chính ngôn thuận phu nhân, nhưng Tần thị nhân viên tương quan đều xưng hô như vậy, tỏ vẻ tôn kính. Liễu Quân Quân một mặt ấm áp ý cười, đối với quản lý nhẹ gật đầu, thái độ đối với Gia Cát Man lại không tầm thường, chủ động tiến lên đưa tay bắt tay Gia Cát Man trong tay nhu hòa nắm, lo lắng hỏi: Đã trễ thế như vậy, gần nửa muộn rồi, còn không có về nhà đâu. Gia Cát Man đối mặt nàng có chút khẩn trương, gật đầu lại lắc đầu, nói chuyện đều có chút nói lắp. Liêu Quân Quân quay đầu lại hỏi quản lý, nàng có thể tan sở chưa? Quản lý vội nói, tan tầm điểm sớm qua, nàng tại quan tâm bên kia đấu thầu. Chỉ màn sáng. Liêu Quân Quân nga một tiếng, lại vỗ tay Gia Cát Man, ôn nhu nói, không sao, an toàn đã không ngại, không cần lo lắng, trở về đi, về nhà trước nghỉ ngơi đi. Về nhà từ từ xem. Nàng đã nói như vậy, Gia Cát Man có thể nói cái gì, chỉ có thể là khúm núm gật đầu. Liêu Quân Quân lại nói, quên nói cho ngươi, lần đấu thầu này, La Khang An đắc tội quá nhiều người, các ngươi chỗ ở khả năng có chút không an toàn, thương hội đã khẩn cấp cho các ngươi an bài càng thích hợp chỗ ở, sẽ có người trực tiếp đưa ngươi đi. Đồ trong nhà không cần lo lắng, đã có người sớm đi qua giúp các ngươi thu thập xong đưa qua. Gia Cát Man lại khúm núm gật đầu. Đi thôi. Liêu Quân Quân tự mình kéo tay của nàng đưa người, khiến cho Gia Cát Man thụ sủng nhược kinh, chưa bao giờ cùng thương hội người cao tầng như thế như vậy thân cận qua. Quản lý bận bịu theo ở phía sau tiễn đưa. Trong hành lang, Liêu Quân Quân ôn hòa lấy tiếp tục nói ra, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, thương hội chấp thuận cho ngươi nghỉ, chờ La Khang An trở lại hăng nói. Một đường hảo ngôn nói ra lấy, phía sau đi theo quản lý nghe cái rõ rõ ràng ràng, trong lòng run lên, cũng minh bạch, vị này cấp dưới tìm tốt nam nhân, chỉ sợ đời này vận mệnh đều hoàn toàn thay đổi, về sau chính mình sợ là không thể tùy tiện quản giáo. Liêu Quân Quân trực tiếp đem Gia Cát Man đưa đến bãi đỗ xe, tự mình đưa vào trong xe, bàn giao hộ vệ nhất định bảo vệ tốt Gia Cát Man an toàn về sau, mới phất tay tiễn biệt. 7-8 chiếc xe tạo thành đội xe hộ tống Gia Cát Man không nhanh không chậm rời đi Tần Thị Thương hội tổng bộ. Bởi vì người lưu lại thương hội quan sát đấu thầu quá nhiều, phần lớn đều tại đấu thầu giữa trận vô sự thời điểm nhớ tới về nhà. Một đám quá muộn tan tầm nhân viên, rất nhiều người đều thấy được Liêu Quân Quân tự mình đưa Gia Cát Man hình ảnh, không biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ. Thời điểm trước kia, rất nhiều người hâm mộ Liêu Quân Quân làm Tần đạo biên trợ lý làm thành Tần phụ nữ chủ nhân. Bây giờ rất nhiều trơ mắt nhìn thấy nữ nhân lại hâm mộ Gia Cát Man tìm tốt nam nhân. Suy, không phải cũng liền lớn lên dạng, cũng không biết La Sinh coi trọng nàng điểm nào. Còn có thể coi trọng loại nào, không phải liền là sẽ khoe khoang phong tao à, da mặt dày, không biết xấu hổ dán đi lên đây chứ. Ta cũng nghe nói, là thừa dịp La Sinh đến chỗ này danh tiếng phòng ăn dùng cơm lúc, chủ động dán đi lên khoe khoang. Nghe nói đêm đó liền lại La Sinh trong nhà qua đêm, chẳng biết xấu hổ. Ai, đầu năm nay nam nhân, có mắt không tròng quá nhiều. Căn bản không xứng. Chờ lấy nhìn đi, ngày nào La Sinh tỉnh ngộ lại về sau, khẳng định phải vứt bỏ nàng. Mấy cái mắt thấy Liêu Quân Quân tiễn biệt nữ nhân ở cùng một chỗ nói nhỏ, phía sau nói nhỏ không ít người, có hâm mộ tự nhiên là có ghen tị. Trong màn đêm, ngồi tại trong xe sang trọng Gia Cát Man nhìn xem trong xe đồ vật bên trong. Trải nghiệm một chút ngồi ở trong xe thoải mái dễ chịu cảm giác, thật có thể nói là giật mình như mộng, không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể ngồi tại trong tọa giá hào hoa xa xỉ như thế. Trong lòng cũng rõ ràng, phần đãi ngộ này đều là La Khang An liều mạng đổi lấy. Đội xe trải qua trong thành phồn hoa đoạn đường lúc, nghe phía bên ngoài từng đợt tiếng hô truyền đến, cửa sổ xe hạ xuống, phía ngoài tiếng hoan hô rõ ràng có thể nghe. La Khang An! La Khang An! La Khang An! Rất nhiều người đang hoan hô. Đều đang hoan hô cùng một cái danh tự, từng tấm hưng phấn không thôi khuôn mặt tại ngoài cửa sổ xe đi qua. Gia Cát Man răng ngà cắn môi, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, không hiểu rơi lệ, chân chính là vui vẻ mà khóc. Nước mắt vui sướng, kiêu ngạo nước mắt, vì La Khang An cảm thấy kiêu ngạo, may mắn chính mình không có tìm nhầm nam nhân, giống như Vinh Yên. Đương nhiên cũng biết đây là La Khang An lấy mạng đổi lấy. Lái xe mắt nhìn kính chiếu hậu, không có gì động tĩnh, duy trì bình ổn lái xe. Khi xe lái vào một chỗ đình viện, lái xe cáo chi Gia Cát Man đã đến, cửa xe đã có người từ bên ngoài mở ra, xin mời Gia Cát Man xuống xe. Gia Cát Man vừa xuống xe, ngắm nhìn bốn phía đã sửng sốt, không thể tin được là cho nàng chỗ ở, một chỗ biệt thự trong Bất Khuyết Thành. Hai tên phân phối bảo mẫu cung kính nên đón. 1000 khỏa thiên chu nội đan nhiệm vụ hoàn thành, nô thị cự linh thần bay tới, rơi vào chờ Tần thị cự linh thần bên người, từ dưới ngực trong kho chứa vật cầm ra một thanh nội đan, giao tiếp cho đối phương. Xác nhận không sai về sau, Tần thị cự linh thần cũng thu phóng tiến vào chính mình trong kho chứa vật. Hai bên câu thông lên, Hoàng Vũ, La Huynh, bước kế tiếp. Cảnh. Giao tiếp hoàn tất, Tần thị cự linh thần đột nhiên xuất thủ, thuận tay bắn một phát chọc ra. Tại dưới tình huống Ngô thị cự linh thần không có bất kỳ cái gì phòng bị, một thương xuyên vào Ngô thị cự linh thần ngực, đầu thương phía sau lưng toát ra. Hoàng Vũ lời nói bởi vậy im bặt mà dừng. La Khang An ngộng, sợ ngây người, xác nhận không nhìn lầm về sau, hãi hùng khiếp vía nói, Lâm Huynh. Nô thị thế nhưng là tới giúp chúng ta, người dạng này. Người dạng này. Nô thị cự linh thần ầm ngã xuống đất, nhổ hồi thương Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ngươi cùng hắn rất quen sao. Có thật lòng không giúp chúng ta không biết, ta chỉ biết Tần thị lần này nhất định phải thắng, bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh tồn tại đều là một loại khả năng sai lầm. Quay đầu nhìn về phía hắn, cái nồi này ngươi đến quãng. Hắn như là đã xuất thủ, liền không cho phép thất bại, đây chính là từ trong vô số lần thất bại, huyết tinh. Đau xót cùng thống khổ đi tới hắn. Chương 116, 24 dư 1. La Khang An A lấy miệng, bị cái nồi này nện choáng váng, phát hiện kẻ trước mắt này điên rồi, ngay cả Minh Hữu cũng hạ độc thủ, im miệng nuốt một ngụm nước bọt, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Lâm Hình, một tôn cự linh thần có giá trị không nhỏ, hủy Ngô thị cự linh thần, cái nồi này ta còn không nổi a. Ngô thị không phải đem ta chặt thành thịt vụn không thể. Lâm Nguyên, ngươi mí mắt quá nhỏ bé, suy nghĩ nhiều. Nồi ngươi có trách nhiệm còn chưa tới phiên ngươi đến gánh, ngươi vì Tần thị làm việc, Tần thị không đến nổi ngay cả điểm ấy đảm đường đều không có, sau đó Tần thị tự sẽ đi khơi thông. Tiểu nói này, La Khang An ngẫm lại cũng thế, giúp Tần thị cầm xuống đấu thầu, Tần thị hẳn là cảm kích cũng không kịp. Trong nô thị cự linh thần ngã xuống, đã lóe ra một người đảm mệnh, chính là Hoàng Vũ. Hoàng Vũ tránh xa một chút, lăng không nhìn chằm chằm bên này, bị dọa đến quá sức, có thể nói vừa sợ vừa giận. Hắn quá ngoài ý muốn, nhiều như vậy pháp khí phi hành quay chụp dưới mí mắt, Tần Thị vậy mà không chút do dự liền hạ sát thủ, phát hiện hôm nay chân chính là đụng phải ngon nhân. Côn Quảng Điện bên ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Tần Thị cự linh thần đem Ngô Thị cự linh thần cũng cho xử lý rồi. Mọi người thế nhưng là thật sự rõ ràng nhìn thấy Ngô Thị đánh tới Thiên Chu nội đan giao cho Tần Thị, kết quả Tần Thị một cầm tới đồ vật liền trở mặt, tốc độ trở mặt này khiến cho mọi người trở tay không kịp. Tần Thị cự linh thần đâm lật ra Ngô Thị cự linh thần. Trong giải thích Chu Lệ cũng liền cho một câu như vậy, nàng đều không biết nên như thế nào đi đánh giá, khen Tần Thị cự linh thần lời nói lúc này nói tựa hồ cũng không thích hợp. Đã trở về Bạch Linh Lung ngây ngẩn cả người. Tần Nghi cũng là một mặt kinh ngạc, không biết La Khang An làm là một màn nào. Các đại thương hội hội trưởng từng cái lần lượt nhìn về phía bên này, đều không có nghĩ đến Tần Thị thế mà đối với Ngô Thị cũng hạ độc thủ, phía bên mình gặp phải có chút không an. Ngô Thị hội trưởng Ngô Hy cũng có chút ngộng, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, xác nhận không sai về sau, khuôn mặt đen lại, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, trầm giọng nói, Tần hội trưởng, ta Ngô Thị mạo hiểm tương trợ, các ngươi lại tới này tay, có ý tứ gì? Tần Nghi cau mày, không biết nên giải thích như thế nào. Nô Hi lại nhìn chằm chằm một bên nam tê Như An, Như An công tử, sự tình không phải loại cách chơi này à. Ta trở về không có cách nào lời nhắn nhủ. Nam tê Như An nhìn một chút Tần Nghi phản ứng, đưa tay ra hiệu Nô Hi an tâm chớ vội, lại nói, chắc hẳn Tần hội trưởng sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Hừ. Nô Hi một trưởng vỗ tại trên lan can ghế. Chính lúc này, trong màn sáng truyền đến Tần Thị cự linh thần thanh âm, cũng là La Khang An thanh âm, Hoàng Huynh, xin lỗi. La Mỗ được Tần Thị kỳ vọng cao, trao tặng trách nhiệm, không dám có mất, đề phòng có biến, cho nên ra hạ sách này an tâm. La Mỗ xin lỗi, mong được tha thứ. Dứt lời, Tần Thị cự linh thần một cái lắc mình mà đi, cũng không tiếp tục đuổi giết Hoàng Vũ, khiến cho Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy lời ấy, đám người rốt cuộc hiểu rõ La Khang An dụng ý, nguyên lai là sợ Ngô Thị cạnh tranh, tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hậu hoạn. Ngô Hi toát cắn rụng răng, cùng Nam Tê Như An nhìn nhau. Nam Tê Như An vừa nhìn về phía Tần Nghi, Tần hội trưởng thật đúng là đã tìm đúng cá nhân tới. Tần Nghi không cho hắn phản ứng, ngược lại là bởi vì La Khang An lời nói một mặt động dung, phát hiện vì Tần Thị lần này đấu thầu thành công, La Khang An thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đứng tại góc độ nào đó đến xem, lần đấu thầu này dùng La Khang An, thật sự là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Bành Hy nhìn chằm chằm màn sáng, trong miệng nói thầm, giả heo ăn thịt hổ, La Khang An này mới thật sự là ngon nhân, chúng ta đều bị lừa. Côn Quảng Điện hậu điện, vực chủ Nam Như chắp tay đứng tại trước màn sáng, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đang tự hỏi cái gì. Trong Bất Khuyết Thành, trước màn sáng dân chúng cũng đều sợ ngây người. Vừa đem đến nhà mới ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm màn sáng ra Cắt Man cũng là một mặt ngưng trệ, không nghĩ tới La Khang An còn có một mặt này. Điên rồi, biến hóa này có chút lớn. Kẻ sợ hãi này thật là thay đổi. Tiên đô thần vệ doanh nào đó bộ, trước màn sáng một đám thần vệ xôn xao, hoặc châu đầu ghé thai, hoặc chật chật lắc đầu. Trong Thiên Chu cảnh lâm thời truyền tống trận, Tần Thị cự linh thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong trận, đông. Một thương cắm vào trên mặt đất, đưa tay từ dưới ngực trong khoang thuyền cầm ra 1000 khỏa Thiên Chu nội đan giao phó giám sát thủ vệ nghiệm chứng xác minh. Xác nhận không sai về sau, thủ vệ có chút không biết nên xử trí như thế nào, hắn nơi này là muốn đem tất cả thông qua cửa thứ nhất đấu thầu cự linh thần truyền tống đi, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống chỉ có một tôn cự linh thần trở về này, 24 dư 1. Lúc này để Tần Thị cự linh thần chờ một lát, chờ thông báo Côn Quảng Thành bên kia. Hắc hắc. Trên vị trí phụ tá La Khang An vui tươi hớn hở, đều xử lý, không về được, còn chờ cái gì mà chờ. Hắn hiện tại xem như minh bạch ngay từ đầu thời điểm Lâm Nguyên vì sao muốn giả sợ, cũng minh bạch Lâm Nguyên cái gọi là giết người phải có lý do là có ý tứ gì, không có trước đó bị một đám người vây đánh, ở đâu ra đằng sau không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Trình độ nào đó, hắn lần này là thật đi theo học chút đồ vật. Không đợi bao lâu, đạt được Côn Quảng Thành bên kia hồi phục, trong truyền tống trận một trận hào quang trung thiên, Tần Thị cự linh thần lại hiện thân nữa đã xuất hiện tại Côn Quảng Thành trong truyền tống trận. Dựa theo chỉ dẫn, Tần Thị cự linh thần bị mang đi cửa thứ hai Thiên Truy Bách Luyện. Côn Quảng Điện hậu điện, trung ti tọa Tôn Khải Thượng nghe truyền đến, hướng vực chủ Nam Như hành lễ nói, vực chủ triệu hoán, có gì bảo cho biết. Ngồi về bảo tọa chậm rãi lật sách Nam Như bình tĩnh nói, truyền lệnh xuống, cửa thứ hai Thiên Truy Bách Luyện chèn ép mức gấp bội, thêm đến một vạn lần. A, Tôn Khải Thượng mãnh liệt ngẩng đầu, đây không phải khó xử Tần Thị cự linh thần là cái gì? Trước mắt chỉ còn sót Tần Thị một nhà, cái này gấp bội khó xử không phải xông Tần Thị đi chính là xông ai. Chỉ cần Tần Thị thắng được đấu thầu thế lực tăng nhiều, cũng mang ý nghĩa thế lực của hắn tăng nhiều, cho nên trong nội tâm của hắn là khuynh hướng Tần Thị bên kia, lúc này giúp Tần Thị nói chuyện, vượt chủ, tiên giới rất nhiều người đều nhìn chằm chằm trận đấu thầu này phát sóng trực tiếp, đã định tốt quy tắc mạo muội sửa chữa, sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích. Nam Như từ từ để sách xuống quyển, nhìn chằm chằm Tôn Khải Thượng, lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Tôn Khải Thượng bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, cảm thấy áp lực, cuối cùng chắp tay nói, nếu vực chủ đã có quyết đoán, thuộc hạ cái này đi truyền đạt. Nói đi cung cung kính kính lui lại mấy bước, đằng sau mới quay người bước nhanh mà rời đi. Nam Như ánh mắt nghiêng qua nghiêng rời đi bóng lưng biến mất, lại nâng lên thư quyển xem duyệt. Đi đến bên ngoài đại điện đứng vững Tôn Khải Thượng trước mắt nhìn Tần Nghi phương hướng, không có cách, có một số việc hắn cũng vô pháp làm chủ, ánh mắt nhìn quanh, đột thi pháp cất cao giọng nói, vực chủ có lệnh, đấu thầu quy tắc hơi chút sửa chữa, cửa thứ hai, thiên truy bách luyện chèn ép mức gấp bội, thêm đến một vạn lần. Vực chủ có lệnh, đấu thầu quy tắc hơi chút sửa chữa. Sợ mọi người lầm đọc hoặc không nghe rõ, hắn đem quy tắc mới liên tục lặp đi lặp lại đọc 3 lần mới ngừng. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều người cho là mình nghe lầm, loại đấu thầu này, nào có quy tắc nói đổi liền đổi đạo lý. Có thể liên tục đọc tuyên cáo, lấy pháp truyền âm ù ù xa khuyết trương hiệu quả, khiến cho tất cả mọi người nghe cái rõ rõ ràng ràng, chữ chữ không kém. Một đám thất bại hội trưởng hai mặt nhìn nhau, từng người trên khuôn mặt lần lượt tách ra niềm vui ngoài ý muốn, quy tắc đột nhiên cải biến tựa hồ có lợi cho bọn hắn, một khi Tần Thị cũng thất bại, trận đấu thầu này có phải hay không liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Một đám hội trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra một bộ mọi người trong lòng hiểu rõ ý vị, xem chừng là vực chủ Nam Như gánh không được bọn hắn thế lực sau lưng áp lực dẫn đến. Nam Tê Như An nhíu mày không nói. Giật nảy cả mình Tần Nghi nghiêm mặt đứng lên, lần nữa hướng ghế trọng tài đi đến. Nàng không phải đối với mình Tần Thị cự linh thần không có lòng tin, mà là Tần Thị cự linh thần đã bị thương thành dạng này, còn thiếu cái cánh tay, cửa thứ hai lại nâng cao chỉ tiêu số lượng lời nói, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến ăn thua thiệt mầm này, khẳng định phải đi thương lượng. Nghe được pháp lực truyền âm các nhà truyền thông cũng ngẩn ngơ, Chu Lệ lúc này đối với phát sóng trực tiếp hình ảnh giải thích, ngay tại vừa mới, vực chủ Nam Như đột nhiên cải biến đấu thầu quy tắc. Trong bất khuyết thành, lại khắp nơi vang lên một mảnh xôn xao. Dân chúng bình thường sợ nhất chính là bất công. Đối với người đến cấp độ nhất định tới nói, trong mắt không có cái gì công cùng bất công, chỉ có lợi ích cân bằng. Mà quảng đại nhất dân chúng bình thường hoàn toàn là đối với không công sự tình cực kỳ mẫn cảm quần thể. Tin tức này vừa ra, dân chúng phản ứng kịch liệt có thể nghĩ, bất khuyết thành quả thực là sôi trào, trong bóng tối mắng người một đống, phê phán tập trung vào vực chủ Nam Như trên thân. Đừng nói bất khuyết thành, vực chủ Nam Như quyết định này làm cho chú ý trận đấu thầu này toàn bộ tiên giới rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc cho ai đều cảm giác Nam Như ở ngoài sáng mắt dương gan thiên vị những thương hội thất bại kia. Tần Nghi còn chưa đến gần ghế trọng tài, liền bị lách mình mà đến trung ti tọa Tôn Khải Thượng cản lại, đối mặt Tần Nghi chất vấn, Tôn Khải Thượng hỏi lại, ngươi đối với Tần Thị cự linh thần không có lòng tin sao? Tần Nghi trên mặt tức giận thần sắc, ti tọa, đây không phải có hay không lòng tin vấn đề, dạng này sửa đổi quy tắc, bất công. Tôn Khải Thượng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy bất công, ta vừa rồi đã thuyết phục qua vực chủ, nhưng ta lại từ vực chủ trong mắt thấy được sắc cơ. Tần hội trưởng, ngươi khiếu nại không cải biến được bất kỳ kết quả gì, sẽ chỉ chọc giận vực chủ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây là vực chủ đối với toàn bộ tiên giới công nhiên tỏ thái độ cải biến quy tắc, vực chủ có thể không rõ ràng trong đó phân lượng. Việc này tính chất ngươi không ngại suy nghĩ sâu xa, tóm lại là sẽ không thụ ngươi Tần Thị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tân hội trưởng, trở về đi, nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi, ta là vì ngươi tốt. Đối mặt một phen phế phủ lời hay, Tần Nghi trầm mặc, cũng trở về đi. Là mặt đau khổ trong lòng sắc rời đi. Có người chạy đến Lạc Thiên Hà sau lưng thấp giọng báo biết trong bất khuyết thành sôi trào tình huống, đưa mắt nhìn Tần Nghi rời đi, Lạc Thiên Hà cũng đứng dậy. Hắn không có tại trước mắt bao người từ chính điện đi vào, lại là từ chắc điện vòng vào hậu điện. Trên bảo tọa Nam Như gặp được sư phụ lại tới, lập tức có chút dở khóc dở cười, buông xuống thư quyển đứng dậy hành lễ, lao sư. Lạc Thiên Hà sắc mặt chưa nói tới đẹp mắt, cũng mất đôi cấp trên hành lễ, trầm giọng nói, Nam Như. Lúc này tiên giới bao nhiêu người nhìn chằm chằm trận đấu thầu này, ngươi lại trước mặt mọi người cải biến quy tắc nhằm vào Tần Thị mà bất công mặt khác thương hội, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Nam Như một phái văn nhã, nhưng cũng là một mặt bất đắc dĩ, liền biết theo tính tình của ngài, ngài khẳng định phải tới tìm ta. Lão sư hiểu lầm, ta không có bất công mặt khác thương hội, ta muốn bất công ngược lại chính là Tần Thị. Chương 117, Thiên truy bách luyện. Thiên vị Tần Thị. Lạc Thiên Hà không hiểu, rõ ràng là làm khó dễ, sao là thiên vị? Ngươi nếu thật hữu tâm thiên vị, dựa theo chế định tốt đấu thầu quy tắc chấp hành liền có thể, không cần phức tạp. Nam Như, ta ngược lại thật ra muốn dựa theo chế định tốt đấu thầu quy tắc đến, cũng không muốn phức tạp, nhưng chân chính muốn phức tạp không phải ta. Lão sư, hơn 20 nhà thất bại kia phía sau đều là người nào? Tần Thị làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác đem bọn hắn đều giết đi. Lạc Thiên Hà, bọn hắn trước đối với Tần Thị động thủ, Tần Thị phản kích có gì không thể? Nam Như, là không có gì không thể, nhưng muốn đối mặt hiện thực chính là người ta thế lực khổng lồ, trong gia tộc người đứng hàng tiên ban, ngay cả ta cũng muốn kiến kỵ. Lạc Thiên Hà, bọn hắn động thủ trước còn lý luận hay sao? Nam Như hoàn toàn chính xác rất bất đắc dĩ, là đối với lao sư này bất đắc dĩ, rất muốn nói đây chính là ngươi bị giáng chức đến bất khuyết thành nguyên nhân, nhưng hắn không thể nói như vậy. Lao sư, bọn hắn động thủ trước, là không thể cầm đánh giết sự tình nói sự tình, nhưng vấn đề là Tần Thị đem bọn hắn cho hết giết, vấn đề là hiện tại Tần Thị không có đối thủ cạnh tranh. Nói một cách khác, bằng võ lực đem bọn hắn giết, chứng minh như thế nào bọn hắn khớp nối tương quan trận pháp không được. Lạc Thiên Hà, chẳng lẽ bọn hắn giết Tần Thị, liền có thể chứng minh Tần Thị khớp nối trận pháp không được? Nam Như gọn gàng dứt khoát nói, bọn hắn giết Tần Thị, không cần chứng minh. Nhưng Tần Thị đem bọn hắn giết đi, chính là cần chứng minh, đây chính là thực lực, đây chính là hiện thực. Ngươi Lạc Thiên Hà vì đó nghẹn lời, có thể lại khó mà phản bác, trình độ nào đó không thể không thừa nhận Nam Như nói đúng. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt học sinh lắc đầu, không biết là thất vọng, hay là muốn biểu đạt cái gì, cuối cùng hỏi, ngươi nói ngươi đang thiên vị Tần Thị, thế nào thiên vị? Nam Như hỏi lại, lão sư, ngươi cảm thấy Tần Thị tham gia lần đấu thầu này có chắc chắn hay không? Lạc Thiên Hà hơi trầm ngâm, chỉ là một cái Tần Thị, không có nắm chắc, sẽ không tham gia lần đấu thầu này, trên tay chắc là có chân tài thực học, mặt khác các nhà thương hội cũng đều đã nhìn ra, nếu không sẽ không liên thủ đối phó. Nam Như, nguyên lai lão sư trong lòng là rõ ràng, đã có chân tài thực học, để Tần Thị thử một chút lại có làm sao? Lạc Thiên Hà, ta không nói không để cho thử một chút, ngươi gấp bội làm khó dễ là dụng ý gì? Nam Như, muốn giúp Tần Thị, liền phải cho tất cả thương hội thế lực sau lưng một cái công đạo, ta chỉ có đứng tại tất cả thương hội bên kia, ta mới sẽ không gặp phải trở lực gì, ta mới có thể đem Tiên Đình chỉ định lần đấu thầu này tiếp tục nữa, nếu không ngay cả cửa thứ hai này đều khó mà là kế, từ trên xuống dưới trở ngại lập tức liền sẽ sinh ra. Lão sư, nếu không thể thuận lợi hoàn thành lần đấu thầu này, tại thế lực khắp nơi cổ động dưới, làm hư đấu thầu, Tiên Đình hạ xuống chịu tội ta là không gánh nổi. Lạc Thiên Hà, ta vẫn là nghe không hiểu ngươi cái nào tại thiên vị Tần Thị. Nam Như buông tiếng thở dài, cửa thứ hai thiên truy bách luyện, gấp bội là cho những người khác nhìn, là cho tất cả thương hội cực kỳ thế lực sau lưng nhìn, là vì ổn định bọn hắn không để cho bọn hắn quấy rối. Trên thực tế chỉ cần Tần Thị có chân tài thực học, thêm không thêm lần đối với Tần Thị cũng không cái gì ảnh hưởng. Đăng nhập để đê. Học chuyện Lạc Thiên Hà, người gấp bội số lượng đem Tần Thị cho cả sụp đổ mà nói, như thế nào không có ảnh hưởng. Nam Như than thở, lão sư, ngài còn không có nhìn ra được sao. Nam Tê gia tộc đứng ở Tần Thị phía sau. Nam Tê gia tộc dựa vào cái gì đứng tại Tần Thị phía sau. Ta nhìn cường độ duy trì này, chỉ một cái Ngô Thị, chỉ sợ Nam Tê gia tộc còn có ngắm nhìn ý đồ, hiện tại liền nhìn Tần Thị xuất ra đồ vật đến tuột cùng như thế nào, chỉ cần hàng tốt, giá trị giá kia. Còn lại cũng không cần chúng ta quan tâm, trách nhiệm cũng không tại trên người của chúng ta, Nam Khê gia tộc sẽ phát động tại Tiên Đình lực lượng chủ trì công đạo, ta chỉ cần bày ra một cái bình đài để Tần Thị hiện ra đầy đủ giá trị liền có thể. Lạc Thiên Hà như có điều suy nghĩ sau khi, lại hỏi một câu, nếu là Tần Thị không có thể hiện ra giá trị đâu. Nam Như, không có chân tài thực học còn dám chạy đến loại trường hợp này làm dối, đó chính là không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết, ta cần quan tâm Tần Thị chết sống sao. Lạc Thiên Hà trầm mặc một hồi lâu, chợt quay người thổn thức cảm thán, nếu thật như ngươi lời nói, chỉ sợ Tần Thị đấu thầu thành công cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nam Như mỉm cười, vậy lão sư là hy vọng ta thiên vị Tần Thị, hay là không hy vọng ta thiên vị? Lạc Thiên Hà, ta chỉ là có chút lo lắng, một khi Tần Thị đấu thầu thành công, ta bất khuyết thành chỉ sợ không được an bình. Nam Như, tương đối mà nói, lão sư lo lắng những cái kia đều không trọng yếu. Lạc Thiên Hà quay đầu chầm chầm đến, bất khuyết thành loạn tượng mọc thành bụi. Dân chúng lầm than, không trọng yếu. Nam Như lắc đầu, đến gần hắn trước mặt, tới sánh vai, xem thường thì thầm nói, lão sư, lần đấu thầu này các ngươi không muốn rơi vào riêng phần mình trên địa bàn, ta lại làm sao nguyện ý để đấu thầu rơi vào chúng ta Côn Quảng vực. Tả hữu các đại gia tộc lợi ích, ai cũng biết đây là tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác rơi vào trên đầu ta. Lão sư, tiên giới lớn như vậy, việc này vì cái gì hết lần này tới lần khác liền rơi vào trên đầu chúng ta? mà ngươi ta là nương nương người bên này, việc này ngài không cảm thấy kỳ quặc sao? Lạc Thiên Hà nhíu mày không nói. Nam Như lần nữa nói nhỏ, lần đấu thầu này chẳng những muốn làm yên lòng các đại gia tộc không thể sai lầm, còn muốn tranh cử ra chân chính hợp cách tiên đình cần thiết, nếu không không cách nào cho tiên đình bằng giao, cũng vô pháp cho nương nương bằng giao. Cho nên kết quả là nhất định, quá trình làm sao biến hóa đều là thủ đoạn, làm sao có lợi làm sao tới, mặt khác đều không trọng yếu. Nếu như Tần Thị là sự chọn lựa tốt nhất, ta liền có trách nhiệm nghĩ biện pháp đem nàng cho đẩy lên đi, ta muốn cho tiên đình hoàn mỹ bằng giao, về phần bất khuyết thành loạn hay không đều là thứ yếu. Lạc Thiên Hà im miệng không nói một hồi lâu, cuối cùng ai một tiếng u thán. La Khang An phát ra quỷ tê, tình huống như thế nào, gấp bội. Đấu thầu quy tắc nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Phụ trách cùng hắn câu thông Bạch Linh Lung biểu thị thật có lỗi, chúng ta cũng không hy vọng dạng này, hội trưởng cũng tận lực đi tranh thủ, nhưng là vô dụng, đây là vực chủ Nam Như công khai làm ra quy tắc cải biến, chúng ta thật sự là bất lực, chỉ có thể vất vả làm phiền ngài. La Khang An, đây là vất vả chuyện phiền phức sao? Vạn nhất cự linh thần này không thể chịu được, một khi hỏng mất, chúng ta chẳng phải là muốn bị đè ép rồi. Bạch Linh Lung, ngài làm người kiểm tra hẳn phải biết chúng ta cự linh thần khớp nối tiếp nhận chèn ép năng lực, chúng ta trước đó đã làm qua các loại khảo thí, Tần Thị cự linh thần tiếp nhận vạn lần chèn ép căn bản không thành vấn đề, đây cũng là chúng ta sở dĩ có nắm chắc tham gia lần đấu thầu này mấu chốt. La Khang An, đó là bình thường thời điểm không có vấn đề, hiện tại, chính ngươi ngược lại là đến xem, mình đầy thương tích, còn thiếu cái cánh tay. Dựa vào một cái cánh tay đi cố hết sức, có thể chịu ở sao? Bạch Linh Lung bận bịu trấn an nói, La Sinh, ngài đừng có gấp, hội trưởng đã lên tiếng, hết sức nỗ lực liền có thể, như thật sự là không chịu được nổi, một khi phát hiện dị thường, có thể lập tức gọi hàng kết thúc. Tiểu nói này, ngược lại để La Khang An không biết nên trả lời thế nào, nhìn về hướng trên vị trí lái chính Lâm Uyên, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Lâm Uyên khẽ gật đầu. La Khang An đành phải giận dữ nói, tốt à, ta hết sức nỗ lực. Nhưng nếu là vạn nhất thất bại, hội trưởng nói khen thưởng tính thế nào? Lâm Viên nghiêng qua hắn một chút, phát hiện ra hỏa này từ đầu đến cuối nhớ số tiền lớn kia, trên đường liền từng nhiều lần dùng lời đến so xét, thăm dò khoản tiền kia giữa hai người nên như thế nào đi phân phối. Ngài chờ một lát. Bạch Linh Lung khách khí một tiếng, tạm thời bỏ dở trò chuyện, đoán chừng là xin chỉ thị đi. Không đợi bao lâu, Bạch Linh Lung lại lần nữa chủ động cùng bên này có liên lạc, lực lượng 10 phần cáo chi, La Sinh, hội trưởng nói. Ngài làm đến bước này đã tận lực, chỉ cần ngài tiếp tục hết sức nỗ lực, sau đó mặc kệ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, hứa hẹn cho ngài điều kiện đều sẽ thực hiện, tuyệt không đổi ý. Cái này còn tạm được. La Khang An nói thầm một tiếng, hỏi, còn có hay không chuyện khác, không có việc gì liền treo. Bạch Linh Lung, cẩn thận, hết sức nỗ lực. Biết. La Khang An dứt lời kết thúc trò chuyện, đằng sau than thở hỏi Lâm Uyên, Lâm Huynh, làm sao bây giờ? Không có cái gì làm sao bây giờ? Lâm Uyên khống chế lấy Tần Thị cự linh thần hướng chỉ định sân đấu thầu đi đến. Phía trước có một tòa giống như là gác ở trên đài cao hẻm núi, chính là cái gọi là cửa thứ hai thiên truy bách luyện sân đấu thầu, là một ngọn núi trận pháp cải tiến qua. Lên núi bậc thang cao lớn, là chuyên môn cung cấp cự linh thần hành tẩu bậc thang, Tần Thị cự linh thần mang theo đầy người thương từng bước một lên cao. Đi vào cúng bái hẻm núi cửa vào, hai tôn thần vệ doanh cự linh thần thủ vệ cũng nhịn không được trên dưới quan sát một chút người đến vết thương đầy người, một thành viên trong đó đưa tay giao ra vũ khí. Tần Thị cự linh thần cụt một tay nhấc thương, đem vũ khí đưa cho đối phương. Một cái khác thần vệ chỉ hướng trong hạp gốc, đi vào, trung tâm mâm tròn chính là trạm điểm. Tần Thị cự linh thần từng bước đi vào, bên trong là tiếng gió vun vút, ngẩng đầu nhìn giống như nhất tuyến thiên, có thể thấy được rất cao, một đường ở giữa có một điểm đen. Một đám pháp khí phi hành siêu siêu từ trên không trước bay vào đi, cuối cùng dừng lại tại một vị trí nào đó. Tần Thị cự linh thần xâm nhập đến bên trong. Tại trong hạp cốc thấy được trên mặt đất một khối to lớn mâm tròn kim loại, phía trên biểu thị chỗ đứng, Lâm Uyên giá cự linh thần yên lặng đi tới đứng vững vàng, yên lặng điều chỉnh cự linh thần trạng thái thân thể, nhẹ nhàng nâng chân đạp đạp không ngừng, cảm thụ mặt đất an tâm trình độ. Hai đầu có một bộ phận pháp khí phi hành thấp xuống lơ lửng độ cao, đem nơi đây hình ảnh hiện ra cho ngoại giới. Giờ này khắc này, vô luận là Côn Quảng Điện bên ngoài, hay là toàn bộ tiên giới, nhất là bất khuyết thành dân chúng. Ánh mắt đều là gấp chằm chằm vết thương đầy người lại cụt một tay mà đứng Tần Thị cự linh thần. Trang diện này cho tất cả mọi người cảm giác tựa như là Tần Thị cự linh thần đang chờ đợi thẩm phán, có thể là đang chờ đợi hành hình cảm giác. Ngồi ngay ngắn Tần Nghi dưới thân thể ý thức căng thẳng, gấp chằm chằm màn sáng hình ảnh, mười ngón trong lúc bất chi bất giác cầm chặt, Tần Thị cự linh thần bị thương thành cái này, thiên truy bách luyện cửa này có thể chịu bao lâu nàng cũng không có cái gì nắm chắc. Nhất là La Khang An những lời nói không có nắm chắc còn nói tiền kia. Ngay cả người khống chế đều không có lòng tin, làm nàng lần nữa khẩn trương. Năng lượng ba động to lớn. Tần thị cự linh thần đột nhiên tả hữu nhìn lại, đã nhận ra dị thường, đống mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trên không ông thanh rung động, một khối treo tại giữa hai ngọn núi quái vật khổng lồ đột như là sao trổi rớt xuống, là một khối to lớn vương vức viên cầu kim loại, đột nhiên hướng phía mâm tròn điểm trung tâm giáng xuống. Mắt thấy đánh trúng, tần thị cự linh thần mau lẹ đưa tay, đơn trưởng nên đón tiếp chống đỡ. Vâng! Một cánh tay tiếp nhận, kình phong bốn phía. Viên cầu kim loại thể tích quá lớn, hạ xuống lực đạo cũng thực hung mãnh. Tần thị cự linh thần lại bị chèn ép thân thể nhoáng một cái, thấp người một thấp, một gối ẩm quỳ xuống, nghiêng đầu đơn vai một cánh tay khiêng quái vật khổng lồ hình cầu. Dược Thiên sầu nói, chương 118, độc tí kinh thiên. Trang cảnh kia lớn nhỏ so sánh, giống như một hạt củ lạc đỉnh lấy một cái cối đá. Toàn bộ giống như đao tước đúa bổ hẻm núi cũng đi theo hoành mình một tiếng. Một đập này, vừa quỳ này, một tiếng văng này, không biết bao nhiêu người đi theo lo lắng. Mới một chút, liền đem tần thị cự linh thần cho nệ quỳ, còn một bộ kém chút chống đỡ không nổi dáng vẻ, tần nghi đám người tâm tình có thể nghĩ. Bất khuyết thành vô số ánh mắt của dân chúng gấp chằm chằm, một trái tim cũng treo lên. Côn Quảng Điện hậu điện nhìn chằm chằm màn sáng nam như khẽ giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chân mày hơi nhíu. Ngoài điện một đám hội trưởng bọn họ cũng rất là bị ngoài ý muốn một thanh. Có người thậm chí là vui vẻ, nếu là cửa này không chịu nổi dùng mà nói, vậy bọn hắn thật đúng là danh chính ngôn thuận có lời. Vực chủ nam như chế định một, hai, ba quan nhưng thật ra là luyện chế ra tới cự linh thần bình thường khảo thí biện pháp, nói đến khớp nối liên quan trận pháp, kỳ thật cửa thứ hai này thiền truy bách luyện mới là đối với cự linh thần khớp nối sức thừa nhận chân chính ngạnh hoạch khảo nghiệm. Nếu là cửa này quá cặn bã, tần thị cự linh thần cửa thứ nhất làm lại xinh đẹp cũng có thể bị bọn hắn cho tùy tiện lật tung. Lúc này mới thiên truy bách luyện lần thứ nhất, phía sau còn có gần vạn lần, thử hỏi những hội trưởng này làm sao có thể không ngoài ý muốn, thì như thế nào có thể không cao hứng. Trong buồng lái này chấn động kịch liệt một chút, La Khang An trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem chủ vị Lâm Nguyên một chân quỳ xuống, cố hết sức trèo chống dáng vẻ. Hắn biết rõ, một đôi cánh tay thụ lực cùng một cái cánh tay thụ lực khác biệt là to lớn, không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, đối với một cánh tay khảo nghiệm cực lớn. Lâm Huynh, như thế nào? Nếu như thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ đi, dù sao hội trưởng cũng đã nói, tiền sẽ không thiếu chúng ta. La Khang An thiện ý lấy nhắc nhở một tiếng. Lâm Nguyên không có lên tiếng, quỳ một chân trên đất thân hình lệch ra lắc lắc, một cánh tay đơn vai trọi cứng lấy không thả, cưỡng ép thi pháp gượng chống lấy. Đồng nhiên, Lâm Nguyên cảm giác đầu vai buông lỏng, lại toàn thân nhẹ nhõm, cả người có loại lâng lâng cảm giác. Trong hẻm núi tiếng ông ông lên, bàng bạc năng lượng tại trong hư không sinh ra quỷ dị như cực quang dị sắc. Cực kỳ xinh đẹp dị sắc giống như gấm mây đạo đạo phiêu diêu lấy, lo lắng lên to lớn viên cầu kim loại. Viên cầu kim loại bắt đầu phù phiếm, bắt đầu bị từng sợi giống như mây mù dị sắc cho tô đậm đứng lên. Ngay cả đè vào phía dưới tần thị cự linh thần lại cũng có mấy phần trôi nổi cảm giác, quỳ một chân trên đất bộ dáng trôi nổi lên cao khoảng một trượng dáng vẻ về sau, khiến viên cầu kim loại đột nhiên ra tốc lên không thoát ly tần thị cự linh thần. Chỉ dựa vào lần này lên không năng lượng tiêu hao, liền muốn tốn hao một cái bình thường gia đình có lẽ cả một đời đều không kiếm được tài lực, từ đó có thể biết tiên đỉnh vì lần đấu thầu này tốn hao lớn đến bao nhiêu. Viên cầu kim loại tăng tốc rời đi, tần thị cự linh thần tựa hồ cũng thoát ly lực hấp dẫn, quỳ trở về mặt đất. Giải thoát trong nháy mắt, Lâm Nguyên cấp tốc khống chế cự linh thần đứng lên, ngửa mặt lên trời nhìn xem viên cầu kim loại lên không sau nhanh chóng thu nhỏ. Hắn nhân cơ hội này nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, cũng là đang điều chỉnh cự linh thần trạng thái thân thể. Vừa rồi bông chốc kia hỏng bét tình huống, không phải cái gì sai lầm, đích đích xác xác là chính hắn không có ứng phó tốt, xác thực nói là không có kinh nghiệm phương diện này. Trên thực tế La Khang An ở phương diện này kinh nghiệm đều mạnh hơn hắn. Lúc trước hắn là thật chưa bao giờ trải qua loại tình huống khảo thí này, La Khang An ngược lại là trải qua, bao quát trước đó tại bất khuyết thành thần vệ doanh khảo thí lúc, hắn Lâm Nguyên một lần điều khiển chính đều không có thử qua, một mực là La Khang An ở trên tay. So đây càng lớn lực đạo hắn không phải là không có khống chế cự linh thần bị qua, nhưng loại phương thức tiếp nhận không làm bất luận phòng ngự nào cùng tránh né này, lần này chân chính là lần thứ nhất. Thêm nữa lại là một cánh tay tiếp nhận, đích thật là kém chút gây ra rủi ro. Lâm Nguyên nhìn một chút cánh tay trái triệt để đoạn tuyệt pháp lực cùng cự linh thần tay cụt liên quan dung hợp, lắc lắc cánh tay trái vác tại sau lưng, lần nữa ngẩng đầu nhìn, đoán chừng một kích sau đó chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Quả nhiên, phía trên hẻm núi nhất tuyến thiên từng tia từng sợi quang mang dị sắc đột ngột biến mất, trên không ông thanh rung động, viên cầu kim loại lại gào thét như thiên thạch trực kích mặt đất. Cự linh thần hai chân sát na tách ra, trước sau chuyển hướng chút khoảng cách đứng thẳng, ngẩng đầu gấp chằm chằm đánh tới hướng mặt đất cự vật, cũng lần nữa giơ lên cụt một tay cánh tay. Tại cửa này, không thể trốn tránh, chỉ có thể đứng tại địa phương quy định này tiếp nhận đả kích, lặp đi lặp lại tiếp nhận đả kích, tên là Thiên Truy Bách Luyện. Nếu có trốn tránh, ra quyển định phạm vi, lập tức xem cùng cửa này kết thúc. Cự vật rất nhanh tập đến, ngay tại va chạm mục tiêu sát na, Tần Thị cự linh thần khúc nâng hướng lên cánh tay đột nhiên lại cao hơn mấy phần, lại như hướng lên đẩy lên, chủ động nên hướng đập tới viên cầu kim loại, trong động tác miên nhu buộc phát ra âm vang một kích. Một kích trong nháy mắt cũng không triệt để duỗi thẳng cánh tay. Oeng! Trường cung bóng mãnh liệt va chạm một tiếng. Cự linh thần giơ lên cụt một tay hay là đột nhiên trầm xuống một chút, nhưng cỗ va chạm chi lực cường đại kia đã bị Tần Thị cự linh thần oanh ra một trường cho trùng kích mất rồi không ít. Cánh tay chìm xuống đồng thời, cự linh thần chuyển hướng hai chân cũng đột nhiên cố hết sức trầm xuống không ít, nửa quỳ gối nâng cánh tay động tác. Nhìn chằm chằm màn sáng quan sát một đám hội trưởng bọn họ đột nhiên mặt lộ thần sắc thất vọng, không tiếp tục xuất hiện nện quỳ chẳng cảnh, Tần Thị cự linh thần lần này gánh vác, một cái cánh tay đứng vững to lớn viên cầu kim loại, cũng không có lại dựng vào bả vai cùng đi kháng, nửa quỳ gối đỉnh lấy cự vật, độc tí kinh thiên. Bao quát Tần Nghi ở bên trong rất nhiều người bởi vì nện thứ nhất, trơ mắt nhìn xem nện thứ hai xuống tới, đơn giản cũng không dám hít thở. Gặp Tần Thị cự linh thần gánh vác, so lần thứ nhất biểu hiện tốt, lúc này mới đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bàng bạc năng lượng lại hiện, cực quang dị sắc lại lần nữa xen lẫn viên cầu kim loại to lớn kia, đại cầu chậm chậm lên không, lại dần dần ra tốc mà lên, phía dưới Tần Thị cự linh thần lại bắt đầu khôi phục nên đón va chạm để phòng xóa chân thế đứng, gấp chậm chậm trên không. Cực quang dị sắc biến mất, viên cầu kim loại to lớn lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, oanh minh đập tới. Oanh! Tần Thị cự linh thần ngồi xổm xuống, lại một cánh tay nâng. Cực quang dị sắc tái hiện, lần nữa đem viên cầu kim loại to lớn dần dần ra tốc phù hướng trên không, đúng chỗ sau hào quang biến mất, đại cầu lại nện xuống. Tần Thị cự linh thần đón thêm, lại tiếp nhận, vững vàng chịu được lấy. Như vậy lặp đi lặp lại, cự cầu không ngừng lên không, lại không ngừng nện xuống, Tần Thị cự linh thần lặp đi lặp lại tiếp nhận, tựa hồ dần dần quen thuộc cụt một tay tiếp nhận khổng lồ như thế trùng kích trạng thái, nên tiếp càng phát ra thành thạo, cũng một lần so một lần nhận ổn, cuối cùng trầm ổn lặp đi lặp lại như vậy. Phần trầm ổn vững chắc kia, để Tần Nghi yên tâm không ít, cũng làm cho rất nhiều quan tâm người đi theo yên tâm không ít. Đang ngồi một đám hội trưởng từng cái mặt không biểu tình. So với cửa thứ nhất Thiên Chu cảnh, cửa thứ hai Thiên Truy Bách Luyện lộ ra 10 phần không thú vị, trong hẻm núi viên cầu kim loại liền như vậy đối với mục tiêu lặp đi lặp lại đánh. Không thú vị là không thú vị, động tác cũng nhìn như cũng rất đơn giản, nhưng lực trùng kích khổng lồ từ trên xuống dưới này đối với cự linh thần chỉnh thể cấu tạo tới nói lại là cực lớn khảo nghiệm. Lực trùng kích khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tuy chỉ va chạm một chút, nhận lực khảo nghiệm lại cơ hồ là muốn quán triệt đến cự linh thần tất cả khớp nối bộ vị, bởi vậy mới có thể nói cửa này mới là trận đấu thầu này mấu chốt nhằm vào. Theo thời gian dần dần trôi qua, tham gia đấu thầu hội trưởng người trên châu ngồi càng ngày càng ít. Thật sự là cửa này quá tốn thời gian, nhìn nhìn lại Tần Thị cự linh thần từ đầu đến cuối trầm ổn nên đón va chạm dáng vẻ, chờ đến nhịn không được còn không biết phải tới lúc nào. Bình thường khảo thí luyện chế tốt cự linh thần là muốn tiếp nhận 3000 lần chèn ép, đây chính là Thiên Truy Bách Luyện thuyết pháp tồn tại. Mà lần này đấu thầu, vực chủ Nam Như đã là đem Thiên Truy Bách Luyện số lần tăng lên tới 5000 lần. Kết quả nhằm vào Tần Thị, không ngờ tại trên cơ sở kể trên trực tiếp sắp sửa số cho gấp bội, tăng lên tới 1000 lần. 1000 lần phải đợi bao lâu? Dạng này khô rông dài thực sự nấu người, thêm nữa cửa thứ nhất vốn là hao không ít thời gian, hao tổn đến bây giờ, rất nhiều người có chút chịu không được. Tất cả thương hội hội trưởng lục tục ngo ngoe đứng dậy nghỉ ngơi đi. Bành Hy trước khi đi là từ Tần Nghi cái ghế phía sau cách đó không xa đi qua, hắn quay đầu chăm chú nhìn thêm Tần Nghi bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Nhịn đến cuối cùng, trên chỗ ngồi thương hội tham gia đấu thầu chỉ còn lại có 5 người, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung, Nam Tê Như An cùng tiền tử Tình Thúy, còn có Nam Tê Như An một tên thiếp thân tùy tùng. Người sau một mực thẳng tắp đứng sau lưng Nam Tê Như An không nhúc nhích, giống bức tượng điêu khắc, ánh mắt thời khắc cảnh giác bốn phía. Trời tối, phụ trách huyết thành thị tấn phát sóng trực tiếp Chu Lệ cũng ăn không tiêu, thêm nữa trước mắt lặp đi lặp lại rèn luyện hình ảnh cũng thật sự là không có gì tốt giải thích, đem làm việc bàn giao cho thủ hạ, chính mình đi về nghỉ trước, cũng phân phó một khi có biến lập tức triệu hoán nàng. Nàng cũng không có cách xa, lân cận tìm cái xó xỉnh bọc cái tấm thảm ngã trên mặt đất liền ngủ. Như An công tử, còn phải đợi tới khi nào, ta quá ngủ gật, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Chịu có chút không chịu nổi Tình Thúy nghiêng đầu tựa vào Nam Tê Như An đầu vai nũng nịu. Cũng đích thật là một mặt mỏi mệt. Nam Tê Như An sờ mặt nàng, đối với một bên Tần Nghi nói, Tần hội trưởng, nơi này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, có chuyện gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy, không cần lo lắng cái gì, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Nghi gạt ra dáng tươi cười, ta không mệt, công tử đi trước nghỉ ngơi chính là, không cần phải để ý đến ta. Nam Tê Như An thấy được trong mắt nàng tơ máu, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, biết nàng tâm tình, không có lại khuyên cái gì, tốt, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Nói đi đứng dậy, Tình Thúy sắn hắn cánh tay cùng một chỗ rời đi, còn có tên thiếp thân tùy tùng kia nhắm mắt theo đuôi. Trên ghế trọng tài 36 vị thành chủ ngược lại là không người thoát ly, không có cách, ai bảo bọn hắn là trọng tài. Chờ đến Dạ Hàn dần dần nặng, Bạch Linh Lung túi người, thấp giọng nói, tiểu nghi, ta tính toán một chút, một canh giờ đại khái rèn luyện 300 lần dáng vẻ chừng, chiếu tốc độ này, đoán chừng tổng cộng muốn 2-3 ngày thời gian, ngươi hôm qua liền không có nghỉ ngơi thật tốt, một mực nhịn đến hiện tại, còn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta ở chỗ này nhìn xem, có việc lập tức liên hệ ngươi. Ngươi cảm thấy ta như vậy trở về có thể ngủ lấy sao? Tần Nghi nhìn chung quanh một chút, vô Tình Thúy ngồi qua cái ghế, nơi này không ai, ngươi cũng không cần vận đứng, lại đây ngồi đi. Ai? Bạch Linh Lung trong lòng buông tiếng thở dài, biết nàng không nhìn thấy kết quả sợ là không cách nào an tâm nghỉ ngơi, đành phải đi đến một bên bồi tiếp ngồi xuống, bất quá lại lấy ra tùy thân mang linh đan, đổ ra một viên để Tần Nghi ăn vào. Đằng sau lại khiến người ta đưa một tấm chăn lông tới, để Tần Nghi bọc chống lạnh. Trong hẻm núi hoanh minh động tĩnh chập trùng không ngừng, trong hẻm núi Tần Thị Cự Linh Thần cũng tại tiếp nhận không ngừng, các nơi trước màn sáng quan sát phát sóng trực tiếp người xem đối với một màn buồn tẻ vô vị này cũng mất hứng thú, nên nghỉ ngơi, nên làm gì đi. Dược Thiên Sầu nói, chương 119, vượt qua kiểm tra tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, Phan Khánh tỉnh lại trải đầu rửa mặt sau đến phòng khách, nữ nhi Phan Lăng Nguyệt đã trước một bước ở phòng khách chờ đợi. Nhìn một chút trên mặt nữ nhi không có bất kỳ cái gì vui mừng phản ứng. Phan Khánh đi tới phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hỏi, Tần Thị Cự Linh Thần vẫn còn tiếp tục. Phan Lăng Nguyệt, vâng. Phan Khánh, đã tiếp nhận bao nhiêu lần? Phan Lăng Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, không sai biệt lắm 2.500 lần, nhìn trạng thái tựa hồ còn không có bày biện ra bất cứ dị thường nào. Phan Khánh, hiện trường, người thương hội khác đi sao? Phan Lăng Nguyệt, ngoại trừ Tần Thị, tạm thời không có những người khác đi qua, chúng ta lúc nào đi? Nhìn tình huống rồi nói sau. Phan Khánh ném nói quay người mà đi, vừa xem xét này liền nhìn không có đi hứng thú. Đằng sau trong một thời gian ngắn, chẳng những là hắn không có đi, còn lại các nhà thương hội cũng không có người lại về hiện trường kia lộ diện. Trên một loạt ghế trống rỗng, trên cơ bản chỉ có Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung tại thủ vững. Ngoại trừ một chút cần thiết thuận tiện, Tần Nghi một mực thủ tại chỗ này, ngay cả ăn uống đều ở nơi này, một mực chưa ngủ, khí sắc rất là tiểu tụy, một bên Bạch Linh Lung thỉnh thoảng giúp đỡ ở trên người nàng, vì nàng thi pháp điều trị huyết khí. Nửa buổi sáng thời điểm, Nam Tê Như An lại tới, ngoại trừ cận vệ, còn có tiên tử Tình Thúy Kiều Mị một mực đi theo kia. Trái tim đen đú ám chuyện C. Ủa tui.vn. Hai người lên tiếng chào hỏi, ngồi ở Tần Nghi bên cạnh. Nhìn thấy Tần Nghi khí sắc, Nam Tê Như An muốn nói cái gì, nhưng gặp Bạch Linh Lung khẽ lắc đầu về sau, thế là nhịn được không nói, biết Bạch Linh Lung khẳng định khuyên qua, vô dụng. Cũng có thể lý giải, Tần Thị sinh tử tồn vong đều là tại sau trận này, Tần Nghi không dám kinh thường. Cũng không muốn nói thêm cái gì tiêu hao Tần Nghi tinh lực, Nam Tê Như An ngay tại một bên lẳng lặng ngồi tiếp, ôn nhã như ngọc công tử. Đến giờ cơm, lại là mỹ nhân làm bạn thoải mái nhàn nhã đi. Nửa lần buổi trưa, lại trở về ngồi một chút. Màn đêm buông xuống, Bành Hy đi tới Chu Mãn Siêu lâm thời làm việc ở giữa, cậu, bữa tối đã chuẩn bị xong. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần Chu Mãn Siêu chậm rãi hỏi, bao nhiêu lần? Bành Hy tự nhiên biết hắn đang hỏi cái gì, trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ đến 4.500 lần. 4.000 năm. Cự linh thần bình thường đập là 3.000 lần. Tần Thị trong tay quả nhiên có hàng Chu Mãn Siêu có vẻ như nói một mình. Yên lặng sau một lúc, khoát tay áo, các người đi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Ngày kế tiếp thật sớm, tia nắng ban mai dưới Tần Nghi lệch ra ngủ ở trên ghế. Tinh lực hao hết, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, bọc lấy một tấm tấm thảm. Tại trong tiếng vang ủ ủ từ trong màn sáng truyền ra ngủ thiếp đi. Tham gia đấu thầu tất cả thương hội trưởng tại riêng phần mình chỗ ở. Hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc mặt không biểu tình. Các phương lúc này lấy được số liệu thống kê, Tần Thị Cự Linh Thần tại Thiên Truy Bách Luyện trong một cửa ải kia, đã không gián đoạn tiếp nhận vượt qua 6.000 lần đả kích, cách 1.000.000 lần mục tiêu chỉ còn lại có chừng 3.000 lần. Không hiểu, tất cả thương hội trưởng tâm lý đều có chịu nặng áp lực cảm giác. Những người này mặc dù đều không có đến hiện trường, nhưng hỏi đến chèn ép số lần tần suất càng ngày càng thường xuyên, theo Tần Thị tiếp nhận chèn ép trị số càng ngày càng cao. Không ít người trong lòng càng ngày càng kiềm chế. Côn Quảng Điện hậu điện, một tên hán tử đi vào trước màn sáng Nam Như bên người, chắp tay nói, vực chủ. Nam Như nói, điều động đáng tin nhân thủ, tăng cường đối với Thiên Truy Bách Luyện bên kia chằm chằm thủ, phương viên trong năm dặm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Không có ta pháp chỉ, bất kỳ người nào không có quyền can thiệp bất cứ chuyện gì, ra bất luận ngoài ý muốn gì, đừng trách ta không niệm bất luận cái gì tình cảm. Đúng. Người đến lĩnh mệnh mà đi. Màn đêm lần nữa giáng lâm, không bao lâu 8.000 lần số này giá trị vừa trầm điện điện lần lượt truyền đến tất cả hội trường trong hai. Không hiểu ngoại nhân có lẽ không cảm giác, nhưng đối bọn hắn tới nói không giống với. Tần thị cự linh thần tiếp nhận 8.000 lần thiên truy bách luyện, hơn nữa còn là một cái cánh tay tiếp nhận 8.000 lần, cái số này để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Vực chủ Nam Như sửa đổi quy tắc, thiên vị bọn hắn hành vi, bây giờ ngược lại cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn, hết lần này tới lần khác dù ai cũng không cách nào nói ra Nam Như nửa cái chữ không. Kết quả cuối cùng ngay tại ngày mai xuất hiện, tối nay làm cho nhiều người khó ngủ, cô cảm giác lo nghĩ kia đích thật là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Không lo nghĩ không được, liên lụy đến quá lớn lợi ích phân chia, chiếm cứ đã có lợi ích thương hội thậm chí có khả năng sẽ sụp đổ mất, cần biết cái này có thể sẽ sụp đổ mất thương hội quy mô là vượt xa quá Tần thị, liên lụy lợi ích quá to lớn. Nhưng lúc này hết thảy đều tại tiên đình không chế giới, lại đang trong quá trình phát sóng trực tiếp, có người muốn làm cái gì tay chân cũng mất cơ hội. Lại là một ngày sáng sớm, lâu không lộ diện các đại thương hội hội trưởng rốt cục lần lượt xuất hiện, lần lượt ngồi xuống, người tới từng cái thỉnh thoảng liếc trộm Tần Nghi. Lại ngắn ngủi lệch ra ngủ một trận đi rửa mặt Tần Nghi ngược lại là lại tinh thần. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mặc dù còn chưa tới cuối cùng kết thúc, có thể La Khang An có thể làm được tình trạng này, đã là cho nàng to lớn kinh hỉ. Trái lại lần lượt tới các vị hội trưởng, có ít người thần sắc lại có vẻ cực kỳ tiểu tụy, không biết tối hôm qua là làm sao dậy vào tới. Nhất quán ôn nhã tuấn giật nam Tê Như An dù bận vận ung dung nhìn đông ngó tây, ngó ngó bên kia phản ứng, lại nhìn xem bên này phản ứng. Không có người nào nói chuyện, đều rất an tĩnh, nhưng thế cục quấy gợn sóng lại tại người liên quan trong lòng như kinh đảo hải lãng đồng dạng. Giữa chừng giữa trưa, một ít người không muốn nhìn thấy một màn dần dần tiến đến. Thần Nghi mím chặt môi nhìn chằm chằm. Trong bất khuyết thành rất nhiều người nhìn chằm chằm màn sáng. Trên vị trí phụ tá La Khang An lúc này cũng tới tinh thần, đình chỉ thi pháp chữa thương. Thời gian lúc trước quá dài, nhìn Lâm Nguyên không ngừng chơi cử tạ, cũng quá buồn kẻ vô vị, tự nhiên là thừa cơ đem cắt đứt xương sườn cho thi pháp chữa trị một chút. Vâng! Thân hình trầm xuống Lâm Nguyên lần nữa dọn xong chỗ đứng, nhưng lần này lại chậm chạp không chờ đến trên không khối cầu cực lớn lần nữa nện xuống tới. Một mực gù ủ vang vọng trong hẻm núi, đột nhiên an tĩnh. Người một mực chịu đủ trong màn sáng tạp tâm quấy nhiêu cũng phát hiện bên thai đột nhiên an tĩnh, trước màn sáng từng cái lập tức nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm. Một vạn lần đầy, Tần thị cự linh thần thiên truy bách luyện thông quan kết thúc, lập tức rút lui. Canh giữ ở hẻm núi lối vào một tôn cự linh thần đột nhiên phát ra to lớn thanh âm cáo chi, liên tục gọi hàng 3 lần. Kết thúc. Vượt qua kiểm tra. Cứ việc tới gần cuối cùng Tần Nghi trong lòng đã có nắm chắc, nhưng khi kết quả chính thức công bố ra, Tần Nghi hay là đột nhiên đứng lên, trên mặt có khó có thể dùng ngăn chặn vui mừng không thôi cảm giác. Ở đây mặt khác hội trưởng, không ít nghiêm mặt, tóm lại không có một cái sắc mặt để mắt. Cho dù là Ngô thị thương hội hội trưởng Ngô Hi, cũng chưa nói tới có cái gì kinh hỉ, hắn Ngô thị dự thi cự linh thần cũng bị Tần thị cho xử lý, nợ còn không có tính, còn để hắn khuôn mặt tươi cười chúc mừng hay sao? Tần hội trưởng, chúc mừng. Nam Tê Như An cái thứ nhất vỗ tay chúc mừng, Tình Thúy lập tức cùng phụ, lúng đồng tiền như hoa. Tần Nghi quay người, đối với hai bọn hắn không người, chợt lại quay người cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó lại tọa hạ gấp chằm chằm màn sáng hình ảnh. Giờ này khắc này, toàn bộ tiên giới trong các nơi thần vệ doanh đã là nghị luận ầm ĩ âm thanh một mảnh. Tần thị cự linh thần bị thương tại thân, còn chỉ còn một đầu cánh tay, vậy mà chịu đựng lấy thiên truy bách luyện một vạn lần đả kích, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một bộ ổn thỏa đáng tin cự linh thần khớp nối trận pháp rốt cục xuất hiện. Đối bọn hắn những này khống chế cự linh thần thần vệ tới nói, rốt cuộc không cần lo lắng trong quá trình chém giết sẽ tùy tiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhưng quan hệ đến tính mạng của bọn hắn, thử hỏi làm sao có thể không nghị luận. Chỗ ngồi kế tài xế La Khang An thở phào ra một hơi, kết thúc. Ta cái ai ra, cuối cùng kết thúc. Hắn là trong mọi người nhất không lo lắng, bởi vì hắn là người từ đầu đến cuối có thể rõ ràng cự linh thần tình huống, người điều khiển Lâm Nguyên ngay tại trước mắt hắn, trạng thái gì hắn biết rõ, làm đến phía sau gặp Lâm Nguyên vẫn như cũ không loạn chút nào, hoàn toàn như trước đây trầm ổn, là hắn biết vượt qua kiểm tra không thành vấn đề. Trong lòng đã sớm thích đứng qua, lúc này tự nhiên chưa nói tới cái gì kinh hỉ, chỉ có cuối cùng chịu xong thoải mái. Làm lặp lại một động tác hơn vạn lần Lâm Uyên, đứng đó lặng im điều chỉnh một chút trạng thái, lại hoạt động một chút tứ chi, lúc này mới khống chế cự linh thần đi ra thiên truy bách luyện điểm trung tâm. Từng bước một, cuối cùng xuất hiện ở hẻm núi lối ra, hiện ra tại trong màn sáng dáng vẻ vẫn là như cũ, một đầu cánh tay, vết thương chẳng chịt. Nhưng đối với có ít người tới nói, lúc này nó đứng tại đó, giống như anh hùng. Thủ vệ ở đây thần vệ doanh cự linh thần đưa nó thương đưa trả. Tân thị cự linh thần một cánh tay nhận vào tay. Thủ vệ lại nói, là trực tiếp tiến cửa thứ ba, hay là nghỉ ngơi. Mấy ngày không có nghỉ ngơi, ghế trọng tài cho phép làm sơ chỉnh đốn. Lâm Nguyên không có đáp lời, trên quần áo trống ra hai chữ, tiếp tục. La Khang An phối hợp ăn ý, lúc này một trưởng vỗ tại pháp lực câu thông trên mâm tròn, trầm giọng nói, không cần nghỉ ngơi. Nhất cổ tắc khí, đem cửa thứ ba qua lại nói. Lực lượng 10 phần dáng vẻ, lời nói lực lượng 10 phần này cũng truyền đến tất cả người xem trong thai. Ra sức sự tình tất cả đều bị Lâm Nguyên cho làm, mà làm náo động sự tình lại đều bị hắn ôm đồm. Hắn đối với làm náo động chuyện này giống như chơi vẫn rất thuận tay. Gấp chằm chằm hình ảnh Tần Nghi không có cái gì biểu thị, kỳ thật nàng là hy vọng có thể chỉnh đốn một chút. Nhưng La Khang An nếu nói như vậy, nàng liền không lại phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Bây giờ đối với việc này, nàng kẻ ngoài nghề này nhất định phải tôn trọng La Khang An ý kiến. Vậy thì tốt, đi theo ta. Thủ vệ nói một tiếng, dẫn đầu bay khỏi. Tần thị cự linh thần cũng đi theo bay đi, cùng một chỗ bay, mới phát hiện bốn phía siêu siêu xuất hiện mấy chục tôn cự linh thần, bảo vệ tại bốn phía hộ tống. Lần này, quay chụp pháp khí phi hành không cùng lên, bởi vì cửa ải tiếp theo vạn pháp trận dung không được bọn chúng, đi là tìm hủy giết. Bất quá vạn pháp trận vừa khởi động, vì công chính giám sát, tự có trận pháp kính tượng hiện ra, cũng dễ dàng cho giá trận giả điều khiển trận pháp, pháp khí phi hành đều tập trung vào người khống chế bên người. Một mảnh rõ ràng cải tạo qua đất hoang, 10 phần hoang vu, Tần thị cự linh thần từ trong một đám cự linh thần một mình rơi xuống trong hoang dã, không có một ngọn cỏ hoang dã. Mặt khác hộ tống cự linh thần nhao nhao rời đi, lẻ loi trơ trọi đứng ở trong vùng hoang dã. Tần thị cự linh thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi xa có tinh la kỳ bản đứng vững sơn phòng vây quanh bên này. Ông đại địa chợt run rẩy một chút, Tần thị cự linh thần cảm nhận được cường đại trận pháp năng lượng ba động, từ từ cảnh giác bốn phía. Trận phát giác được bốn phía tia sáng dần tối, ngẩng đầu nhìn, không trung đã từ trong cõi u minh quần quận ra sương mù dần dần dày, dần dần tụ tập thành đầy trời quay cuồng mây đen. Chương 120, vạn pháp trận. Là vạn pháp trận lôi kiếp. La Khang An khẩn cấp nhắc nhở một tiếng, đối với thứ này, hắn hay là có kinh nghiệm. Vừa mới nói xong, liền gặp không trung trong mây đen nổi lên lấp lóe không ngừng lôi quang, ngay sau đó ù ù tiếng sấm tại trong mây đen từng đợt lan qua. Cách. Nơi xa một tiếng sét nổ vang, một đạo phích lịch đánh trúng vào xa xa đỉnh núi. Cách. Tần thị cự linh thần mãnh liệt quay đầu, lại gặp một đạo phích lịch bổ trúng hậu phương xa xa một đỉnh núi. Cách cách cách cách. Từng đạo kinh lôi dần hiện ra phích lịch, liên tiếp không ngừng mà bổ vào bốn phía trên từng ngọn núi, từng đạo tinh quang giống như lần lượt điểm số đồng dạng. Đem bốn phía có thể nhìn thấy sơn phong toàn bộ cho điểm một lần. Cung Tần thị cự linh thần một thể Lâm Nguyên có thể cảm nhận được giữa thiên địa bàng bạc năng lượng tựa hồ đang kích thích xuống tỉnh lại đồng dạng, có thể thế quần quận xúc thế bước tới, lôi quang giống như trăm ngàn con du long tại trong mây đen ghé qua, từ bốn phương tám hướng trong mây đen bơi về phía nơi đầy trên không. Bành! Tần thị cự linh thần mãnh liệt cắm thương trên mặt đất, chậm rãi bước lui lại mở mấy bước, một cánh tay vung lên. Gặp kích thích mới có thể hiện hiện năng lượng phù văn tại lúc này toàn bộ từ quanh thân hiện lên đi ra, từng đạo quỷ dị phù văn lấp lóe mông mông thanh quang, cả chiếc cự linh thần tựa như là cuốn tại trong một cái kén trong suốt. Không trung tụ tập lôi điện dọa người, phảng phất tạo thành một chỗ vòng xoáy lôi điện đồng dạng. Cách. Đột một đạo phích lịch từ trong vòng xoáy lôi điện hạ xuống, trực tiếp đánh phía sừng sững Tần thị cự linh thần, chuẩn xác đánh trúng vào. Lập kiến cự linh thần bên ngoài thân phù văn thanh quang bùng lên. Đánh trúng phích lịch giống như trong nháy mắt bị chia làm ngàn vạn đạo, thuận phù văn đường vân du tẩu mà đi, khiến cho đường vân lập lòe thành quang đặc biệt rõ ràng. Phân tán điện quang nhanh chóng tại trên phù văn đường vân qua một lần, cũng có thể gọi là chợt lóe lên cho đến dưới chân biến mất. Dưới chân điện quang còn chưa triệt để biến mất trước đó, lại một đạo phích lịch mà xuống, vừa đánh trúng Tần thị cự linh thần, ngay sau đó lại là một đạo hai đạo ba bốn theo nhau mà tới. Không trung trong vòng xoáy lôi điện bắn ra phích lịch rất nhanh giống như bắn liên thanh đồng dạng. Cạch cạch cạch dày đặc nổ xuống tới, thậm chí là mấy đạo tập kết thành một đạo đánh tung Tần thị cự linh thần. Tần thị cự linh thần đứng tại chỗ không động, điểm ấy Lâm Nguyên nên cũng biết, ở trong vạn pháp trận đối mặt loại lôi kiếp này căn bản không cần tránh, bởi vì cũng tránh không xong, ngươi chạy thế nào đều có thể đuổi kịp ngươi. Ngàn vạn đạo lôi đỉnh chi uy liên tiếp bạo sông mà xuống, giống như cho Tần thị cự linh thần tới một trận lôi dục cọ rửa đồng dạng, bên ngoài thân bao phủ phù văn tinh quang lấp lóe đến có chút chướng mắt, đứng thẳng ở trong Tần thị cự linh thần lù lù bất động. Trước màn sáng quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng bình thường bởi vì lôi kiếp này thanh thế mà rung động, rất nhiều người nếu không phải là bởi vì lần này phát sóng trực tiếp, chỉ sợ cả một đời cũng không gặp được cảnh tượng như vậy. Người xem không hiểu chỉ có thể là nhìn cái náo nhiệt, gấp chằm chằm màn sáng Tần Nghi mặc dù cũng không phải rất hiểu, nhưng lại biết muốn nhìn mấu chốt ở đâu. Tần Nghi gấp chằm chằm cự linh thần hộ thể năng lượng phòng ngự phù văn, gấp chằm chằm phòng ngự phù văn tại lôi kiếp trùng kích vào tính ổn định, điều này rất trọng yếu. Cự linh thần thể nội ẩn chứa có bao nhiêu loại trận pháp, trong đó phòng ngự trận pháp như là lần đấu thầu này khớp nối tương liên trận pháp một dạng, cũng là thương hội nào đó nắm giữ sản nghiệp. Sản nghiệp này có thể nói so khớp nối tương liên trận pháp sản nghiệp còn to lớn hơn. Cự linh thần lực lớn vô cùng không nói, có thể chống cự một loại nào đó cấp độ tu sĩ cấp cao lực công kích mấu chốt, ngay tại trên tự thân trận pháp chỗ cấu tạo cường đại lực phòng ngự, đã mất đi tầng này lực phòng ngự cự linh thần lại thế nào lực lớn vô cùng, cũng dễ dàng bị phá hủy, uy lực to lớn cùng lực phòng ngự cường đại đem kết hợp mới là một kiện hoàn chỉnh thần binh lợi khí. Chú ý một hồi lâu. Nhìn thấy ngàn vạn lôi kiếp tẩy sạch dưới phòng ngự phù văn quang mang lấp lóe từ đầu đến cuối ổn định, Tần Nghi Phương nhẹ nhàng thở ra. Một chút thương hội hội trưởng thấy vậy hình, âm thầm có chút thất vọng, vốn cho là Tần Thị cự linh thần phụ thương, ứng phó cửa này có thể sẽ xảy ra vấn đề, bây giờ xem ra Tần Thị cự linh thần cũng không làm bị thương chân chính căn bản, nội bộ trận pháp vận chuyển trên đại thể duy trì nhất định tính hoàn mỹ. Có thể liên quan đến sản nghiệp này thương hội hội trưởng, một chút thứ căn bản hay là rõ ràng, chỉ cần năng lực phòng ngự ổn định, cửa thứ ba vạn pháp trận đối với Tần Thị cự linh thần tới nói đã không tính là vấn đề gì. Nhìn chằm chằm màn sáng quan sát một hồi lâu, Nam Tê Như An không biết nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ bên cạnh Tình Thúy ôm chính mình cánh tay nu đề. Tình Thúy buông hắn ra, hắn cũng tạm thời đứng dậy rời đi. Cũng không đi quá xa, hơi né tránh bên này về sau, Nam Tê Như An từ thiếp thân tùy tùng bên kia muốn điện thoại di động, bấm liên hệ với phía sau một người, thanh âm thả cung kính không ít, phụ thân, là ta, Như An. Người có thể bị hắn xưng là phụ thân, chính là Nam Tê gia tộc gia chủ, nghĩa phụ của hắn Nam Tê Văn. Điện thoại bên kia truyền đến Nam Tê Văn bình thản thanh âm, chuyện gì? Nam Tê Như An, phụ thân, Tần Thị cự linh thần một cái cánh tay chịu đựng lấy thiên truy bách luyện 10000 kích làm khó dễ hắn đem nhìn thấy tình huống đại khái giảng xuống. Ai ngờ Nam Tê Văn sau khi nghe xong trả lời, phát sóng trực tiếp kết quả ta thấy được, Tần Thị biểu hiện, gia tộc thấy được, cũng đồng ý, ngươi một tay dẫn đầu sự tình, như ngươi mong muốn. Việc này tiếp tục do ngươi đến lo liệu, cần gì duy trì có thể tùy thời báo cáo. Vâng, minh bạch. Nam Tê Như An đáp ứng. Bên kia không có gì nói nhiều, dập máy trò chuyện. Để điện thoại xuống, Nam Tê Như An hơi thả lỏng khẩu khí, đưa di động trả lại cho thiếp thân tùy tùng về sau, lại hướng ngồi vào đi trở về. Khi một đạo thô như thùng nước thiên lôi đánh xuống, cũng không có thể dung chuyển sừng sững Tần Thị cự linh thần lúc, không trung lôi điện quay cuồng tình hình nhanh chóng thu liễm, đã không còn xét đánh dưới. Chỉ có sấm rền giấu giếm trong mây đen. Dị thường thiên tượng lại thêm phức tạp, mây đen dày đặc bầu trời hạ xuống mưa lâm thâm. Mưa phùn ngắn ngủi, rất nhanh liền hóa thành mưa to, dần dần mưa rào tầm tã. Tần Thị cự linh thần trên người phù văn chưa tiêu, nước mưa khó xâm nhập mảy may, nó tiến lên mấy bước, đưa tay bắt trước đó cắm trên mặt đất trường thương, xách trong tay, cảnh giác bốn phía. Cũng không thể không cảnh giác, mưa càng rơi xuống càng lớn, lớn có chút không tưởng nổi. Lớn như thế mưa, tựa hồ có thể một mực hạ cái không ngừng. Cự linh thần dưới chân xuất hiện trải rộng sâu cạn vũng nước. Lặng chờ hồi lâu, đột phanh một tiếng vang vọng, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một chỗ sơn ải sụp đổ, trắng ào ào dòng nước sung ra, giống như giang hà băng đê, dòng lũ rút nhanh chóng vào tới, thanh thế gột rửa đại địa kia làm cho cự linh thần như vậy quái vật khổng lồ cũng như là sâu kiến đồng dạng. Phanh phanh âm thanh liền vang, sơn ải sụp đổ không chỉ một chỗ, bốn chỗ đều là sụp đổ, mười mấy đầu dòng lũ hướng về nơi đây gào thét mà tới. Cảm thụ được đại địa rung động, Tần Thị cự linh thần cũng chưa hề đụng tới, đợi cho dòng lũ sắp tới, đột nhiên bay vút lên trời, muốn thoát ly nơi đây. Cạch cạch cạch. Mấy đạo cự hình phích lịch xông phá mây đen, thẳng tắp đánh trúng Tần Thị cự linh thần, quả thực là đem bay lên Tần Thị cự linh thần cho chèn ép trở về. Tần Thị cự linh thần còn chưa trở xuống dòng nước sắp tụ tập trung ương, đã thấy bốn phía hơi nước khuấy động, mười mấy đầu cái đuôi to lớn từ trong nước nhấc lên kinh thiên gọn sóng, đúng là do hồng thủy ngưng kết mà thành cái đuôi to lớn, từ bốn phương tám hướng từng đạo quật mà xuống. Tần Thị cự linh thần lúc này vung thương đánh trả. Loạn thương một trận cùng nện, phá đi không khó. Hơn 10 đạo thủy long cái đuôi vừa bị liên thương đánh tan, bốn phía lại hiện rung động gợn sóng, mười mấy đầu to lớn thủy long xông phá hồng thủy, phi tốc đánh tới, không chút khách khí, cơ hồ là một mạch đem Tần Thị cự linh thần cho nhấn tiến vào phía dưới trong lũ lụt quần quần đục ngầu. Sức nước đối với cự linh thần tới nói không đủ cường lực, nhưng thắng ở liên tục không dứt. Bị nhấn tiến vào trong nước Tần Thị cự linh thần còn muốn đi ra liền khó khăn. Mười mấy đầu nhấn xuống hắn cự long đã cùng nhau hóa thành to lớn mạnh mẽ vòng xoáy, đem Tần Thị cự linh thần cho vây ở trong đó quấy xoay quanh vòng không ngừng, lên không thể lên không, xuống không thể rơi xuống đất, bị cường đại hấp lực cho vây ở trong nước nhanh quay ngược trở lại không ngừng. thỉnh thoảng còn có bị quấy tới cự thạch các loại tạp vật va chạm, tần thị cự linh thần gặp thời khắc để phòng xuất thủ đập nện mở. Thời gian dần trôi qua, ngẫu nhiên xuất thủ đập nện tạp vật, biến thành luống cuống tay chân. Phương xa bốn phía không trung rơi ra tuyết lông ngỗng, không có quá lâu liền để bốn phía đỉnh núi chụp lên màu trắng, quán thông trong núi trong hồng thủy không ngừng có khối băng bay tới, trôi nổi đến gần vòng xoáy lúc, lập tức bị vòng xoáy ra tốc đưa vào. Tần thị cự linh thần luống cuống tay chân đánh trả chính là vật này. Chờ phân phó hiện bất quá là khối băng mà thôi, tần thị cự linh thần lúc này không lại mạnh mẽ đập nện, mà là thừa cơ ngăn cản tụ tập khối băng, chuẩn bị xúc thế lợi dụng. Khu khu. Trên vị trí phụ tá La Khang An ho khan hai tiếng, Lâm Huynh, không cần phí công, tại trong trận này cũng không có gì nguy hiểm, muốn thoát thân còn không bằng ném cự linh thần thi triển pháp lực thoát thân dễ dàng. Vạn pháp trận vốn là dùng để khảo thí luyện chế tốt cự linh thần đối với các loại pháp lực phòng ngự hiệu quả, chúng ta hay là thành thật thật đề cao phòng ngự, thu lấy là được. Quả nhiên, còn không đợi khối băng tụ nhiều, liền có thủy long thuận vòng xoáy chuyển thế xông ra, nhất cử đem tụ tập khối băng cho xông hủy. Tóm lại chính là muốn làm cho tần thị cự linh thần luống cuống tay chân, không thể không lấy năng lượng phòng ngự để chống đỡ. Phương xa tứ không phiêu linh bông tuyết chính bay là tả hướng bên này đến, trong tuyết trắng cất giấu một chút băng lam bông tuyết. Giáng lâm chi địa hồng thủy gợn sóng lập rừng. Bốn phía trùng trùng điệp điệp hồng thủy ngay tại nhanh chóng đóng băng, rất nhanh liền đem một mảnh quần cuộn nạn hồng thủy chi địa biến thành băng phong chi địa, tuyết tiếp tục dưới. Bị phong đông cứng ở dưới băng Lâm Nguyên đang muốn khống chế cự linh thần phá băng mà ra, La Khang An đột gấp hô, "Lâm huynh, không nổi, không nổi, thật không nổi, quá trình này là tại khảo thí lực phòng ngự chống cự băng hàn hiệu quả, ngươi cưỡng ép phá băng mà ra mà nói, lập tức gặp được các loại tầng tầng lớp lớp băng tuyết quái thú." Tại vạn pháp trận năng lượng hao hết trước đó, ngươi lại có thể đánh cũng giết không hết những quái vật kia. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, cứ như vậy ở lại bất động. La Khang An gật đầu, không cần động, chống lệnh khảo thí thời gian vừa đến, băng phong tự nhiên sẽ chính mình giải trừ, không đáng phí sức. Chúng ta cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều qua, cửa này chút lòng thành, tùy tiện qua a, qua loa mà thôi. Tuy là nói như vậy, Lâm Nguyên cũng tin hắn lúc này sẽ không nói lung tung, nhưng vẫn là không dám kinh thường. Vẫn là câu nói kia, hắn nếu xuất thủ, liền phải đề phòng vạn nhất ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Bất quá nơi này sau khi an tĩnh lại, bốn phía cũng đích thật là lâm vào một mảnh an bình, vạn pháp trận tựa hồ không có động tĩnh, chỉ có lẻ tẻ ngẫu nhiên tầng băng rắt băng từ nước thanh âm truyền ra. Chờ ước chừng cá biệt canh giờ về sau, bảo trì cảnh giác Lâm Nguyên chợt hỏi, còn phải đợi bao lâu? Tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì? Không biết, nhìn người khống chế vạn pháp trận nghĩ như thế nào? La Khang An trở về câu. Trận thân sắc khẽ giật mình, kỳ quái nói, Lâm Huynh, ngươi tại Linh Sơn tu hành cũng là cự linh thần phương diện. Theo ta được biết, luyện chế ra tới cự linh thần còn không có liệt trang cho thần vệ lúc, ngoại nhân còn có thể chạm đến lúc, Linh Sơn đều sẽ đem khảo nghiệm cơ hội tranh thủ cho học viên đi thử tay nghề. Ngươi tại Linh Sơn 300 năm, sẽ không một lần vạn pháp trận đều không có trải qua. Dược Thiên Sầu nói, chương 121, đấu thầu kết thúc. Lâm Huynh, không có. Thật đúng là không có. La Khang An nhất kinh nhất sạ, như thế nào dạng này? Linh Sơn có người cố ý làm ngươi hay sao? Lâm Nguyên cho câu, thành tích không tốt, không thích hợp tham dự khảo thí. La Khang An ngưng nghẹn im lặng, tỉnh ngộ, ngẫm lại cũng thế, người 300 năm cũng không thể tốt nghiệp, thành tích chi kém, có thể nghĩ, ai dám đem cự linh thần cho loại người này tùy tiện làm khảo thí. Nhưng trước mắt lại rõ ràng, vị này che giấu thực lực, nếu không bằng thực lực này không có khả năng không cách nào từ Linh Sơn tốt nghiệp. Nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được thử hỏi, Lâm Huynh, ngươi vì sao muốn che giấu mình thực lực? Lâm Nguyên quay đầu, dương mắt lạnh lẽo hắn, từ hôm nay trở đi, nhớ kỹ, không nên hỏi thì không nên hỏi. La Khang An lần nữa im lặng, tốt à, vị này ra tay rất tác độc, tiện tay liền gõ nát hắn sương sườn, không nói. Chờ một hồi lâu, cũng không thấy băng phong có giải trừ dấu hiệu. Ngay tại La Khang An bắt đầu ngáp thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên chuyển đến đủ ủ âm thanh. Hai người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Băng phong phía dưới bỗng nhiên đất rung núi chuyển, một cái đen xỉ quái vật khổng lồ phá đất mà lên, lật ngược thật dày băng phong. Đầy trời tung bay trong khối băng, một con cự thú từ sâu trong lòng đất bò lên đi ra, thân mang áo giáp bằng đất đá, lắc đầu vẫy đuôi, mắt buốc hoàng quang, ngao ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn thương khung, toàn thân bụi đất tung bay, rõ ràng là một con dị thú do đất đá ngưng tụ. Đứng tại nó trước người tần thị cự linh thần chân chính là giống như một viên cụ lạc nhỏ bé. Cự thú thở dốc ở giữa chính là cuồng bạo báo cát. Túi đầu nhìn về phía nhỏ bé tần thị cự linh thần, giống đột nhiên lại là rít lên một tiếng, khẩu khí thổi ra liên tục không dứt báo cát, trong nháy mắt đem tần thị cự linh thần đưa vào trong mãnh liệt báo cát thổi đến. Báo cát phần lực liên miên ăn mòn kia làm cho tần thị cự linh thần trên thân hiện phù văn quang mang lấp lóe, cũng làm cho Lâm Nguyên lông mày hơi nhíu. Đột nhiên, Tần Thị Cự Linh Thần một cái lắc mình nghiêng nghiêng phóng lên tận trời. Ngao cự thú đất đá giống như phát ra một tiếng rên rỉ. Tần Thị Cự Linh Thần đón mạnh mẽ báo cắt vọt vào trong miệng của nó, như một chi lợi mũi tên phá nó đầu lâu mà ra, đỉnh đầu đất đá bạo tạc mà bay. Đang rên rỉ cự thú đất đá kịch liệt lắc đầu vẫy đuôi, vọt tới không trung Tần Thị Cự Linh Thần thay đổi thân hình, lại phải vung thương đổ giết xuống. Lâm Hinh, nó giết không chết, lại thế nào đánh giết, nó đều có thể trùng sinh. Nó chế tạo bao cắt cũng là đối với cự linh thần lực phòng ngự khảo nghiệm, nhịn một chút liền đi qua trên vị trí phụ tá La Khang An tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút. Nhưng Tần Thị Cự Linh Thần vẫn là không có dừng thế công, giống như một đạo lưu tinh bắn xuống. Vâng! Mạnh mẽ một kích, cự thú đất đá cổ nổ tung, cổ trực tiếp bị đánh gãy, một viên đầu lâu khổng lồ rơi vào trên mặt đất, sát na sụp đổ thành tán toái đất đá. Tần Thị Cự Linh Thần cũng rơi xuống đất, nghiêng thương nơi tay, ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp đã mất đi đầu lâu cự thú đất đá cũng không ngã xuống, lại sinh ra một cỗ quái dị hấp thụ lực. Tán toái trên mặt đất đất đá, hay là bốn phía mặt đất đất đá, như cắt chảy nhanh chóng lưu động, nhanh chóng hướng cự thú thân thể hấp thụ mà đi. Cự thú vung vẩy lấy cái đuôi, đung đưa thân thể, cổ gãy ở vào nhanh chóng kéo dài, rất nhanh lại một viên đầu lâu khổng lồ một lần nữa mọc ra. Khi hai mắt mở ra, lần nữa lập lòe hoàng quang lúc, túi đầu lại là một tiếng hét giận dữ, lại một ngụm phun ra liên miên báo cát. Lần này Tần Thị Cự Linh Thần đứng tại đó bất động, mặc cho bên ngoài thần trải rộng quang mang phủ văn chống cự báo cắt xâm nhập. Đất đá cùng cắt sỏi to lớn tiếng ma sát, cực kỳ chói tai. Hơi kiên trì một trận, Lâm Nguyên liền đã nhận ra, loại báo cắt nhìn như đơn giản này xâm nhập, tiếp tục bên dưới vẫn rất tiêu hao cự linh thần năng lượng. Cũng may vì lần đấu thầu này, Tần Thị trong nội bộ cự linh thần tồn chứa đầy đủ năng lượng linh thạch cung cấp tiêu hao. Trước đó tại ứng đối cửa thứ 2 thiên truy bách luyện lúc, hao hết năng lượng linh thạch liền đã toàn bộ đổi thành qua một lần. Bên bị báo cắt xâm nhập phía dưới, ngay tại Lâm Nguyên không biết còn muốn kiên trì bao lâu lúc, phát hiện cự thú đất đá xuất hiện dị dạng biến hóa, trên người nhan sắc tại dần dần biến hóa, dần dần có ánh kim loại. Nhìn kỹ xuống, Lâm Nguyên mới phát hiện không ngừng có kim loại đồ vật từ trong đất đá tách ra, từ khắp mặt đất hấp thu đi ra, lần lượt hấp thụ tiến vào cự thú thể nội. Đây là một trận từng bước đổi thành, đất đá dần dần bài xích ra ngoài, đến cuối cùng, cự thú đất đá biến thành một con cự thú kim loại. Cự thú trong miệng phun ra xâm nhập báo cát, cũng thay đổi thành báo cát kim loại. Phần này kéo dài báo kim loại uy lực càng mạnh hơn trước đó báo cát, lực ma sát đối với cự linh thần năng lượng tiêu hao càng lớn không nói, mũi khoan kim loại thai ma sát tạp âm cũng càng mãnh liệt, ngay cả người trong buồng lái này nghe lâu cũng cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Lâm Nguyên nghe La Khang An, cứ như vậy thừa nhận. Theo thời gian trôi qua, cự thú kim loại tựa hồ càng phát ra nóng nảy bất an, đột nhiên đình chỉ báo kim loại phun ra. Song trào tại mặt đất mãnh liệt nện gõ. Đại điệu như trống, ù ù vang vọng, đứng trên mặt đất Tần Thị Cự Linh Thần quả thực là bị chấn run lên một cái. Đột một chút, da bị nẻ mặt đất đổ sụp, Tần Thị Cự Linh Thần cùng cự thú lại lần lượt rơi xuống, phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng. Phía dưới vực sâu, chói mắt ánh lửa cuồn cuộn, rõ ràng là một tòa to lớn hồ dung nham, sóng nhiệt bốc lên, thỉnh thoảng có nâng lên dung nham bọt khí nổ tung. Oeng! Một đầu dung nham cự long bay nhảy lên mà ra, đem rơi xuống cự thú kim loại trò quân quanh. Dãy rùa cự thú kim loại lấy tốc độ rõ rệt, hóa thành nước thép, hóa thành nóng hổi nước thép phân giải rơi xuống, tách rời sau nhập vào phía dưới trong hồ dung nham. Mắt thấy trước mắt đây hết thảy, Lâm Nguyên âm thầm sợ hai thán phục tại tiên đỉnh thủ bút, vẹn vẹn trận pháp này năng lượng tiêu hao, tiên đỉnh đầu nhập tài lực cũng không phải là một con số nhỏ. Khổng lồ như thế năng lượng đủ để dựng dụng ra một cái cự đại sát lục trận pháp. Đương nhiên, bằng tiên đỉnh tài lực, dạng này tiêu xài hoàn toàn tiếp nhận lên. Rơi xuống đất, Tần Thị Cự Linh Thần đứng ở trên một hòn đảo hồ dung nham, trên không cự thú hòa tan tách rời sau nước thép còn tại bắn tung xuống. Không trung tung bay dung nham cự long dương nhanh múa vướt mà xuống, bổ nhào mà tới. Tần Thị Cự Linh Thần cụt một tay hoành thương chặn lại, "Oeng!" Ngăn trở ánh lửa cự long cường thế một kích, không gian dưới đất rung động, hồ dung nham dùng cái này chấn đãng xuất gọn sóng. Thoáng qua, cự long sụp đổ, chút xuống, đem Tần Thị Cự Linh Thần cho bao khỏa tại trong đó, hòa tan dung nham quần quần nhấp nhô. Thân ở trong nhiệt độ cao của dung nham Tần Thị Cự Linh Thần không có lại có cái gì phản kháng động tác, Lâm Nguyên nghe La Khang An nhắc nhở, lấy cự linh thần phòng ngự năng lượng chống lại khảo nghiệm nhiệt độ cao này. Trong màn sáng trong trận pháp kính tượng hiện ra hình ảnh, đối với ngoại giới rất nhiều người bình thường tới nói, hình ảnh là rung động, chỉ cho rằng hung hiểm vạn phần. Nhưng đối với người hiểu công việc tới nói, lại biết đây là trong đấu thầu ba cửa ải dễ dàng đơn giản nhất, dù sao vạn pháp trận này chỉ cùng loại với khảo hạch, không phải là vì giết chóc mà thiết kế đưa. Trong vạn pháp trận một quan lại một quan, khi vực chủ Nam Như lần nữa từ hậu điện đi ra ngồi ở trên bậc thang bảo tọa lúc, trung ty tọa Tôn Khải Thượng cũng đại biểu nắm giữ quyền tài quyết nam như thi pháp phát ra đấu thầu kết thúc cao giọng tuyên cáo. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thương hội hội trưởng sắc mặt không dễ nhìn. Trong màn sáng hình ảnh Tần Thị Cự Linh Thần cũng từ trong vạn pháp trận đi ra. Nhìn thấy Tần Thị Cự Linh Thần thông qua được một quan lại một quan khảo nghiệm bình an không việc gì, lại nghe được đấu thầu kết thúc tuyên cáo, Tần Nghi có thể nói khó kìm lòng nổi, hai tay nắm tay lấy dùng sức chấn động, trên mặt càng là tỏa ra lún đồng tiền như hoa vinh quang, răng ngả cắn môi không thả, hai chân còn liên tục đập mạnh mấy lần mặt đất, phát tiết cảm giác hưng phấn trong lòng. Vừa quay đầu muốn chúc mừng nàng Nam Tê Như An lại ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm phản ứng của nàng cùng dáng tươi cười lại si ngốc ở một trận, hay là đầu hẹn gặp lại đến Tần Nghi lộ ra loại thần thái mừng rỡ giống như tiểu nữ nhân vậy, phối hợp Tần Nghi khí chất, chân chính nói là không hết khác phong tình. Công tử, Tả Hữu nhìn Tình Thúy giống như mang mùi giấm đẩy một chút Nam Tê Như An cánh tay. Nam Tê Như An lúc này lấy lại tinh thần, đối với Tần Nghi cười nói, Tần hội trưởng, chúc mừng. Đầy mặt mừng rỡ Tần Nghi quay đầu nhìn, rất nhanh lại thu liễm khắc chế phóng túng cảm xúc, khôi phục thuộc về Tần hội trưởng cao lạnh biểu tượng, nhẹ gật đầu. Tần Thị Cự Linh Thần rời đi vạn pháp trận về sau, bị người dẫn tới địa điểm chỉ định, liền không núp nhích. Nội bộ, Lâm Nguyên đã thoát ly vị trí lái chính, hướng La Khang An đi đến. La Khang An cũng rời đi chỗ ngồi kế tài xế, tại đó hưng phấn khoa tay múa chân bộ dáng, Lâm Huynh, chỉ cần Tần hội trưởng không nuốt lời, chúng ta 1 tỷ coi như tới tay. Lại là một quyền, Lâm Nguyên đột không có dấu hiệu nào, một quyền đập vào hắn nơi sườn. A, không có chút nào để phòng La Khang An một tiếng hét thảm, người lại bay ra ngoài, đâm vào trên tường đập xuống trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt. Uy lực của một quyền này không tính quá lớn, nhưng đánh trúng đúng là hắn vị trí gãy mất xương sườn kia. Mấy ngày nay vừa thi pháp chữa trị chút xương sườn lần nữa gây mất, mà lại đoạn so với lần trước còn hung ác, kém chút không có để hắn hai mắt hạt châu xuất hiện. Người điên rồi đi. La Khang An bưng bít lấy nơi sườn hít vào cảm lạnh khí, dãy rủa lấy bò lên, giống lên âm thanh. Lâm Nguyên nâng lên một cước, dẫm tại trên bả vai hắn, lại sắp sửa bò dậy hắn cho dẫm trở về mặt đất, một chuyển chân, vừa vặn liền dẫm tại hắn xương sườn đoạn chỗ, ở trên cao nhìn xuống hờ hững nói, ngươi cùng Tuyết Lan kia đã làm gì? Tần Thị Cự Linh Thần tại sao lại đoạn đi một cái cánh tay, hắn không muốn truy cứu việc này, hắn bây giờ suy nghĩ là một chuyện khác, La Khang An phải chăng bị Tuyết Lan cho xúi dục rồi. Nếu là La Khang An trước đó hiểu rõ tình hình, lại đã sớm đảo hướng Tần Thị đối thủ bên kia, vậy hắn cũng chỉ có thể là khác khai thác thủ đoạn, sẽ không để cho hắn tự mình xuất thủ khống chế Tần Thị Cự Linh Thần bí mật bộc lộ ra đi. Nói một cách khác, sẽ không để cho La Khang An thanh tỉnh đi ra nơi này. Hắn chưa khống chế Tần Thị Cự Linh Thần tham dự đấu thầu trước. Có một số việc có thể giả bộ hồ đồ, nhưng hắn nếu xuất thủ, có một số việc khẳng định là muốn nói rõ rõ ràng. La Khang An đau không được, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, hai tay giơ lên mắt cá chân hắn, thi pháp làm sơ rằng có đối kháng về sau, mồ hôi lạnh bốc lên lợi hại hơn. Vừa đọ sức này càng phát ra xác nhận, cái gì cẩu thí thái thượng chân nhân tu vi, quả nhiên là che giấu thực lực, người ta tu vi vượt xa quá hắn, áp chế hắn không có sức phản kháng. Trong mắt của hắn kinh nghi thần sắc rất rõ ràng, không cách nào tưởng tượng. Trải qua Linh Sơn cùng Bất Khuyết Thành thành vệ trùng điệp xét duyệt, làm sao có thể ẩn tàng ở tu vi, đây là thần thông gì? Cũng không biết đối phương sách Tuyết Lan làm gì, nhưng hắn dục vọng cầu sinh cũng rất mạnh, sẽ chết người đấy, điểm nhẹ, cái gì Tuyết Lan? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu. Lâm Nguyên buông lỏng ra chân, đai hắn khiếp đảm lấy từ từ bò lên về sau, đột nhiên xuất thủ, một thanh bóp lấy cổ La Khang An, thuận thế đẩy đụng vào tường, đi lên buông lỏng. Năm ngón tay lần nữa bỗng nhiên phát lực, lập tức làm cho La Khang An cổ phát ra ken két vang. La Khang An trừng lớn hai mắt, cảm giác không thể thở nổi, càng nguy hiểm hơn chính là cổ tùy thời muốn bị chặt đứt, treo trên bầu trời hai chân loạn đạp, sợ hãi tử vong cảm giác trong mắt hắn lộ ra không bỏ sót. Chương 122, tránh thoát một kiếp. Mà hắn từ Lâm Nguyên trong mắt không nhìn thấy mảy may trò đùa cảm giác, ngược lại là thấy được bình tĩnh nhìn hắn tử vong hờ hững cảm giác. La Khang An cũng ý thức được, trông thậy vào cùng một chỗ cộng sự những ngày này giao tình, chờ mong đối phương là đang nói đùa, sẽ thủ hạ lưu tình, quả thực là tại lấy tính mạng của mình nói đùa. Người gõ nát hắn la mẫu người xương sườn giống như là ăn cơm bình thường, tất cả đấu thầu thương hội nhân chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng muốn giết cứ giết người, giống như là đùa giỡn người sao. Hắn vốn chờ mong đối phương kiêng kỵ chút gì, dù sao hắn vừa chết, đối phương khống chế cự linh thần bí mật liền giấu giếm không nổi. Có thể liền nghĩ tới Lâm Nguyên trước đó lời nói. Nếu không thể quang minh chính đại giết người, liền muốn có giết người lý do. Trên thực tế Lâm Nguyên làm chuyện loại này thời điểm hoàn toàn chính xác có thể tại trong lúc vô hình để cho người ta minh bạch, ta sẽ không đùa giỡn. Hắn một khi động thủ, trên người tán phát ra đặc chất là có cường đại sức thuyết phục. Hắn tại thi pháp áp chế La Khang An, không để cho La Khang An thi pháp duy trì thân thể khuyết dưỡng sau nhục thân còn sống trạng thái. Cảm giác cổ ngay tại bị bóp nát biên giới thời khắc, sợ hãi tử vong cảm giác làm cho La Khang An trong miệng ủ cục xuất ra thanh âm. Hắn hay là đầu về cảm nhận được chính mình cách tử vong gần như vậy, trước mắt vị này bình thường như cái như đầu gỗ lâm hình, hóa ra giết người cũng giống cái đầu gỗ, muốn giết cứ giết, tựa hồ không có người bình thường tình cảm. Hắn không có cách nào gật đầu, lại tại lấy chừng lớn trên ánh mắt bên dưới lắc lư, tại im lặng liều mạng nói cho đối phương biết, tại cho Lâm Nguyên cường đại ám chỉ, ta khai. Nhận sợ hãi đổi lấy sinh cơ, Lâm Nguyên năm ngón tay đưa tới, thu tay lại. Hai chân dán tường vừa rơi xuống đất, La Khang An kèm chút không có đứng vững, một cái lảo đảo, miệng lớn thở hào hẹn. Kịch liệt hô hấp hậu quả, là nơi sườn lại đau quá sức. Không kịch liệt hô hấp lại chịu không được, tư vị này gọi là một cái rất sảng khoái. Tranh thủ thời gian thi pháp điều giải, vừa chậm tới quay đầu nhìn, liền đối với lên Lâm Nguyên ánh mắt xem hắn như là sâu kiến kia. Loại ánh mắt này hắn từng trong lúc vô tình ở trong mắt Lâm Nguyên nhìn thấy qua, chỉ là trước kia một lần tình cờ bộc lộ để hắn không có coi ra gì, ngược lại cho rằng là cái người gỗ, lúc này mới hiểu vị này trước kia dùng loại ánh mắt này nhìn hắn thời đại biểu lấy cái gì, căn bản không có đem hắn tính mệnh coi ra gì. La Khang An có chút e ngại, bận điệu lui lại khoát tay nói, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Tuyết Lan, nghĩ tới, ta cùng với nàng là có chút quan hệ, là có như vậy một chút quan hệ. Một chút quan hệ. Lâm Nguyên đạm mạc nhắc nhở, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Đang nhắc nhở đối phương, ngươi lại lừa gạt một chút thử nhìn một chút. Ở phương diện này, hắn nói chuyện là có không hiểu tin phục lực. La Khang An nghe rõ cảnh cáo của hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn kỳ thật vẫn là muốn giấu giếm, nhưng không biết đối phương đột nhiên điểm danh Tuyết Lan, không biết đối với hắn và Tuyết Lan sự tình đến tột cùng biết bao nhiêu. Nói lộ ra làm không tốt là muốn bỏ mệnh. Hắn thử hỏi một câu, ngươi muốn biết phương diện nào? Lâm Nguyên, ta nói, ngươi cái mạng này là của ta, ta tùy thời có thể lấy đi, chính ngươi nhìn xem xử lý. La Khang An nội tâm vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn là tương đối thức thời, lo sợ bất an nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói với ngươi ta tại Linh Sơn từng gặp qua một nữ nhân bị người thu mua hãm hại ta sao? Nàng chính là Tuyết Lan, khi đó nàng còn không phải cái gì tiên tử. Đối mặt loại người không tuân theo quy củ này, tính mệnh vi thượng, hắn vẫn là đem sự tình toàn bộ bàn giao đi ra, cùng Tuyết Lan tại Tiên Đô gặp nhau, lại đến lần trước tuần diễn lúc ngẫu nhiên gặp quá trình, bao quát hai người lưu lại phương thức liên lạc sự tình, đều thành thật khai báo đi ra. Trước đó Lâm Nguyên chỉ là có cái phán đoán, bây giờ nghe La Khang An chính miệng nói ra mang theo Tuyết Lan đến Cự Linh Thần Khoang điều khiển làm ra chuyện xấu xa, cũng coi là phục tên này, thật đúng là sắc đảm bảo thiên. Mang nàng đến, chỉ làm chuyện nam nữ, không có làm khác. Lâm Nguyên từng bước tới gần. Bưng bít lấy nơi sườn La Khang An bận bịu lui lại, hoảng sợ nói, không có. Đều đã như vậy, còn có thể làm gì mặt khác khác. Lâm Nguyên đạm mạc nói, ý của ngươi là nói, Tuyết Lan ngoại trừ tiến vào khoang điều khiển này, không có quay lại Cự Linh Thần nội bộ địa phương khác. Không có, thật không có. La Khang An trong lúc nhất thời là thật muốn không nổi cái gì, nhưng cũng bởi vì câu nói này, trong nháy mắt từ Lâm Nguyên trong mắt cảm nhận được muốn giẫm chết hắn con kiến cỏ này sắc cơ, kích thích cơ linh phía dưới. Ngược lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng khoát tay nói, có, ta nhớ ra rồi, có. Lâm Nguyên dừng bước, không nói chuyện, chờ chính hắn bàn giao. La Khang An một tay đẩy cản cầu xin tha thứ bộ dáng, một tay bưng bít lấy nơi sườn, chuyện này xong về sau, nàng đi một chuyến thuận tiện địa phương làm thanh lý, đây coi là sao. Thuận tiện địa phương. Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn, đột nhiên một cái lắc mình, phất tay sen kẽ qua La Khang An ngăn cản, lại một thanh bóp lấy cổ La Khang An, trực tiếp kéo đi. Mở ra khoang điều khiển thông đạo, đem La Khang An mang vào chính hắn nói thuận tiện chi địa. Hiện trường không nhìn ra cái gì, Lâm Nguyên ánh mắt bốn chỗ lướt qua, chăm chú vào trên một khối tấm tre đã chốt lên, cách không đưa tay, thi pháp một chảo, trên tấm tre tay vịn bắn lên, phất tay cách không kéo một cái, tấm tre như là cửa khoang mở ra, lộ ra một cái vương vức có thể chứa một người chui vào lối vào. Hắn tay kia buông lỏng ra cổ La Khang An, thuận tay một chút, La Khang An liền cứng ở nguyên địa khó mà động đậy. Lâm Nguyên lúc này mới ngồi xổm xoay người, thân trên chui vào cửa vào, đi đến thăm viếng, từ vừa xem xét này, có thể nhìn thấy Cự Linh Thần nội bộ một chút tình huống. Xem xét, liền minh bạch Tuyết Lan ở đâu động tay động chân. Xem xét, hắn liền minh bạch Tần Thị Cự Linh Thần cái cánh tay kia tại sao lại đột nhiên khó mà nhúc nhích. La Khang An tròng mắt quay tròn loạn chuyển, không biết Lâm Nguyên đang làm gì. Lâm Nguyên lui thân mà ra, đứng dậy giải khai trên người hắn cấm chế, áp lấy cổ của hắn nhân xuống. Đem hắn nửa người trên đẩy vào lối vào vương vức kia. Xương sườn gãy mất La Khang An bị mạnh như vậy nhét, đau gọi là một cái nhe răng trợn mắt, chỉ nghe bên tai truyền đến Lâm Nguyên thanh âm, Tần Thị Cự Linh Thần cánh tay đột nhiên không thể động, ngươi xem một chút vấn đề ở chỗ nào. Nghe hắn kiểu nói này, nhịn đau La Khang An đành phải tại nội bộ không gian khổng lồ quan sát một chút, rất nhanh cũng khóa chặt vấn đề. Nhịn đau lui đổ ra đứng lên về sau, bưng bít lấy nơi sườn trả lời, là ra trục trặc. Trục trặc. Lâm Nguyên mặt không biểu tình theo dõi hắn, ngươi đến bây giờ còn cho rằng Tuyết Lan cùng ngươi nối lại tiền duyên là ngẫu nhiên gặp. Còn cho rằng nàng là lương tâm phát hiện bồi thường ngươi. La Khang An sợ hãi cả kinh, minh bạch cái gì, ngươi nói là, đây là Tuyết Lan làm tay chân. Lâm Nguyên, ngươi hẳn phải biết, Ngũ Vi là Tào Lộ Bình an bài tiếp cận ngươi, mà Tào Lộ Bình phía sau là Chu Thị cùng Phan Thị muốn phá hư Tần Thị tham dự lần đấu thầu này. Ngũ Vi phụng mệnh tiếp cận ngươi dò xét ngươi đấy, phát hiện trong nhà ngươi gián Tuyết Lan hòa báo, ngươi xác dục hân tâm không có trải qua ở nàng dò xét, nói ra đối với Tuyết Lan ưa thích, thế là một trận lợi dụng Tuyết Lan nhằm vào ngươi cục liền bắt đầu. Ngươi cho rằng trận kia tuần diễn thật sự là trùng hợp phát sinh. Ngươi cho rằng ngươi ngẫu nhiên gặp Tuyết Lan, nàng liền có thể lấy thân báo đáp đến bồi thường. Ngươi không phải có một bộ nữ nhân không có một đồ tốt lý luận sao? Lúc nào trở nên ngây thơ như thế rồi? Bưng bít lấy nơi sườn La Khang An sợ ngây người, nghe phía sau lưng ứa ra hàn ý, cũng vô pháp tưởng tượng, một trận mặt hướng toàn bộ tiên giới tuần diễn, về căn bản mục đích lại là hướng hắn La Khang An nho nhỏ này tới. Hắn khó có thể tin. Nhưng Lâm Nguyên đã đem mạch lạc nói rất rõ ràng, hắn xem như lĩnh giáo những thương hội kia khủng bố vận hành năng lượng, sau lưng thật sự là hàn ý trận trận. Trong ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía Lâm Nguyên càng là lộ ra rất nhiều kinh nghi, không cách nào tưởng tượng vị này đến tột cùng biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả trong nhà hắn gián Tuyết Lan hòa báo, ngay cả hắn sắc dục hân tâm cáo chi Ngũ Vi một chút có quan hệ Tuyết Lan sự tình đều biết, làm sao lại ngay cả như thế chuyện riêng tư đều biết, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ một chút. Lâm Nguyên đương nhiên biết. Hắn tại Tào phủ thờ ơ lạnh nhạt một màn kịch, Tào Lộ Bình sắp chết trước cũng bàn giao một chút sự tình, hắn đối với tình thế tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Người tên đang chết này, tiếp nhận thành vệ thẩm vấn lúc, thế mà che giấu chính mình cùng Ngũ Vi ở giữa nói chuyện, lúc đầu bằng Tần Thị tính cảnh giác, chỉ cần biết rằng Tuyết Lan, cũng đủ để đề phòng Tuyết Lan làm loạn, đây vốn là một trận có thể tránh khỏi ngoài ý muốn. Lâm Nguyên lạnh lùng gian dạy, chuyện cho tới bây giờ dùng chân cũng có thể nghĩ đến cùng xác định là La Khang An che giấu. Nếu không Tuyết Lan đi vào làm sao có thể giấu giếm được Tần Thị. Chân chính để hắn căm tức là, La Khang An vừa giấu giếm này, kém chút bắt hắn cho liên lụy. Hắn cũng không nghĩ tới loại đấu thầu này các đại thương hội trước mắt bao người mà ngay cả một chút mặt mũi cũng không cần, vừa bắt đầu liền trực tiếp muốn đưa bên này vào chỗ chết. May chỉ là phế đi Tần Thị cự linh thần một đầu cánh tay, như đem cả chiếc cự linh thần đều biến thành tàn tật, hắn Lâm Nguyên hướng cái nào tránh đi, chỉ sợ muốn không bại lộ cũng khó khăn. Nhưng đối với La Khang An tới nói, lại là phát hiện Lâm Nguyên thế mà biết tất cả mọi chuyện, ngay cả mình che giấu thành vệ đều biết, càng phát ra cảm thấy Lâm Nguyên là sâu không lường được. Hắn nhưng lại không biết chính mình nói ra chân tướng chân chính là để cho mình tránh thoát một kiếp. Lâm Nguyên căn cứ La Khang An khai, tăng thêm Tuyết Lan gây án sau phá hư tính kết quả cùng trước đó hạn chế tính gây án thời gian ăn khớp, để hắn xác định La Khang An hoàn toàn chính xác không có bị xúi dục thu mua, bằng không hắn rất khó tùy tiện buông tha La Khang An. Tại trên cơ sở này nguyện ý buông tha La Khang An. Đương nhiên cũng là bởi vì La Khang An hiện tại có che giấu hắn tác dụng, bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện lưu La Khang An như thế cái người chứng kiến tồn tại. Vực chủ Nam Như đứng dậy, quay người trở về trong côn quảng điện, nhị lâu như vậy 36 thành thành chủ cũng đứng dậy, lần lượt tiến về trong côn quảng điện nghị sự. Trước khi đi, đứng dậy Lạc Thiên Hà hướng Tần Nghi bên kia chăm chú nhìn thêm, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Lần đấu thầu này, hắn thật không có giúp Tần Nghi cái gì, thậm chí muốn ngồi xem Tần Thị thất bại. Nhưng Tần Thị hay là tới mức độ này. Một đám thương hội hội trưởng cũng đứng dậy, từng cái hoặc đối xử lạnh nhạt nhìn hướng Tần Nghi, hoặc nhìn như không thấy rời đi. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh sắc mặt thật là khó coi. Đấu thầu kết quả cũng không hiện tại công bố, nói là tùy ý tuyên bố. Tần Nghi tiếp thụ lấy phản ứng của mọi người, bên hai truyền đến Nam Tê như An Thanh Âm, không cần để ý tới bọn hắn. Tần Nghi quay người, hơi hạ thấp người thăm hỏi, những người này sợ sẽ không từ bỏ thôi, không đến cuối cùng chứng thực. Đấu thầu kết quả sợ lại sinh sóng gãy. Nam Tê Như An khuôn mặt tuấn nhã, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tấm áp ý cười, Tần Thị lực gáp quần hùng, làm được tình trạng này, nên làm đều làm đến nơi đến chốn, còn lại giao cho ta Nam Tê gia tộc. Tần Thị qua đi, ta Nam Tê gia tộc cũng sẽ không là chỉ cần chỗ tốt bài trí. Yên tâm đi, tiên đỉnh trên triều đình, có người gia tộc ta tại, còn không đến mức để ngụy biện vặn vẹo đến không thể nói lý tình trạng. Tần Thị làm xong, ta Nam Tê gia tộc nếu là không có làm đúng chỗ. Tần Thị tất cả tổn thất ta Nam Tê gia tộc sẽ dành cho bồi thường, chúng ta từ trước tới giờ không bạc đãi người tận tâm vì Nam Tê gia tộc làm việc. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua người thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ. Chương 123, anh hùng trở về. Lời nói hữu lực, cho Tần Nghi ăn một viên thuốc can thần, nhưng cũng cho cảnh cáo. Tần Nghi có thể minh bạch hắn câu nói sau cùng ý tứ, Tần Thị Như cầm xuống lần đấu thầu này, ích lợi thật lớn chỉ sợ sẽ còn dẫn đến gia tộc khác sẽ đến mời chào. Nếu là Tần Thị phản bội song phương hợp tác, ngã theo chiều gió mà nói, Nam Tê gia tộc là sẽ không bỏ qua Tần Thị. Nam Tê Như An có thể nói đem cảnh cáo cũng nói tại phía trước. Nói được tình trạng này, một bên Bạch Linh Lung lại không có thể xác nhận Tần Nghi cùng Nam Tê gia tộc có hợp tác, vậy trừ phi là đồ đần còn tạm được. Chỉ là việc này tại đấu thầu trước đó, Tần Nghi thế mà ngay cả một chút tiếng gió đều không có lộ ra, thế mà ngay cả nàng cũng không có phát giác được bất kỳ dấu hiệu gì. Tần Nghi cùng Nam Tê gia tộc là lúc nào cấu kết lại. Cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng chỉ biết là Tần Nghi đã từng chú ý qua Nam Tê Như An này, về sau ngẫu nhiên gặp qua Nam Tê Như An, hai người từng có một phen ngắn ngủi giao lưu. Bây giờ xem ra, đó cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên gặp, là Tần Nghi chủ mưu an bài. Nếu có khả năng, chỉ sợ là một lần kia ngắn ngủi gặp mặt, Tần Nghi hẳn là không biết dùng biện pháp gì nhanh chóng thuyết phục Nam Tê Như An, cùng Nam Tê Như An thành lập trong bóng tối bí mật liên hệ, tính toán lừa gạt được tất cả mọi người. Tần Nghi lần nữa hạ thấp người, Như An công tử yên tâm, Tần Thị vô tín vô nghĩa khó mà đặt chân, định tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Nam Tê Như An đối với trả lời chắc chắn này coi như hài lòng, mặt giãn ra cười phóng đãng, tốt, sự tình đã có một kết thúc. Nghiêng đầu nhìn về phía Côn Quảng Điện, Nam Như không ở trước mặt mọi người cho mọi người bàn giao, nhìn tình hình này, cũng không trông cậy được vào đám kia sai lệch tâm nhãn trọng tài, đấu thầu kết quả phía sau chắc chắn còn có một phen chiến đấu, chỉ sợ kết quả trong lúc nhất thời là không ra được. Chính lúc này, kéo căng lấy khuôn mặt Ngô Thị hội trưởng Ngô Hi Bu lại, Tần hội trưởng, ta Ngô Thị tổn thất tính thế nào? Lập tức lại đối chầm chầm tới Nam Tê Như An nói, công tử, Ngô Thị hảo tâm giúp nàng, nàng Tần Thị trả đũa, không nói một tôn cự linh thần có giá trị không nhỏ, ta trở về cũng không có cách nào hướng Ngô Thị trên dưới bằng giao. Tần Nghi vừa muốn nói, Nam Tê Như An đưa tay dừng lại, đối với Ngô Hi nói, Ngô Thị là bởi vì ta mời mà đến, tổn thất này ta đến bồi giao. Có thể hay không hướng Ngô Thị trên dưới bằng giao. Ngô Hi thần sắc cứng đờ. Tần Nghi vội nói, việc này là ta chỗ này lộ ra ngoài, tổn thất. Nam Tê Như An ngắt lời nói, việc này quyết định như vậy đi, Ngô hội trưởng còn có ý kiến khác. Ngô Hi có chút xấu hổ, vị này đem lời nói đến tình trạng này, hắn còn có thể nói cái gì, lại nói chính là không thất thời, vội nói, đều nghe công tử. Không quấy rầy công tử, Ngô mỗ xin được cáo lui trước. Nói đi chắp tay lui lại. Tiếp theo tranh thủ thời gian rời đi, miễn cho trướng mắt. Tần Nghi ngược lại là muốn nói lại thôi, Nam Tê Như An đã đối với nàng cười nói, không cần tốn tại nơi này, ngươi có lẽ lâu không nghỉ ngơi thật tốt, tìm tấm gương nhìn chính mình khí sắp đi, người đều không có trước kia dễ nhìn, về sớm một chút an tâm nghỉ ngơi đi, mặt khác Nam Tê gia tộc sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Không biết có phải hay không ảo giác, Tần Nghi kết hợp đối phương ngữ khí từ đối phương trong lời nói nghe được một tia đùa giỡn ý vị, nhưng cũng không có gì phản ứng. Nàng một nữ nhân làm Tần Thị người cầm lái, lời khó nghe nghe nhiều đi, trước đó Nam Tê thiết tiến thời điểm, có ít người nói với nàng ra lời nói có thể nói là hạ lưu, âu ngôn huyền ngữ, nhưng nàng làm theo nhịn. Nàng cũng là không có cách, như bởi vì người khác không dễ nghe liền như thế nào, nàng Tần Thị cũng không có cách nào kinh doanh xuống dưới. Chỉ cần không phải trực tiếp động thủ động cước, một chút vô sỉ miệng lưỡi nói như vậy, nàng có thể chịu đều được nhịn xuống đi, có đôi khi cũng chỉ có thể là trang không nghe thấy hoặc nghe không hiểu. Ai kêu Tần Thị thực lực không đủ nhất định phải đi lên trên, trêu đến người khác không cao hứng còn trông cậy vào người khác khách khí hay sao. Cũng tất nhiên phải thừa nhận một chút mặt trái hậu quả. Tình Thúy tựa hồ cũng nghe đã hiểu thứ gì, kéo Nam Tê Như An cánh tay tay, lặng yên nhẹ nhàng bấm hắn một cái. Thần Nghi mặt không đổi sắc bộ dáng, Thần Nghi cáo tử. Nam Tê Như An gật đầu, không tiễn. Tần Nghi lúc này mới quay người mà đi, có thể làm được vị sự tình định xuống tới. Nàng bóng lưng hiểu điệu chỗ cho thấy bộ pháp lại lộ ra gọn gàng. Bạch Linh Lung cũng đối Nam Tê Như An lễ phép tính không người, bước nhanh đi theo. Nam Tê Như An rất có đại gia tử đệ phong phạm, cũng mỉm cười gật đầu, chỉ bất qua ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Nghi rời đi bóng lưng có hơi lâu, nhìn chăm chú ánh mắt hơi có đầu nhập cảm giác. Một bên Ôn Hương Nhuyễn Ngọc chú ý đến phản ứng của hắn, tại hắn bên thai cười đùa nói, công tử coi trọng vị này Tần hội trưởng hay sao? Nam Tê Như An lấy lại tinh thần, niềm vui thú lấy đưa tay trêu đùa một chút cằm của nàng, nghịch ngợm. Tình Thúy hơi có vẻ xem thường, công tử phong độ cũng sẽ không tùy ý mở miệng đùa giỡn nữ tử. Hôm nay không giống với a, ta nhìn công tử đối với vị này Tần hội trưởng tựa hồ có chút không giống với hảo cảm. Nam Tê Như An ngạc nhiên, ta có thất thối như vậy sao? Người suy nghĩ nhiều, bất quá. Nữ nhân này xác thực cùng ta thấy qua những nữ nhân khác không giống với, rất không giống với, ngươi nếu là chú ý qua nàng gia thế bối cảnh liền sẽ biết, từ nhỏ hậu đãi sinh trưởng hoàn cảnh phần lớn xuất hiện phấn hoa nữ tử, nàng loại này rất khó được. Nữ nhân này từng bước một đi đến hôm nay rất không dễ dàng, khó khăn là nàng bản tâm, sẽ không dễ dàng thụ ngoại vật ảnh hưởng mà thay đổi. Một cái quyết định đi chính mình đường nữ nhân, ngươi không cảm thấy rất có khác mị lực sao? Tình Thúy liếc mắt, công tử lời nói này, nữ nhân nào không phải đi con đường của mình? Ha ha, không giống với, nói ngươi cũng không hiểu. Nam Tê Như An cười ha ha, lại trêu đùa một chút cằm của nàng, cũng thế, ngươi cũng tại đi con đường của mình. Công tử, ta toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài, ngài còn rêu cơ ta. Lại nghịch ngợm. Không có, không có, cho đùa. Tốt, đi thôi. Nói một tiếng, hai người cùng nhau mà đi. Một Như Ngọc công tử, một Mỹ Mạo kiểu nương, ngược lại là dẫn tới không ít người chú mục. Côn Quảng Thành thần vệ doanh, vết thương chồng chất Tần Thị Cự Linh Thần trở về, là tại thần vệ doanh đông đảo ánh mắt kính ngưỡng bên dưới trở về. Được biết Tần Thị Cự Linh Thần trở về, rất nhiều thần vệ doanh nhân viên đều chạy ra, có loại tự phát tụ chúng nên tiếp hương vị. Đều kiến thức Tần Thị Cự Linh Thần bản sự, người khống chế dùng thực lực nói cho bọn hắn, cái gì gọi là trong thực chiến chiến thuật cao thủ. Yếu thế một tay kia, lại đem toàn bộ chiến cuộc dần dần khống chế tại trên tay mình đấu pháp, quả thực là đánh quá đẹp, có thể nói kinh điển nha. Nghe nói La Khang An này là bị Tiên Đô thần vệ khai trừ, bất quá không thể không thừa nhận, Tiên Đô thần vệ trình độ chính là không giống với, cao a. Một đám thần vệ ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến La Khang An, muốn nhân cơ hội này hợp cái ảnh cái gì, đều biết La Khang An trải qua này một lần thành danh nhân, chân chính nhất chiến thành danh a. Bỏ qua cơ hội này, về sau chưa hẳn có thể lại có cơ hội tùy tiện gặp nhau. Cầm tới chụp ảnh chung trở về mà nói, không nói mặt khác, đủ để hướng thân bằng khoe khoang một phen. Làm sao đấu thầu tiến hành lúc ước thúc còn không có triệt để giải trừ, bọn hắn không tốt làm loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thị Cự Linh Thần tiến vào nhà kho. Một đám người có thể nói đưa mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt khát vọng tiếp cận tới gần ý đồ là khó mà che giấu. Đương nhiên, cũng chỉ có Tần Thị Cự Linh Thần trở về, mặt khác các nhà thương hội, ngay tại Thiên Chu cảnh vội vàng nhặt xác, là rất không có khả năng sống thêm lấy trở về. Lâm Nguyên cùng La Khang An vừa ra khoang điều khiển bay xuống mặt đất, lập tức dẫn tới một đám Tần Thị kiểm tra tu sửa nhân viên nhảy vọt reo hò, nhao nhao hướng La Khang An chen chúc đi qua, tình hình kia quả thực là đem La Khang An xem cùng anh hùng trở về. Không có cách, bọn hắn không có đạo lý không quan tâm đấu thầu, dù sao cũng là Tần Thị đấu thầu một phần tử, cũng đều quan sát đấu thầu phát sóng trực tiếp, La Khang An biểu hiện quá làm cho bọn hắn hài lòng. Không nói mặt khác, lần này sau khi trở về, Tần Thị đối bọn hắn mỗi người đều sẽ coi trọng thưởng, cũng khẳng định là sẽ để cho bọn hắn hài lòng trọng thưởng. Lâm Nguyên đúng lúc đó né tránh đến một bên, một mình ở bên an tĩnh xem náo nhiệt. Mọi người cũng chỉ chú ý La Khang An, Lâm Nguyên loại phối hợp diễn này đều được mọi người lơ đãng cho không để mắt đến. Người đều là dễ dàng bị chói mắt nhất hấp dẫn, mà chói mắt nhất cũng trời sinh dễ dàng bao trùm mặt khác vật làm nền quan mang. Bị đám người chen chúc gần cần thăm hỏi, La Khang An có chút miễn cưỡng vui cười, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Lâm Nguyên phản ứng, nhìn thấy vị này không quan tâm, hắn cũng dần dần buông ra ứng phó tất cả mọi người. Chỉ là, lần này hắn cũng rất khó chân chính bắt đầu vui vẻ, tâm tình không tốt, trong lòng cũng thật sự là có việc, lớn như vậy một nhược điểm nắm vào Tuyết Lan trong tay, nội tâm của hắn chỗ sâu có chút lo sợ bất an. Chụp ảnh chung. Một đám kiểm tra tu sửa nhân viên nhao nhao muốn cùng La Khang An chụp ảnh chung. Việc này gây, La Khang An hay là đầu về kinh lịch tràng diện này, chính mình nghiễm nhiên thành tiên giới nam tiên tử đồng dạng. Đối với thể nghiệm có chút kỳ diệu này, hắn rất có hứng thú, bởi vậy không thể không nhịn đau nhức lên dây cót tinh thần. Là thật đau nhức, một cây xương sườn gãy mất, còn bị một đám người chen tới chen lui, không đau mới là lạ, nhưng hắn lại yêu thích loại cảm giác bị nhiều người như vậy kính ngưỡng này. Bởi vậy không thể không nhịn đau nhức, đây cũng là Lâm Nguyên bằng giao, không để cho hắn để cho người ta tùy tiện nhìn ra thụ thương, bởi vì bằng La Khang An tại Thiên Chu cảnh khống chế Tần Thị Cự Linh Thần biểu hiện, hết thảy đều tại yếu thế trong khống chế, không dễ dàng thụ thương mới đúng. Một đám người chụp ảnh chung về sau, lại phân biệt yêu cầu cá nhân cùng La Khang An cá nhân chụp ảnh chung. La Khang An mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đứng tại phối hợp từng cái. Đương nhiên, Tần Thị Cự Linh Thần vừa kinh lịch một trận vượt mọi trông gai gian khổ, đã là vết thương chồng chất, cao hứng qua đi kiểm tra tu sửa nhân viên còn có chuyện làm của chính mình, cuối cùng vẫn chưa tận hứng buông tha La Khang An, đều được đi trước bận biểu chính mình. La Khang An quen dỗ dành miệng của nữ nhân là ngọn, cùng mọi người lời nói cũng giảng xinh đẹp, nói lần này thành công là nhờ vào mọi người trợ giúp, không có mọi người trợ giúp liền không có thành công của hắn loại hình. Hắn không chỉ là ngoài miệng nói một chút, còn thay đổi hành động, để mọi người quay chụp lúc đem hắn lời nói cho chụp được tới, để mọi người mang về làm chứng minh. Cử động lần này lập tức dỗ dành một đám kiểm tra tu sửa nhân viên cao hứng không thôi, đối với hắn hảo cảm thẳng tắp lên cao, nhân duyên từ từ dâng đi lên. Lâm Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, Phục Gia Hỏa gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này, thật đúng là có thể diễn, làm giống như thật, không đi làm tiên tử đáng tiếc. Ứng phó xong những người này về sau, La Khang An tìm người lấy đi của mình điện thoại, hắn cùng Lâm Nguyên chính thức ra sân tham gia đấu thầu lúc, Tần Thị đem bọn hắn đối ngoại liên hệ công cụ cho tịch thu, đáp ứng sau khi trở về trả lại. Lấy được điện thoại di động của mình, La Khang An lập tức ra nhà kho, tìm hẻo lánh không ngừng nếm thử cùng người nào đó liên hệ. Lâm Nguyên từ từ đi theo ra ngoài, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở có chút lo nghĩ La Khang An sau lưng, không cần liên hệ, cũng hẳn là liên lạc không được, nếu như ta không có đoán sai, đấu thầu ngay từ đầu, nàng liền bị người cho diệt khẩu, sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, nàng chỉ là một viên bị người lợi dụng quân cờ mà thôi. Nàng hẳn là sẽ tận lực không đột ngột hợp tình hợp lý biến mất, qua những ngày này, bằng thân phận của nàng, nàng tin chết hẳn là sẽ không là bí mật gì. Dược Thiên Sầu nói, chương 124, đã hoàn lương. La Khang An quay đầu, có chút kinh nghi bất định, diệt khẩu. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi coi Tuyết Lan là chuyện mà thôi, tại những thương hội tài cao thế lớn kia trong mắt, chỉ là một cái tam lưu tiên tử không tính là gì, mất liền mất, không giết còn lưu làm thai họa ngầm trở thành cha được trên người mình đột phá khẩu hay sao. La Khang An lập tức túi đầu, tìm kiếm có quan hệ Tuyết Lan thông tin, kết quả để khỏe miệng của hắn run rẩy. Có quan hệ Tuyết Lan mới nhất thông tin rất bắt mắt, tiên tử Tuyết Lan trên núi du ngoạn, trượt chân rơi xuống vách núi mà chết. Mở ra nhìn kỹ nội dung, nói Tuyết Lan tại cái gì tuần diễn khoảng cách lên núi du ngoạn, hào hứng chính nồng lúc, cùng bạn chạy thoát, về sau mất tích, nơi đó thành vệ lập tức phái người tìm kiếm, kết quả tại dưới vách núi tìm được thi thể, căn cứ hiện trường còn sót lại dấu hiệu phán đoán, hẳn là trượt chân té chết loại hình vân vân. Thật tốt một cái vưu vật, giam ba câu ở giữa nói không có liền không có. La Khang An không thể tin được, lần nữa lật xem thông tin tức khác, kết quả cơ bản giống nhau, cũng có người đưa ra âm mưu mà nói loại tiên tử này làm sao lại trong núi một người cách bầy du ngoạn loại hình, nhưng cũng không cái gì chứng cứ là người làm, cũng chỉ có thể là hoài nghi. Tại dưới tình huống không có chứng cứ, tạm thời cũng chỉ có thể là định tính là trượt chân ngã xuống đến chết. Tuy là một cái tam lưu tiên tử, nhưng dù sao cũng là một vưu vật, có không ít người biểu thị tiếc hận. Tuần diễn nơi đó phía quan phương, cũng đối không có chăm sóc tốt tuần diễn nhân viên biểu thị ấy náy loại hình. Chỉ những thứ này, không có mặt khác cái gì dư thừa. Túi đầu lặp đi lặp lại lật xem một trận La Khang An chậm rãi ngẩng đầu, thất vọng mất mát nói thầm tự nói, chết rồi, thật đã chết rồi. Lâm Nguyên, lớn như vậy kế hoạch, vận chuyển, liên lụy tới sẽ không chỉ có một cái Tuyết Lan, muốn bị diệt khẩu hẳn là cũng sẽ không chỉ có nàng một cái, bất quá kết quả cũng sẽ cùng nàng một dạng, ngoài ý muốn bỏ mình. La Khang An từ từ xem hướng hắn, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, Lâm Huynh đối với phương diện này tựa hồ vô cùng có kinh nghiệm. Lâm Nguyên từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên là có kinh nghiệm, cùng loại chuyện này hắn không làm thiếu, bao quát trước mắt người hô hào Lâm Huynh này, thiếu chút nữa cũng bị hắn diệt khẩu.